Luân hồi nhạc viên chương 3539 tới chương 3549. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại bản doanh nằm ngay phía trên, một hố đen khổng lồ đường kính vài cây số đã hình thành. Một lớp màng trong suốt phong kín nó lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên trong là đám hủ hóa giả chen chúc. Phía dưới, Tô Hiểu đứng trên nóc lầu gỗ, ngẩng đầu nhìn đạo quân U Minh đang thai ngén trên trời. U Minh phương này rõ ràng định lặp lại chiêu cũ, dùng cùng một phương pháp để đánh sập tổ thánh mặt trời. Có thể nói, chiêu này của phe U Minh vừa đơn giản lại khó giải. Kỹ thuật không gian này đã phát huy ưu thế biển người chiến thuật đến cực điểm, bỏ qua khâu tấn công gây nhiều thương vong nhất, trực tiếp đổ bộ chính diện. Trong đại bản doanh, thế giới chi tử Ly Cơ Ly ngước nhìn cảnh tượng đó. Dọc đường đi, hắn luôn thể hiện như một thiếu niên cởi mở, hào sảng đúng như tên gọi. Nhưng lúc này, hắn không cảm xúc nhìn cảnh tượng trên không, trong mắt là nỗi hận không che giấu. Sáng nay, tất cả những người thân thiết với hắn đều đã chết. Từ bi thống đến tuyệt vọng, cuối cùng sợi dây nào đó trong đầu hắn dường như đứt phực, mọi bi thống và tuyệt vọng tan biến, thay vào đó là sự chết lặng. Cảnh tượng trước mắt khiến Ly Cơ Ly một lần nữa nhớ lại nỗi bi thống. Tiếng bố mẹ tuyệt vọng gào thét sau cánh cửa, đứa em trai sợ hãi không biết làm sao nằm liệt, cô em gái bên bàn ăn kinh sợ. Tất cả, chỉ trong mười mấy giây, biến thành tàn chi huyết nhục. Người thân của hắn, thậm chí còn không có cơ hội biến thành quái vật. Ta. Đáng lẽ đã chết rồi. Lúc đó, tại sao ta không ở trong nhà? Tại sao hình ảnh trong ký ức của ta lại là ở ngoài cửa? Mắt Ly Cơ Ly có vài phần mờ mịt. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức vô cùng vụn vặt. Hắn lờ mờ thấy con quái vật giết hại cả nhà hắn đang phá cửa, nhưng không hiểu sao, hình ảnh phá cửa đó trong đầu hắn lại là góc nhìn thứ nhất. Còn khuôn mặt kinh hoảng và bất lực của bố mẹ, em trai, em gái hắn cũng đều là góc nhìn thứ nhất. Ly Cơ Ly nhìn về phía tay phải mình. Không biết từ khi nào, cánh tay phải của hắn đã chằng chịt vết nứt, năng lượng xanh lục ẩn hiện bên trong cánh tay, lại tỏa ra cảm giác chói lọi. Điều Ly Cơ Ly không hiểu là, hắn lại có thể khống chế loại năng lượng này. Ta. Ly Cơ Ly hiểu ra một chuyện, điều này khiến đôi mắt hắn hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng, đồng tử dần chuyển thành xanh lục. Hắn nhờ cậy nhìn về phía Asia ở một bên. Giây tiếp theo, một nắm đấm phóng lớn trước mắt hắn. Bùm. Ly Cơ Ly trước mắt chìm vào bóng tối, hắn ngã xuống đất. Asia xách cổ áo sau của hắn lên. Bi quay à, hắn hình như phát hiện ra thể chất U Minh của mình. Nếu ta đoán không sai, việc thế lực U Minh đột nhiên tấn công như vậy, rất có thể là do phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ta cảm giác, thiếu niên này đối với thế lực U Minh là bảo vật hiếm có. Năng lượng cơ thể hắn kết hợp huyết mạch vận mệnh và lực lượng U Minh. Asia một tay kẹp chặt cổ Ly Cơ Ly, cho đến khi chắc chắn đối phương hoàn toàn hôn mê mới buông ra. Tô Hiểu không nói gì, chỉ xuống lầu gỗ phía dưới. Asia lập tức hiểu ý Tô Hiểu, trận chiến này nàng không cần tham gia, chỉ cần đảm bảo Ly Cơ Ly không bị cướp đi là được. Tô Hiểu một lần nữa nhìn về phía trên không. Kỹ thuật không gian của thế lực U Minh rất mạnh, nhất là việc xây dựng thông đạo không gian siêu viễn cự ly. Điều này cũng dẫn đến kiến trúc trùng tộc phe mình tìm phục giả, không phát huy được tác dụng vốn có. Còn việc để Ba Ha chặn hố đen này thì không có ý nghĩa gì, thời gian làm lạnh của lĩnh vực ma ưng Ba Ha quá dài, cho dù ngăn chặn được lần này, thế lực U Minh vẫn sẽ tiếp tục tấn công ở lần sau. Tình hình trước mắt khiến Tô Hiểu lờ mờ nắm bắt được một thông tin then chốt, Ly Cơ Ly quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Thiếu niên này là người được giao nhiệm vụ lúc nguy nan, trở thành thế giới chi tử vào thời điểm thế giới gặp nguy. Có thể xác định là, sở trường của Ly Cơ Ly sau khi trở thành thế giới chi tử tuyệt đối không phải chiến lực. Asia và thủ lĩnh đế quốc Rin Kyler của thế giới này mới là đảm đương chiến lực. Nói theo một góc độ khác, cục diện hiện tại là U Minh xâm lấn thế giới này. Việc U Minh xâm lấn chắc chắn sẽ gây ra tổn hại không thể vãn hồi cho thế giới này, nếu không ý thức thế giới đã không thực hiện nhiều hành động như vậy. Đầu tiên là thiên tuyển Kara, rồi làm Asia trở thành người cứu thế, cuối cùng còn không tiếc làm ra thế giới chi tử Ly Cơ Ly. Một loạt hành động này cho thấy ý thức thế giới của thế giới này cực lực kháng cự U Minh xâm lấn. Đáng tiếc, thứ gọi là ý thức thế giới này, nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu. Nếu là người của thế giới này, một khi chọc giận ý thức thế giới, cơ bản không có đường sống. Ngược lại, khi đối mặt với thế lực U Minh, ý thức thế giới trong nháy mắt không có biện pháp gì cả. Nếu phân tích như vậy, ý thức thế giới sẽ có xu hướng nghiêng về phe mình. Còn vì sao không nghiêng về đế quốc, điều này về mặt tình cảm có thể tha thứ. Đế quốc là văn minh khoa học kỹ thuật, lại là văn minh khoa học kỹ thuật độc tài. Phát triển khoa học kỹ thuật đồng thời sẽ sinh ra lượng lớn ô nhiễm. Đối mặt với loại thế lực bản thổ này, ý thức thế giới đương nhiên sẽ không thích. Giả sử ý thức thế giới có xu hướng nghiêng về phe mình, vậy liệu có thể trực tiếp mang đến giúp đỡ cho phe mình không? Câu trả lời là không thể. Tô Hiểu và Spine đều không phải cư dân bản địa của thế giới này, huống hồ họ đều đang ở trong sự công chứng của Luân Hồi Lạc Viên. Nếu ý thức thế giới vòng qua sự công chứng của Luân Hồi Lạc Viên, từ đó tăng thêm cho Tô Hiểu và Spine, vậy thì sẽ rất rắc rối. Nói câu khó nghe, đây chỉ là ý thức thế giới của một thế giới nguyên sinh. Nếu trực tiếp trái với điều lệ của Luân Hồi Lạc Viên, vậy chắc chắn sẽ tại chỗ biến thành hạt nhân, không sai, biến thành hạt nhân thế giới. Nếu không thể giúp đỡ trực tiếp, điều hòa chút phương thức vẫn có thể. Cú trợ công siêu mạnh cuối cùng của thế giới này chính là làm Asia gặp được Likerly, đưa Likerly đến tổ thánh mặt trời. Như thế đó, tầm quan trọng của Likerly có thể nghĩ. Thiếu niên này hẳn không phải là nhân vật mấu chốt, huyết mạch vận mệnh trong cơ thể đối phương mới cực kỳ quan trọng. Mặt khác không nói, việc thế lực U Minh vội và tấn công như vậy, ít nhiều đã mất đi uy nghiêm của Đại Đế. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng đối mặt với U Minh Đại Đế, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều có thể cảm nhận được áp lực. Nhưng lần này, Đại Đế có vẻ hơi vội vàng, điều này không giống với sự thận trọng từng bước mà Đại Đế đã thể hiện trước đó. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn bán trong suốt màu tím nhạt, làm từ tinh chất mận. Chiếc nhẫn này được Span dùng một ít máu bản nguyên của mình, cộng thêm than cây hắc phong tinh chế thành. Bản lĩnh phá của Span có thể nói là vô sư tự thông. Tác dụng của chiếc nhẫn này rất đơn giản, tương đương với bộ khuếch đại tín hiệu, có thể tăng cường phạm vi khống chế của Span đối với trùng tộc dưới trướng. Hiện tại còn chưa dùng đến, nhưng nếu phe mình thật sự có thể phản công, chiếc nhẫn này sẽ rất quan trọng. Đến lúc đó Tô Hiểu sẽ tiến hành vượt giới, đi đến thế giới của thế lực U Minh. Không có chiếc nhẫn này, Spine không cách nào vượt giới khống chế đơn vị trùng tộc dưới trướng. Hổ đen trên vẫn đang thai nghén. Từ đó có thể thấy, kiến trúc trùng tộc phe mình. Tìm phục giả. Vẫn hữu dụng. Trước đó U Minh tấn công Bạch Kim Chi Đô, chưa đầy một phút, hổ đen đã hoàn toàn mở ra. Bây giờ đã hơn 5 phút trôi qua, hổ đen đường kính vài cây số trên không vẫn đang trong quá trình thai nghén. Hổ đen nằm trong tầm bắn của cự thú Titan. Pháo điện tương có thể bắn tới. Tô Hiểu không làm vậy. Phá nát tầng màn dính kia chỉ giúp thế lực U Minh tấn công nhanh hơn mà thôi. Tô Hiểu điều khiển một con hỏa long thái dương bay lên không, hướng thẳng đến hố đen. Cùng với độ cao bay vút của con hỏa long thái dương này, nó đến cách hố đen vài chục mét, đến khoảng cách có thể phun ra long diễm. Có thể đốt thủng một lỗ rộng vài chục mét trên lớp màn dính đó, làm cho hủ hóa giả rò rỉ ít đi, rõ ràng là tốt hơn để đối phó. Hô! Hỏa long thái dương phun long diễm về phía trên. Đây là thứ cấp thái dương diễm, không tinh khiết như Apollo, nhưng cho dù vậy, đây vẫn là thái dương diễm. Xé rách một tiếng, lớp màn bán trong suốt bị đốt cháy tạo ra mùi khét khó chịu. Hủ hóa giả bên trong bị nhiệt độ cao thiêu đốt gào thét không ngừng. Tuyệt vời! Mori đang quan sát trận chiến trên mặt đất sung sướng nắm chặt nắm đấm. Vận mệnh thật kỳ diệu. Trước đó ba người họ hy vọng Tô Hiểu thua, nguyên nhân là lúc đó ba người họ là người bị đánh, đương nhiên hy vọng Tô Hiểu. Kẻ địch. Thua. Mà bây giờ, họ khẩn thiết hy vọng Tô Hiểu thắng, nguyên nhân là đã nộp tiền. 7 vạn tiền linh hồn chi phí ăn ở nếu thua, ba người Mori tại chỗ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Long diễm đốt cháy, khu vực màn dính bị thiêu đốt ngày càng mỏng, sắp vỡ ra. Ngay lúc này, sương mù xanh lục đột nhiên xuất hiện xung quanh hỏa long thái dương, không đi vào bên trong nó. Long diễm dừng lại đột ngột. Một luồng ý niệm mạnh mẽ, theo kết nối tinh thần của hỏa long thái dương này, thẳng đến Spine. Ý niệm U Minh này còn chưa đến chỗ Spine, trước hết bị một chiếc nhẫn làm trung chuyển ngăn chặn. Đó là chiếc nhẫn đá tự tinh trên ngón trỏ của Tô Hiểu. Ý thức U Minh thay đổi mục tiêu, ý đồ xung kích linh hồn Tô Hiểu, sau đó thì không có sau đó nữa. Tô Hiểu nhìn hỏa long thái dương trên trời. Bây giờ nên gọi là U Minh Hỏa Long mới đúng. Con hỏa long này bị lực lượng U Minh ăn mòn, lúc này đang bị ai đó điều khiển. Đối phương hiển nhiên rất coi trọng U Minh Hỏa Long, chuẩn bị xem nó như một loại tọa kỵ. Lại làm cho U Minh Hỏa Long lao về phía lớp màn dính của hố đen, lại chui vào bên trong. Đúng lúc này, tiếng gào thét của U Minh Hỏa Long này vang lên, năng lượng mặt trời ngưng tụ bên trong cơ thể nó bị dẫn nổ. Đông. U Minh Hỏa Long nổ tung, cũng thổi bay một lỗ hổng trên lớp màn dính. Hủ hóa giả bên trong không đổ xuống. Chúng bám chặt lấy nhau, thậm chí cắn xé lẫn nhau. Điều này rõ ràng là người điều khiển không muốn để lượng lớn hủ hóa giả loại này rơi xuống, dẫn đến tổn thất binh lực vô nghĩa. Bên trong hố sâu chi lỗ, ngoài việc lớp màn dính phía trên chật ních hủ hóa giả, càng vào sâu bên trong, đám hủ hóa giả đứng tuy đông nghịt, nhưng không chen chúc. Đây là một không gian rộng lớn tràn ngập sương mù xanh lục, dường như không nhìn thấy bờ. Một vầng trăng tròn xanh thẳm treo trên không. phía sau đông đảo hủ hóa giả, từng hàng lính mặc giáp đen đứng thành phương trận. Khuôn mặt của chúng bị giáp che kín, chỉ lộ ra đồng tử xanh lục. Trên một tòa cao tòa dường như được đúc từ xương trắng, một bóng người mặc toàn thân giáp vàng tối ngồi ở đó. Giáp đầu của nó có trang trí lông vũ. Bên tay trái cắm một thanh đại kiếm hai tay, bên tay phải là một cây cung lớn bằng kim loại. Người đàn ông trên cao tòa, tên là Solaro, một nhân vật tàn nhẫn được ban danh Ô Ưng, trong bốn kỵ sĩ dưới vương. Cấu trúc quyền lực của thế lực U Minh không phức tạp. U Minh đại đế là kẻ thống trị tuyệt đối, dưới là bốn kỵ sĩ. Ô Ưng ở Solaro. Hoàng Kim Sư ở Mâu. Ao ở Phea. Ma Xà Cổ Ma. Bốn vị vương hạ bốn kỵ sĩ, ai cũng có sở trường riêng. Đứng đầu là Ô Ưng ở Solaro. Hắn là chim săn của U Minh đại đế, không chỉ có thể phát hiện con mồi, còn có thể giết chết con mồi, sau đó mang về phần có giá trị. Ô Ưng ở Solaro được đại đế tín nhiệm nhất. Dù hắn thường xuyên chinh chiến bên ngoài, địa vị bên cạnh đại đế vẫn rất vững chắc, không ai dám nói xấu Ô Ưng ở Solaro nửa câu sau lưng. Trong ba vị vương hạ kỵ sĩ còn lại, Hoàng Kim Sư ở Mâu là trưởng cận vệ trước điện đại đế, tức là thống lĩnh cấm vệ quân. Ao ở Freya thì không thống lĩnh quân đội U Minh. Nàng mạnh về chiến lực cá nhân. Các loại thủ đoạn đều không dùng trong chiến tranh, mà là nhằm vào cường giả đơn lẻ. Cuối cùng là Ma Xà Cổ Ma. Có tồn tại người này hay không vẫn chưa chắc chắn. Thông tin duy nhất đã biết là, người này là một loại quân sư. Vì Ma Xà Cổ Ma quá bí ẩn, những người biết về thế lực U Minh thường cho rằng hắn đã chết. Vương hạ bốn kỵ sĩ thường được gọi là vương hạ ba kỵ sĩ. Lúc này, chiếc phía sau Ô Ưng ở Solaro, đứng một bóng người mặc giáp gần giống kiểu giáp của hắn, nhưng giáp rất thon gọn. Giáp của người này có màu xanh đen chủ đạo, không có sự nặng nề và lấp lánh như giáp thường, mà sát người và có ánh sáng mềm mại. Từ dáng người, người này hẳn là một nữ giới. Trên cao tọa, Ô Ưng ở Solaro nhìn về phía trước hình ảnh hơi mờ, đây là góc nhìn quan sát tổ thánh mặt trời. Không tiếc bất cứ giá nào, cướp được người tiên đoán. Solaro nói bằng một loại cổ ngữ. Mệnh lệnh này nhanh chóng được truyền xuống. Trung tâm không gian rộng lớn, một đĩa tròn kim loại khổng lồ được dựng ở đó, bề mặt ghi sét lốn đốn. Một tiếng roi quất vang lên, một người giám sát giận dữ mắng một tiếng. Theo tiếng la rơi xuống, từng người khổng lồ xung quanh đĩa tròn kim loại khổng lồ tỉnh lại. Chúng như những con la bị buộc yên dây thừng, kéo đĩa tròn kim loại khổng lồ quay tròn. Tiếng ma sát nặng nề của kim loại dày phát ra tiếng kẹt kẹt. Két sụp đổ. Đĩa tròn kim loại khổng lồ chìm vào khe. Đồng thời, lớp màng dính bền bỉ phong tỏa hố đen vỡ tan. Toàn bộ hủ hóa giả trong không gian U Minh đều dồn về phía hố đen, như thủy triều. Ngay phía trên tổ sào, vô số hủ hóa giả từ trên trời giáng xuống. Quần áo rách rưới bẩn đến đen của chúng, mái tóc xõa rối tự động bay lượn, đôi mắt u xanh lục nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt người, làm người ta sởn gai ốc. Cảnh tượng bạch kim chi đô rơi vào trước đó lại xuất hiện. Đám hủ hóa giả từ trên trời giáng xuống tạo thành một cột đen dày đặc đường kính vài cây số. Những tiếng gào thét sắc nhọn liên tục vang lên, làm đau màng nhĩ người nghe. Tô Hiểu chỉ bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Đây không phải bạch kim chi đô, càng không có những tầng lớp trung lưu bị tham lam nuốt chửng lý trí kia. Toàn bộ tài nguyên phe mình đoạt được trước đó đã được dùng để xây dựng 200 tòa ụ súng tàn bạo. Và bây giờ là lúc chúng thể hiện hỏa lực. Khi cột đen của đám hủ hóa giả xâm nhập đến độ cao 3.000 mét trên không phe mình, tổng cộng 200 tòa ụ súng tàn bạo đều được kích hoạt. Từng nòng pháo làm từ chất chi tinh nghiêng lên trên, ngược lại, vô số tên lửa nhỏ bắn ra khỏi nòng pháo. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang không ngớt bên tai. Tên lửa nhỏ do phe mình bắn ra không có mục tiêu cố định. Những tên lửa nhỏ này có khả năng truy lùng. Chúng sẽ căn cứ tín hiệu sinh vật của tháp cảm biến, tự động truy lùng đơn vị gần tổ sào nhất. Điều này cũng dẫn đến, sau khi tất cả tên lửa nhỏ được bắn ra, đều vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp, nghênh đón cột hủ hóa giả đang rơi xuống trên không. Phe mình tổng cộng 200 tòa ụ pháo tàn bạo. Mỗi tòa ụ súng mỗi phút có thể bắn ra 257 phát tên lửa nhỏ. Tức là, mỗi phút tổng cộng có thể bắn ra 51.400 quả tên lửa nhỏ, tương đương với khoảng 857 quả mỗi giây. Một giây bắn ra gần 1.000 quả tên lửa nhỏ là khái niệm gì? Đáp án là những tên lửa nhỏ dài bằng cánh tay này sẽ tạo thành một màn hình truy lùng. Đông. Đông. Đông. Từng tiếng nổ vang truyền đến từ trên không. Đám hủ hóa giả đang gầm thét rơi xuống, đầu tiên bị vụ nổ xé tan, sau đó bị dịch diễm bắn ra sau vụ nổ tên lửa nhỏ thiêu đốt. Cảnh tượng hùng vĩ xuất hiện. Phía trên là cột đen do đám hủ hóa giả tạo thành, ý đồ bao phủ đại bản doanh phe mình. Hỏa lực của 200 tòa ụ súng tàn bạo phe mình không ngừng nghỉ. Từng quả tên lửa nổ tung tạo thành đám mây lửa trên không, cứng rắn giữ vững cột đen phía trên. Trong tiếng nổ điếc tai, mưa lửa rơi xuống. Đây là hài cốt hủ hóa giả, bị dịch diễm bám vào thiêu đốt, mới tạo thành cảnh tượng này. Do đặc tính của dịch diễm, những hài cốt này không hóa thành than cốc, mà hóa thành một loại chất bán lỏng màu xám. Cuộc đối đầu cứng rắn gây chấn động này chỉ là món khai vị mà thôi. Với thế tấn công như vậy, Bạch Kim Chi Đô đã trụ được 20 phút mới rơi vào. Tổ thánh mặt trời đương nhiên có thể trụ vững, nếu không thì không có gì để đánh. Tiếng rên như cá voi truyền đến. Một con chiến thú khổng lồ toàn thân mục nát, tương tự hình dạng cá voi, toàn thân là sinh vật bán cơ giới, xông ra từ hố đen. Dưới sự che chắn của lượng lớn hủ hóa giả, con Minh Long Kình này lao xuống theo phương thức bổ nhào, nó phá xuyên qua đám mây lửa, thẳng đến tổ sào phe mình. Khổng lồ, kiên cố, sức phòng ngự đáng kinh ngạc. Từng phát tên lửa nhỏ bắn trúng Minh Long Kình. Nó phát ra tiếng rên khổ sở, nhưng lại không dừng lại chút nào, dường như muốn đâm nát tổ sào. Với hình thể khủng bố dài gần 300 mét, cùng với lớp sinh vật kim loại toàn thân, nó thật sự có thể làm được điều này. Ngay khi Minh Long Kình đột phá vòng vây, lao xuống hướng tổ sào, một con cự thú titan bên cạnh tổ sào hạ thấp độ cao cơ thể. Túi bụng điện tương của nó phình lên, nửa thân trên hình nụ hoa trở nên bằng phẳng. Do điện tương bên trong hoạt hóa cao độ, nó hiện ra màu xanh huỳnh quang. Bùm! Một quả cầu điện tương đường kính vài mét bay ra. Người khác cho rằng quả cầu điện tương này nhỏ, đây là quả cầu điện tương đã được nén lại. Nếu không nén lại, quả cầu điện tương này ít nhất phải có kích thước 100 mét. Xoẹt một tiếng, quả cầu điện tương màu xanh huỳnh quang thoát ra một luồng đuôi hạt sáng, theo một đường vòng cung không quá nhanh, đánh trúng Minh Long Kình. Pháo điện tương là như vậy, nhìn không vui mắt, thực tế khi đối mặt với thứ này, sẽ thấy tốc độ của nó nhanh đến bất thường. Bảo từ xung kích nổ tung. Minh Long Kình vừa rồi còn uy vũ, bị một phát pháo điện tương nổ tung tan nát. Con mắt cá bán kim loại khổng lồ nghiêng nghiêng bay xa, đập mạnh vào ngọn núi xa xa. Pháo điện tương vừa ra, bà con Minh Long Kình vừa rút lui, quay đầu bơi ngược lại. Loại sinh vật bán cơ giới bị u minh xâm nhập này, gặp vũ khí điện tương, đó chính là gặp cha đẻ. Tô Hiểu không vì ưu thế trước mắt mà lơi lỏng nửa điểm. Chiến lực của thế lực u minh hơi bất thường. Hắn có thể xác định, những kẻ đang tấn công hiện tại đều là quân đoàn bản địa do thế lực u minh phát triển trong thế giới này. Chiến lực chủ yếu bên kia còn chưa xuất động. Thông tin này là do đế quốc chia sẻ. Khi đế quốc ở hành tinh OK, cũng bị đám hủ hóa giả tấn công trước. Lúc đó đế quốc nảy sinh ý nghĩ chỉ vậy thôi ư. Tuy nhiên, sau khi quân chủ lực của thế lực U Minh tấn công, đế quốc dứt khoát bỏ rơi hành tinh OK. Sau khi biết thông tin này, Tô Hiểu đưa ra đánh giá, nếu có thể dễ dàng kháng cự quân không chính quy của thế lực U Minh, thì khi đối mặt với quân chính quy U Minh bên kia, sẽ có lực đánh một trận. Vấn đề hiện tại là, cường độ của quân không chính quy của thế lực U Minh hơi vượt quá dự đoán. Ít nhất quân không chính quy này mạnh hơn rất nhiều so với ở hành tinh OK. Điều này 89 phần 10 là do thế lực U Minh dựa vào ưu thế số lượng, tiến hành thôn phệ kẻ mạnh còn sống. Sinh linh của mười mấy hành tinh trong thế giới này bị U Minh hóa. Dù là trăm dặm mới tìm được một, số lượng vẫn khó giải. Rõ ràng, tướng lĩnh địch đã tối ưu hóa quân không chính quy. Điều này cũng dẫn đến sự thảm bại của Bạch Kim Chi Đô chỉ sau 20 phút. Hầu hết tầng lớp cao của công ty vẫn còn sống. Mang theo đông đảo vật tư và kỹ thuật, họ đã đi đến thành phố Tân Tinh của đế quốc. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Nếu họ đến bên hắn, số lượng ủ súng tàn bạo có thể tăng gấp đôi. Đừng xem thường tài lực của công ty, họ tham lam bao nhiêu, thì giàu có bấy nhiêu. Cây xa không đến tổ thánh mặt trời. Nguyên nhân là đối phương không muốn mang theo thùng rác vượt sâu đến tăng thêm áp lực cho Tô Hiểu. Cuộc xâm lấn lần này của thế lực U Minh, mục đích chủ yếu đúng là cướp đoạt thùng rác vượt sâu. Thứ mà người khác kiên kỵ cấp cha, lại là bảo vật mà thế lực U Minh muốn có. Cây xa đi quấy rối thế lực đế quốc. Đáng tiếc, thế giới chi tử Ly Cơ Ly của Tô Hiểu đã dung hợp năng lượng U Minh và huyết mạch vận mệnh, dẫn đến tướng lĩnh U Minh Ô Ưng ở Solaro ban đầu chuẩn bị tấn công thành phố Tân Tinh, chuyển sang tấn công phe mình. Mùi khét và mùi máu tanh tràn đến từ trên không. Tiếng nổ vang liên tục truyền vào tai. Tô Hiểu nhìn đám hủ hóa giả vẫn đang đổ xuống trên không. Hiện tại là cuộc đua sức chịu đựng. Xem tên lửa nhỏ phe mình bị phá phòng trước, hay đám hủ hóa giả bị đẩy lùi trở lại. Loại giao tranh giữa pháo hôi và hỏa lực nghiêng này kéo dài 10 phút sau, tướng lĩnh địch trong không gian U Minh phía trên, lộ ra lá bài thứ hai. Đừng quên, trước đó Bạch Kim Chi Đô đã bị chiếm đóng. Thế lực U Minh lấy đó làm trụ sở, mở ra thông đạo không gian ổn định hơn, liên tục vận chuyển hủ hóa giả vào trong thành. Cảm giác rung chuyển truyền đến từ dưới chân Tô Hiểu. Hắn nhíu mày. Đầu tiên nhảy lên một con vật chủ, sau đó thông qua vật chủ bay lên. Hắn nhảy lên kiến trúc trùng tộc cao nhất của phe mình, tháp xoắn ốc gai. Tiếng nổ vang không ngớt trên không. Mưa lửa chưa từng dừng lại một khắc. Tô Hiểu đứng trên đỉnh tháp xoắn ốc gai cao hơn 200 mét. Mọi thứ xung quanh đều nhìn một cái không sót gì. Quét mắt nhìn chân trời xung quanh, thủy triều đen bao vây đại bản doanh phe mình. Số lượng kẻ địch khó tính toán, chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, dần dần che lấp mặt đất xung quanh. Đạo quân ức vạn hủ hóa giả tấn công. Đầu tiên là không kích, ngăn chặn hỏa lực chủ yếu của phe mình. Sau đó từ mọi hướng 360 độ bao vây. Tướng lĩnh địch muốn dùng chiến thuật biển người bao phủ đại bản doanh phe mình, sau đó nuốt chửng sạch. Rống. Từng đám hủ hóa giả lao đến dưới chân tường thành. Chúng căn bản không leo tường thành. Kẻ sau dẫm lên kẻ trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đám hủ hóa giả với tốc độ chạy nhanh bất thường, tích tụ thành một con dốc xung quanh tường thành, tràn lên tường thành. Một số do chen chúc quá gấp, như sóng đập vào đá ngầm bay lên. Từ chiến thuật biển người lúc này hiện ra đặc biệt hình ảnh. Oanh! Oanh! Oanh! Từng quả tên lửa nhỏ liên tục nổ tung. Đám hủ hóa giả tạo thành con dốc mới ngoài tường thành bị nổ nát quá nữa. Theo hỏa lực tên lửa nhỏ chuyển dịch, đám hủ hóa giả xung quanh tường thành bị nổ tung thành từng mảng lớn, nhưng cột hủ hóa giả đang rơi xuống trên trời ngày càng thấp, chỉ còn cách tổ sào khoảng 2.000 mét. Tinh thần lực của Spine toàn bộ triển khai. Nàng muốn khóa chặt vị trí của từng hủ hóa giả, sau đó căn cứ mức độ nguy hiểm, điều chỉnh hỏa lực của ụ súng tàn bạo. Ta mệt, ta mệt. Mắt ba hai nhanh chóng không theo kịp. Đáng tiếc, vào lúc này, việc nó tham chiến không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bị tên lửa nhỏ bắn nhầm. Trên không, trong không gian u minh, Ô Ưng ở Solaro thông qua hình ảnh ảo trước mắt, quan sát tình hình chiến trường. Hắn nhìn Tô Hiểu trong hình ảnh, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Đây hình như là diệt pháp. Ngữ khí Ô Ưng ở Solaro có vài phần hoài nghi. Đại nhân, các diệt pháp đã qua đời rồi. Nữ chiến sĩ thon gọn đứng chết phía sau cao tọa mở miệng, giọng nói nghiêm túc pha chút ôn nhu, chỉ giới hạn ở sự ôn nhu với Ô Ưng ở Solaro. Không, hắn là diệt pháp không sai. Thời đại của các diệt pháp đúng là đã qua, nhưng không có nghĩa là diệt pháp mới sẽ không xuất hiện. Cho dù là thời đại hiện tại, sau khi nhận được truyền thừa, việc xuất hiện một diệt pháp cũng có khả năng. Ô Ưng ở Solaro đặt ngón tay lên tay vịn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào đầu ưng trên tay vịn. Thấy vậy, nữ chiến sĩ bên cạnh hơi không người hỏi, đại nhân, chúng ta muốn dừng tay sao? Không, chúng ta phải tôn kính hắn, sau đó đánh bại hắn, cho hắn cái chết với sự kính trọng cao nhất. Bất cứ lúc nào, các diệt pháp đều đáng được tôn kính, dù là kẻ địch. Tuy nhiên, chỉ có kẻ địch chết đi mới khiến người ta yên tâm. Ô Ưng ở Solaro nói xong, ngọn lửa xanh lục u ám bùng lên dưới cao tọa của hắn. Cùng lúc đó, đôi mắt u lục của tất cả hủ hóa giả sáng rõ hơn. Cơ thể của chúng đều trở nên cường tráng và cao thêm một đoạn. Sự biến đổi của đám hủ hóa giả khiến áp lực phòng ngự của đại bản doanh phe mình đột ngột tăng cao. Đạo quân ức vạn hủ hóa giả xung quanh, cùng với cột hủ hóa giả cấu thành phía trên, tất cả đều tiến thêm một bước, dường như có thể bao phủ đại bản doanh phe mình bất cứ lúc nào. Tiếng gào thét sắc nhọn của đám hủ hóa giả không ngớt bên tai. Từng con hỏa long thái dương phun long diễm ra ngoài tường thành. Long diễm cao áp, xông bay nhóm lớn hủ hóa giả. Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, đám hủ hóa giả bắt lấy lẫn nhau, lại tạo thành một bàn tay đen, hung ác bắt lấy một con hỏa long thái dương. Nếu không phải một con hỏa long thái dương khác phun long diễm cứu viện, con hỏa long thái dương này không quá 30 giây sẽ bị đám hủ hóa giả xé rách và cắn xé thành một bộ xương. Răng và lợi trảo của hủ hóa giả do thụ động vượt sâu tăng thêm, năng lực tấn công vượt xa các tạp binh khác. Không ai chú ý đến, thảm vi khuẩn phe mình đang nhanh chóng mở rộng. Ban đầu chỉ đến dưới tường thành, lúc này thảm vi khuẩn đã lan rộng ra hơn 2.000 mét. Trong tổ sào, Tô Hiểu theo kênh chính, bước nhanh đi vào nơi trọng yếu của tổ sào, đi vào phía trước chính của tổ sào trông giống một trái tim khổng lồ. Qua thử nghiệm, thảm vi khuẩn khổng lồ mà phe mình đầu tư, quả thực có thể hấp thu hủ hóa giả, thông qua huyết nhục hủ hóa giả, rút ra năng lượng sinh vật. Điều này không nghi ngờ gì là tin tức tốt. Hiện tại, ức vạn hủ hóa giả bao vây thành, cùng với cột hủ hóa giả liên tục đổ xuống trên bầu trời, cho thấy chỉ cần hiệu suất thảm vi khuẩn theo kịp, lượng lớn năng lượng sinh vật sắp về tay. Đến lúc đó có thể tiếp tục xây dựng ụ súng tàn bạo, cùng với nuôi dưỡng cự thú Titan, từ đó mở rộng diện tích đại bản doanh, tăng cường sức phòng ngự tường thành. Tình hình sẽ như vết dầu loang ngày càng tốt lên. Nhưng tất cả những điều này lại cần phải giải quyết một vấn đề sau mới có thể thực hiện. Thảm vi khuẩn phe mình trong quá trình thu thập năng lượng sinh vật từ huyết nhục hủ hóa giả cũng sẽ thu thập được năng lượng u minh. Muốn tách cả hai ra, nhất định phải thông qua nội tạng lọc năng lượng của tổ sào. Đây là độc quyền của tổ sào phe mình, là nội tạng cộng sinh với thảm vi khuẩn. Vấn đề là, sau khi tách năng lượng u minh, loại năng lượng này là không thể kiểm soát, rất khó loại bỏ nó khỏi tổ mẹ. Nói cách khác, trong khi thảm vi khuẩn hấp thu năng lượng sinh vật từ thi thể hữu hóa giả, năng lượng u minh tích lũy trong tổ sào sẽ ngày càng nhiều. Đây quả thực là cái chết mãn tính. Năng lượng u minh là năng lượng phụ thuộc được tăng thêm từ lực lượng vượt sâu. Độ khó loại bỏ nó, có thể nghĩ. Chưa kể, tổ sào phe mình không ngừng lọc năng lượng u minh. Cục diện này, hơi khó giải. Tô Hiểu nhìn về phía chính của tổ sào đã hiện ra màu xanh lục. Còn về việc làm sao giải quyết cục diện khó khăn trước mắt, này quả thực có biện pháp, nhưng biện pháp này khó nói hết bằng một lời. Tô Hiểu lấy ra mặt nạ cổ tiên từ không gian chứa đựng. Thứ cấp cha dự bị này, gần đây càng ngày càng khó cảm nhận. Nhu cầu đối với sản phẩm vượt sâu ngày càng lớn. Dường như để tốt cho cành thân cây hắc phong mấy ngày không cho ăn của Tô Hiểu, nó cũng chuẩn bị bỏ nhà đi bụi. Hắn vừa lấy ra mặt nạ cổ tiên, mặt nạ cổ tiên liền cảm nhận được lực lượng u minh trong chính của tổ sào. Năng lượng này nguồn gốc từ vực sâu, đương nhiên cũng nằm trong thực đơn của mặt nạ cổ tiên. Bụp một tiếng, mặt nạ cổ tiên dán lên chính của tổ sào, cũng dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, màu xanh lục trên chính của tổ sào biến mất không còn. Năng lượng u minh chứa trong tổ sào bị mặt nạ cổ tiên nuốt chửng sạch. Như thế đó, phân công đã rõ ràng. Thảm vi khuẩn hấp thu lực lượng sinh mệnh pha lẫn năng lượng u minh từ máu thịt hữu hóa giả. Sau đó năng lượng hỗn hợp này đi vào tổ sào. Tổ sào tiến hành tách lọc. Lực lượng sinh mệnh chuyển hóa thành năng lượng sinh vật dự trữ. Năng lượng u minh thì trực tiếp cấp cho mặt nạ cổ tiên, để nó tùy ý nuốt chửng. Số lượng hữu hóa giả bên ngoài không đếm xuể, năng lượng u minh có thể hấp thu được, tuyệt đối rất khổng lồ. Đến lúc đó, mặt nạ cổ tiên sẽ thăng cấp đến trình độ nào? Thăng cấp thành cha mới. Nếu có thể tiêu diệt thế lực u minh, năng lượng u minh toàn bộ bị mặt nạ cổ tiên hấp thu, thứ cấp cha này tuyệt đối sẽ trở thành tồn tại rất mạnh. Không hiểu sao, Tô Hiểu nghĩ đến việc mặt nạ cổ tiên sẽ thăng cấp lên thứ cấp cha, chợt nhớ đến tộc quỷ. Lần trước cuốn sách Tử Linh chính là bên đó tiếp nhận. Lần này lại có thứ cấp cha mới xuất hiện, cũng không biết bên đó liệu có hứng thú tiếp nhận thêm lần nữa không. Hàng tỷ hữu hóa giả vây thành chưa phải nguy hiểm nhất. Hữu hóa giả từ hắc ám chi lỗ trên không đổ xuống không ngừng, khiến phần lớn hỏa lực phe ta phải tập trung vào không trung. Theo tiếng nổ liên hồi truyền đến từ trên không và quanh tường thành, trên tường thành, một con thái dương diễm long toàn thân bám đầy hữu hóa giả gào thét xa xuống, rơi vào đám hữu hóa giả lớn bên ngoài tường thành. Khi nó một lần nữa nâng long giật lên, cặp giật đã hóa thành khung xương mang theo tơ máu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con thái dương diễm long này đã bị xâm chiếm hoàn toàn. Cảnh tượng này tuyệt không phải cá biệt. Phe ta khai chiến có 1.300 con thái dương diễm long, đến giờ chỉ còn hơn 800 con. Đó là do số lượng hữu hóa giả quá nhiều và cũng vì số lượng minh long kình địch quân cũng không ít. Hình thể của những con minh long kình này lớn hơn nhiều so với thái dương diễm long. Kể từ khi khai chiến, đã có hơn 100 đầu minh long kình qua lại trên không. Dù chúng không dám đến gần mẫu sào, sợ bị Titan cự thú điểm danh, nhưng chúng không hề e ngại thái dương diễm long. Dù hai bên có khoảng cách về hình thể, nhưng thái dương diễm long không hề thua kém minh long kình, huống hồ chúng còn có ưu thế về số lượng. Vấn đề là, trên mỗi con minh long kình đều bám đầy hữu hóa giả, bám chặt thành nhiều lớp. Một khi thái dương diễm long và minh long kình giao phong, cơ thể minh long kình hất lên, sẽ có một đám lớn hữu hóa giả như mưa tán, bay về phía thái dương diễm long. Một khi bị hữu hóa giả bám lên người, những kẻ sắp chết này sẽ theo cách đồng quy vu tận, tự thân hóa thành một loại dịch lỏng màu xanh sẫm, ăn mòn thái dương diễm long. Trên đỉnh mẫu sào, Tô Hiểu nhìn lên tầng mây lửa trên bầu trời. Đây là tầng phòng ngự do bạo ngược ù súng của phe ta dùng đạn sinh vật bắn ra. Tất cả hữu hóa giả từ trên trời rơi xuống, sau khi trải qua sự gột rửa của tầng phòng ngự này, đều hóa thành những mảnh thịt cháy đen. Toàn bộ cảnh tượng trông như một trận mưa lửa kéo dài không ngừng. Trên không có mưa lửa, còn quanh tường thành là một vòng biển lửa hình tròn. Trên bức tường thành cũng hình tròn, cách khoảng 50 mét lại có một tòa sát lục ù súng cao 100 mét đứng vững, như những cây cột chống đỡ tường thành. Tô Hiểu nhìn quanh, thế công của địch nhân đang dần áp sát. Lúc này khoảng cách đến tường thành không quá 30 mét, và khoảng cách này ngày càng gần. Những luồng hữu hóa giả từ trên không không ngừng ép thấp độ cao của tầng mây lửa. Lúc này, nó chỉ cách mẫu sào hơn 1.000 mét. Tô Hiểu đã có thể cảm nhận được cảm giác nóng rát của tầng mây lửa, cùng với luồng khí xung kích do vụ nổ tạo ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quân đội hữu hóa giả tiến công vào đại bản doanh của phe ta chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa, địch quân cũng có hỏa lực tầm xa. Kể từ lúc nãy, trong hàng tỷ hữu hóa giả đánh tới từ bên ngoài tường thành, thỉnh thoảng lại bay ra từng quả cầu lửa lớn màu xanh lục huỳnh quang. Những quả cầu lửa này có đường kính từ 10 mét trở lên, khi bay kèm theo tiếng xé gió gào thét. Sau khi trúng mục tiêu, ngoài việc gây nổ, chúng còn kèm theo sự ăn mòn mang tính axit. Baha mạo hiểm đi điều tra, biết được đây là đơn vị tinh anh trong số hữu hóa giả, tên là linh hồn vặn vẹo giả. Không chỉ thế, Baha còn phát hiện một điều, đó là dù hữu hóa giả là tạp binh của phe U Minh, nhưng đây cũng là nền tảng của U Minh. Đầu tiên, hữu hóa giả là loại binh chủng cơ bản. Chúng không chỉ có số lượng khổng lồ, mà các thuộc tính khác thực ra cũng không tầm thường, chỉ là không có điểm nào quá nổi bật mà thôi. Nhưng có thể trở thành hữu hóa giả đã đại diện cho việc thích ứng sơ bộ với năng lượng U Minh. Hữu hóa giả có thể thăng cấp. Là binh chủng cơ bản, giai đoạn đầu thăng cấp có hai nhánh, cận chiến, tầm xa. Thăng cấp theo hướng cận chiến sẽ trở thành bụi giáp dũng sĩ, còn thăng cấp theo hướng tầm xa là linh hồn vặn vẹo giả. Loại tấn công tàn bạo ủ súng bằng quả cầu lửa lớn màu xanh lục huỳnh quang chính là chúng. Tuy nói đều là binh chủng cấp 2, nhưng bộ giáp dũng sĩ và linh hồn vặn vẹo giả không thể sánh bằng. Loại trước chỉ là pháo hôi cấp cao hơn một chút, loại sau là đơn vị cần được bảo vệ quan trọng. Chỉ cần linh hồn vặn vẹo giả hình thành quy mô, một vòng vài vạn viên u diễm đại hỏa cầu đánh ra, thật khó mà chống đỡ. Binh chủng cấp 2 bộ giáp dũng sĩ và linh hồn vặn vẹo giả tiếp tục thăng cấp, sẽ là binh chủng cấp 3, u minh chiến sĩ và linh hồn vu sư. Đến mức này, sự thăng cấp của hữu hóa giả cơ bản đã đạt đến cực hạn. Trong đó U Minh chiến sĩ thuộc loại binh chủng cận chiến giáp nặng, linh hồn vu sư mạnh hơn nhiều. Số lượng của chúng rất ít, nhưng lại có khả năng phát động năng lực sát thương diện rộng thuộc hệ U Minh hệ linh hồn. Đây là tất cả tình báo Baha thu được. Luôn đi theo Tô Hiểu chiến đấu, năng lực của Baha rất đáng khen ngợi. Để có được những thông tin này, nó thậm chí đã lẻn vào bên trong hắc ám chi lỗ trên không. Khi nó dùng chúng thần chi nhãn trinh sát, suýt chút nữa bị một tướng lĩnh địch quân tên là Ô Ưng ở Solaro phát hiện. Theo nguyên lời của Baha, kẻ đó tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Phân tích sơ bộ, địa vị hẳn chỉ dưới U Minh Đại Đế, khí tràng đặc biệt mạnh. Hiện tại, phe ta bị tấn công chủ yếu là do đám hữu hóa giả tạo thành, trong đó có một số ít bụi giáp dũng sĩ và linh hồn vặn vẹo giả. Còn về binh chủng cấp 3 U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư, Baha hầu như chỉ thấy một ít bên trong hắc ám chi lỗ. Có những thông tin này, kết hợp với tình báo từ phía đế quốc, Tô Hiểu xác định một điều. Quân chủ lực của thế lực U Minh hoàn toàn do binh chủng cấp 3 U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư tạo thành. Điều này dù rất khoa trương, nhưng lại là sự thật phải chấp nhận. Với năng lực xâm lược và chiến tranh của thế lực U Minh, trước đó đã không biết xâm lược bao nhiêu thế giới. Chỉ cần số lượng hữu hóa giả đủ khổng lồ, tích lũy từng bước binh chủng cấp 3 U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư là có thể tạo thành đạo quân này. Tin tốt hiện tại là sự xâm lược của thế lực U Minh vẫn chưa thực sự triệt để. Nói đơn giản, hiện tại tấn công phe ta đều là lực lượng bản địa do thế lực U Minh tạo ra, tức là ăn mòn sinh linh trong thế giới này thành hữu hóa giả, sau đó tấn công Pandora tinh. Còn về quân đoàn chủ lực của thế lực U Minh, hiện tại hẳn mới đóng quân trên hành tinh mẹ OK tinh trước đây của đế quốc. Quân đoàn chủ lực đó muốn xâm lược Pandora tinh không phải chuyện đơn giản. Chúng đến từ thế giới khác. Hiện tại Pandora tinh đang nằm trong sự công chứng của hư không chi thụ. Không đạt được một loại điều kiện nào đó, quân đoàn tinh nhuệ của thế lực U Minh muốn tiến vào xâm nhập, ít nhất cũng phải tiếp tục ăn mòn nơi này bằng năng lượng U Minh một thời gian, mới có thể tiến vào. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu hiểu rõ vì sao thế lực U Minh lại tấn công gấp gáp vào Thái Dương Pháo Đài như vậy. Mục đích chính của cuộc tấn công này không phải là sang bằng Thái Dương Pháo Đài. Ô Ưng ở Solaro, nhân vật cấp tướng lĩnh giàu kinh nghiệm chiến đấu như vậy, nhất định có thể đánh giá được độ khó của việc tấn công Thái Dương Pháo Đài. Theo Tô Hiểu, sau khi công chiếm Bạch Kim Chi Đô, Ô Ưng ở Solaro tập trung binh lực ở đó là sáng suốt nhất. Bởi vì dù là Thái Dương Thánh Sào hay Tân Tinh Thành, đều lấy phòng thủ làm chính, không có quá nhiều lực lượng để tấn công Bạch Kim Chi Đô. Ô Ưng ở Solaro lại không lựa chọn làm như vậy. Hắn vừa công chiếm Bạch Kim Chi Đô liền tấn công Thái Dương Thánh Sào. Một tướng lĩnh giàu kinh nghiệm chiến đấu như vậy sẽ không phạm loại sai lầm này. Đối phương rất có thể biết sự tồn tại của ý chí thế giới ở thế giới này. Trước đây đã thua thiệt ở phương diện này, nên mới phải nhanh chóng chiếm lấy nơi đây, không cho ý chí thế giới có cơ hội vận hành. Đối mặt với sự chiếm đóng như vũ bão, ý chí thế giới chẳng khác nào một con quái vật kêu rít. Ngược lại, nếu bị nó vận hành, dù lấy sức mạnh của thế lực U Minh, cũng sẽ chịu không ít thiệt hại. Mục tiêu của Ô Ưng ở Solaro rất rõ ràng, đối phương là nhắm vào thế giới chi tử ở Likerly. Huyết thống vận mệnh trong người thế giới chi tử này dung hợp với năng lượng U Minh. Đối với thế lực U Minh, đây là cơ hội trời ban. Một khi chúng có được loại huyết thống vận mệnh này, liền có thể lấy đây làm cơ sở, triệt để mở ra thông đạo không gian ở thế giới này, làm quân đoàn U Minh trực tiếp tấn công tới. Đến lúc đó, không gì có thể ngăn cản U Minh. Thậm chí, thế lực U Minh có thể dựa vào loại huyết thống vận mệnh này, mở ra thông đạo không gian vĩnh cửu, phát triển phạm vi cương thổ dưới trướng thế lực U Minh, từ đó chiếm cứ tất cả tài nguyên của thế giới này, sử dụng trong việc xâm lược các thế giới khác sau này. Trên chiến trường, tiếng nổ và tiếng gào thét không ngừng truyền vào tai. Tô Hiểu nhìn về phía hắc ám chi lỗ trên không. Ở đó, hắn thấy một thân ảnh mặc toàn bộ giáp màu vàng sẫm, đỉnh mũ giáp có đồ trang trí lông vũ hình đuôi Arima. Cách xa như vậy, đối phương cũng nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu. Điều ngoài dự liệu là, kẻ thù gặp nhau, đối phương lại gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu, sau đó xoay người đi vào trong bóng tối. Đáng chết, lại còn có phong độ, lão đại, đó chính là Ô Ưng ở Solaro mà ta vừa nói. Ba ha, với cánh tay băng bó và người cuốn đầy băng gạc, lên tiếng. Tô Hiểu nhảy lên lưng Barbato. Theo độ cao giảm xuống, hắn theo lông dực của Barbato, đi vào bên trong tòa nhà gỗ hai tầng. Ngồi xếp bằng dưới đất, Tô Hiểu mở danh sách thông tin mẫu sao. Sinh vật năng hiện tại đã thành 2.395 vạn 1.000 vạn. Đây chính là điểm mạnh của Spine. Chỉ cần có thể thu hoạch sinh vật năng thông qua thi thể địch nhân, về mặt chiến tranh, tộc trùng Spine thật sự không sợ ai. Với một khoản sinh vật năng lớn như vậy, nếu xây dựng bạo ngược ụ súng thì có thể xây được 120 tòa, làm hỏa lực phe ta tăng lên đáng kể. Tô Hiểu kích hoạt chiếc nhẫn thủy tinh tím trên ngón trỏ, trực tiếp liên hệ với Spine bằng tinh thần lực, lệnh cho Spine điều hàng vạn con công hạt trú ẩn trong hầm mỏ dưới đất ra, bắt đầu xây dựng từng tòa bạo ngược ụ súng trong khu vực vòng trong của đại bản doanh phe ta. Những bạo ngược ụ súng này cách tường thành khoảng 1.000 mét, chủ yếu phụ trách đối không. Sinh vật năng hiện có đủ để xây 100 tòa bạo ngược ụ súng, cộng thêm 4 con titan cự thú là đủ. Theo chiến tranh tiếp tục, sinh vật năng do thảm vi khuẩn của phe ta hấp thụ đến không ngừng, tháp phòng thủ sẽ càng xây càng nhiều. Để làm tê liệt địch nhân, đám Thái Dương Diễm Long sẽ tương đối khổ sở. Chúng sẽ ở trong tình trạng thương vong liên tục, từ đó làm địch quân có cảm giác phe ta càng đánh càng yếu. Không chỉ vậy, bạo ngược ụ súng mới xây cần dần dần tham gia chiến đấu, không thể để hỏa lực tăng đột ngột. Cần luôn tạo cho địch nhân một cảm giác rằng phe ta sắp bị phá vỡ, chỉ cần tấn công thêm một lúc nữa là có thể chiếm lấy phe ta. Chỉ có như vậy mới có thể thu hoạch sinh vật năng không ngừng, sau đó điên cuồng xây tháp. Nếu cuồng ma thủ nhà Kara còn sống, nàng chắc chắn sẽ khen ngợi tình hình hiện tại. Điều kiện nhường lại danh hiệu cuồng ma thủ nhà. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới lệnh của Spine, hơn vạn con công hạt bò ra từ hầm mỏ. Chúng bò sát tiến lên, trông rất cẩn thận. 100 con công hạt tạo thành một tổ, phụ trách xây dựng một tòa bạo ngược ụ súng. Không lâu sau, nền móng của từng tòa bạo ngược ụ súng đã được xây xong. Dưới sự che chở của địa hoa xung quanh, những tòa bạo ngược ụ súng dần dần đứng vững, không thực sự dễ thấy. Hơn nữa, hiện tại quanh tường thành và trên không đạn bay tán loạn, tiếng nổ liên hồi, muốn chú ý đến tình hình bên này cũng khó. Sau khi tòa bạo ngược ụ súng đầu tiên xây xong, nó lén bắn vài phát, xác nhận địch quân không chú ý đến nó, sau đó mới bắn hết hỏa lực. Cùng lúc đó, một tòa bạo ngược ụ súng bị thương nặng bên cạnh tường thành ngừng bắn. Vài con công hạt trong ngốc nghếch nhanh chóng bò đến, bắt đầu sửa chữa tòa ụ súng có kết cấu sinh vật này. Đến lúc này, kiến trúc tộc trùng ở tiềm phục giả, vốn là sắt vụn, cuối cùng đã phát huy tác dụng. Nó thực hiện ẩn mình không gian cho bạo ngược ụ súng mới thành lập, làm cho những tòa ụ súng này ẩn đi. Ban đầu chỉ có 5 con titan cự thú, không biết từ lúc nào đã biến thành 7 con. Một lát sau, số lượng đạt đến 9 con. Đám titan cự thú vây quanh mẫu sào, làm bộ như không có gì xảy ra. Lén lút phát triển kéo dài hơn nửa giờ, phe U Minh phát hiện tình hình không ổn. Cái Thái Dương Thánh sào này sao càng ngày càng khó đánh, những ụ súng ở đó hình như đã nhiều hơn. Ô Ưng ở Solaro quan sát cảnh này, lông mày nhíu càng chặt. Hắn rõ ràng cảm thấy Thái Dương Thánh sào càng khó đánh, nhưng ưu thế vẫn luôn nghiêng về phía hắn. Nhìn hỏa lực của địch quân, dường như không có gì thay đổi. Trong cuộc chiến ác liệt, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi chiến tranh tiến hành 3 giờ, tình hình phe ta đã ngàn cân treo sợi tóc. Thái Dương Diễm Long đã chiến tử hơn 9 phần 10, chỉ còn mười mấy con, và tất cả đều chỉ dám lượn lờ quanh mẫu sào. Hơn 100 con Minh Long Kình trên không tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Nếu không phải 12 con Titan cự thú canh gác quanh mẫu sào, chúng cũng đã dám đến tấn công mẫu sào. Tường thành hình tròn cao mấy chục mét xung quanh tàn tạ không chịu nổi, có không ít vị trí xuất hiện những lỗ hổng lớn nhỏ không đều. Lỗ hổng lớn nhất có thể đạt đến 20 mét trở lên. Đã có vài lần, đám hủ hóa giả suýt chút nữa từ đây xông vào, đánh vào đại bản doanh. 200 tòa bạo ngược ụ súng liên kết với tường thành hình tròn cũng rất thảm. Lúc này chỉ còn 135 tòa, còn lại đều bị nổ tung. Phần lớn các tòa hiện hữu đều bị cháy xém bề ngoài, nhưng những kiến trúc tộc trùng này đủ chắc chắn, vẫn có thể bắn súng bình thường. Trông như phe ta sắp không chịu nổi, trên thực tế, bạo ngược ụ súng trong khu vực vòng trong đã đạt đến 650 tòa. Dự trữ sinh vật năng cũng đạt 4.263 vạn điểm. Trước đó phe ta phát triển nhiều ngày như vậy, tổng cộng thực ra cũng chỉ thu được mấy chục triệu điểm sinh vật năng. Cuộc chiến này chỉ một trận đã đạt 4.263 vạn điểm. Giới hạn lưu trữ sinh vật năng của mẫu sào là 5.000 vạn điểm. Nếu nhiều hơn, cần phải thành lập lò phản ứng sinh vật để lưu trữ. Mỗi lò phản ứng sinh vật có thể lưu trữ 300 vạn điểm sinh vật năng. Sự thật chứng minh, cho dù tìm khắp tộc trùng, cũng không có sự tồn tại cực đoan như Spine. Đơn thuần là sinh ra vì chiến tranh. Nếu tộc trùng thành lập một nhóm chat, chắc hẳn các tộc trùng khác sẽ bảo Spine mau chóng thoát nhóm, để tránh thế giới bên ngoài hiểu lầm về hình tượng tộc trùng nói chung. Tộc trùng chính quy không hung tàn như vậy. 10 ngày phát triển này, làm Tô Hiểu sâu sắc trải nghiệm được điều đó. Trong tình huống không có chiến tranh, tốc độ phát triển của Spine quả thực vô cùng thảm hại. Nếu không phải nữ vương nhận dùng khế ước để tặng người, phe ta ở giai đoạn đầu phát triển, chỉ có thể cướp giật. Hiện tại, trận đầu tiên với thế lực U Minh vừa bộc phát, đã có đủ mọi thứ, lượng sinh vật năng dự trữ vượt qua 10 triệu. Phải biết, đây còn là số dư sau khi phe ta thành lập 650 tòa bạo ngược ụ súng, cùng với việc tiến hóa 10 vạn con ác ma thú. Riêng việc tiến hóa 10 vạn con ác ma thú đã tiêu hao 4.000 vạn điểm sinh vật năng. Đổi lại, hiện tại ác ma thú tinh anh của phe ta đã đạt đến binh chủng cận chiến đỉnh cao bát giai. Không tính xương đuôi, chúng dài khoảng 5 mét, phía sau có xương đuôi màu đen dài 5,2 mét, linh hoạt và mạnh mẽ. Lưỡi kiếm cuối đuôi lộ ra cảm giác kim loại, mặt trên còn có màu máu nhàn nhạt. Loại ác ma thú cấp thân vệ này, chiến lực cường hãn. Giai đoạn hiện tại vẫn chưa xuất động, mà phụ trách tự thủ mẫu sao. Với chiến lực hiện tại của chúng, đối đầu với binh chủng cấp 3 U Minh chiến sĩ của thế lực U Minh, không hề thua kém. Điểm mấu chốt là, ác ma thú hiện tại có khả năng kháng cự nhất định với năng lượng U Minh, sẽ không dễ dàng bị lực lượng U Minh đồng hóa. Về điểm này, Thái Dương Diễm Long thậm chí không bằng ác ma thú. Tiếp theo cần phải có mục tiêu nâng cao. Tổng kết lại, binh chủng của phe ta không chỉ cần chiến lực mạnh, mà khả năng kháng U Minh cũng cần cao. Nồng độ năng lượng U Minh ở đại bản doanh U Minh chắc chắn rất cao. Không có khả năng kháng cự cao ở phương diện này, có thể vừa tiến lên đã bị đồng hóa, nói gì đến phản công. Bầu trời một màu khói mù. Thời gian đã đến 2 giờ chiều. Như nhận được tín hiệu gì đó, hắc ám chi lỗ trên không còn rò rỉ hủ hóa giả, đám hủ hóa giả tấn công tường thành phòng thủ xung quanh cũng lần lượt lui về sau. Phóng tầm mắt nhìn quanh vùng hoang dã, đồng cỏ xanh tươi trước đó, lúc này đã bị quân đội hủ hóa giả màu đen thay thế. Từng cặp mắt xanh lục vô tình và lạnh lão. Số lượng hủ hóa giả tập trung lại một chỗ như vậy, lúc này lại im lặng như tờ. Cảnh này không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng. Việc phe ta âm thầm phát triển cuối cùng cũng bị phát hiện. Ô Ưng Solaro thì im lặng, nhưng đám tướng lĩnh cấp trung dưới trướng hắn lại tức đến muốn hộc máu. Rõ ràng là đã cảm giác sắp đánh vào Thái Dương Thánh Sào từ 3 giờ trước, vậy mà chúng vẫn chết sống không sao tiến vào được. Cảm giác này giống như việc đối mặt với một kẻ địch đầy thương tích, rõ ràng cảm giác chỉ cần một quyền là có thể đập chết đối phương. Nhưng dù đã đấm hàng trăm cú, mệt đến thở không ra hơi, đối phương vẫn cứ giữ nguyên vẻ gần chết đó. Một đám tướng lĩnh cấp trung của thế lực U Minh phát hiện sự việc không hề đơn giản, vội vàng bẩm báo Ô Ưng Solaro, lúc này mới có cảnh thế công dừng lại như hiện tại. Dừng lại, chúng bỏ cuộc sao? Mori nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, lỗ đen trên bầu trời vẫn chưa biến mất. Trong phòng ngủ chỉ có Mori, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Ý định ban đầu của các nàng là thừa dịp hỗn chiến giết địch, vớt vát chút lợi lộc. Dù các nàng rất giàu, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào có thể kiếm chác. Giàu có chính là được tích góp từ những cơ hội nhỏ nhặt như vậy. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm tình hình chiến đấu trên tường thành, Mori và hai người kia đã đạt được sự đồng thuận, vẫn nên ở trong phòng ngủ xem kịch đi. Hỏa lực không phân biệt trên tường thành, chỉ cần hơi chủ quan là sẽ bị nổ chết. Ta phân tích, bên kia đang tích tụ chiêu lớn. Hào Muội vứt bỏ bài poker trong tay, bài không tốt, chuẩn bị chơi ăn gian ván này. Nàng trước đó đã cùng Mori thử nghiệm một phen trên tường thành, ôi chao. Mấy tên linh hồn vặn vẹo giả của địch coi hai người bọn họ là đơn vị tinh anh, suýt chút nữa đã đánh chết các nàng. Ai, sự việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Nguyệt Sứ Đồ mở lời. Nghe vậy, biểu cảm của Mori và Hào Muội có chút ngây ngốc, bởi vì lời nói này của Nguyệt Sứ Đồ nghe không có vấn đề gì, nhưng nghe xong lại muốn cười. Trên tầng 2, Tô Hiểu quan sát một lúc, đoán ra ý đồ của địch. Sắp tới sẽ có một đợt tổng tấn công thảm khốc. Một khi phòng tuyến phe ta bị phá, lũ hủ hóa giả của địch sẽ ùn ùn kéo tới. Trong tình huống đó, có thể tự vệ đã là tốt lắm rồi, không thể nào bảo vệ được thế giới chi tử Lycurly. Nếu thế giới chi tử Lycurly bị cướp đi, có khả năng đêm nay, quân đoàn chủ lực của địch sẽ đến. Dưới sự công kích của U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư, bố trí hiện tại của phe ta tuyệt đối không giữ được. Thay đổi một cách suy nghĩ, nếu phe ta có thể nhanh chóng phát triển bằng chiến tranh, cũng tương tự có thể lấy vận mệnh chi huyết của thế giới chi tử Lycurly mở ra thông đạo dẫn đến đại bản doanh của U Minh, từ đó phản công. Phòng thủ là một chuyện, phản công lại là một chuyện khác. Spine hiện tại là cấp chúa tể, trình độ này chưa đủ để thực hiện phản công, trừ khi nàng có thể tiến thêm một bước. Về phương diện này, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Trước đó Spine nuốt thâm uyên thạch, khi đó nhìn như không có gì tăng lên, nhưng kế tiếp dần dần bộc lộ ra, ví dụ như từ cấp nữ vương một đường thăng cấp lên cấp chúa tể, đều chỉ cần năng lượng sinh vật, không cần vật liệu quý hiếm khác. Thể hiện trực quan hơn, thực ra là vi khuẩn thảm có thể hấp thu năng lượng sinh vật từ thi thể hữu hóa giả. Đơn thuần tăng cấp vi khuẩn thảm, thực ra không thể làm được điểm này. Việc Spine nuốt thâm uyên thạch trước đó mới là quan trọng nhất. Bây giờ muốn làm cho Spine tiến thêm một bước, 50 triệu điểm năng lượng sinh vật là cơ sở. Ngoài ra, còn cần một cơ hội này Tô Hiểu đã sớm lựa chọn tốt. Khởi nguyên thạch ở Ngân Hoàng Hậu. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 7500, 7500. Hiệu quả trang bị, 7 cảm giác bạc, bị động. Giới thiệu sơ lược, Ngân Hoàng Hậu dẫn đến sự hủy diệt của một thế giới, cuối cùng khi bị sao trời băng diệt, ý thức của nàng bị hấp thu bởi hố đen phệ diệt hình thành. Đối mặt với áp lực cao và sự trống rỗng bên trong hố đen phệ diệt, sau mấy ngàn năm, Ngân Hoàng Hậu từ bỏ suy nghĩ, tư duy hoàn toàn ngừng lại. Cuối cùng, hố đen phệ diệt kết hợp hài cốt thế giới và ý thức Ngân Hoàng Hậu lại với nhau, ba hợp nhất, tạo thành viên khởi nguyên thạch này. Xin đừng cố gắng đánh thức ý thức của viên khởi nguyên thạch này. Ngân Hoàng Hậu là nữ hoàng trùng tộc, nếu ý thức của nàng chưa chết, sẽ có xác suất bị đánh thức. Ngân Hoàng Hậu là sinh vật nguy hiểm cấp siêu cao nguy. Cấp nữ vương, cấp mẫu hoàng, cấp chúa tể. Cao hơn một bước nữa, còn lại là cấp nữ hoàng trùng tộc, tức là đạt đến cùng cấp với Ngân Hoàng Hậu. Tô Hiểu chuẩn bị hy sinh viên khởi nguyên thạch quý giá này, để Spine tiến thêm một bước. Chỉ có như vậy, mới có thể thực hiện phản công. Muốn phản công, điều đầu tiên phải làm, thực ra không phải là làm cho Spine lại một lần nữa thăng cấp, mà là trước hết phải đánh bại Ô Ưng Solaro. Chỉ cần phe ta chống đỡ được đợt tấn công này, Ô Ưng Solaro chỉ có thể mang đại quân dưới trướng lui về Bạch Kim Chi Đô. Đến lúc đó, mới là sự giao tranh thực sự bắt đầu, chứ không phải như bây giờ, phe ta chỉ có thể phòng ngự bị động. Trên không trống rỗng, sau khi Tô Hiểu ra khỏi lầu gỗ, đi vào bên trong mẫu sào. Nơi mẫu sào chủ yếu vẫn là màu tím, không có gì bất thường. Bên trong mặt nạ tiên cổ đang hấp thu năng lượng U Minh, đã ở rìa mất kiểm soát. Nói cách khác, thứ cấp cha dự bị này, chỉ cần mạnh thêm chút nữa, sẽ không còn là vật sở hữu của Tô Hiểu, mà là đạt được tự do. Đây không phải là mặt nạ tiên cổ thoát khỏi công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, mà là đặc tính trang bị này sắp biến mất. Nó không còn là trang bị, tự nhiên cũng sẽ hủy bỏ công chứng. Hiện tại không cần lo lắng mặt nạ tiên cổ bỏ nhà ra đi. Hiện tại là Tô Hiểu đánh nó cũng không đi. Ở trong mẫu sào chủ yếu hấp thu U Minh chi lực, quả thực vui vẻ bay lên trời, làm sao có thể đi được. Một luồng sóng xung kích từ phía trên đánh xuống, Tô Hiểu trong mẫu sào cảm thấy vai đột nhiên nặng nề, là phe U Minh muốn tiến hành một đợt tấn công mãnh liệt cuối cùng. Nếu có thể chống đỡ được đợt này, kế tiếp mới có thể đánh. Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi mẫu sào. Vừa nhìn lên, vòng xoáy màu đen trên không, đường kính của lỗ đen đã mở rộng đến 10 cây số, lớn hơn khoảng cách đường kính đại bản doanh của phe ta. Với khí thế như vậy, đại bản doanh của phe ta lại hiển nhiên có chút nhỏ bé. Do đó, từng tòa ủ súng hung tàn mới được xây dựng bên trong đại bản doanh không còn ẩn mình nữa, toàn bộ đều được bày ra. 650 tòa ủ súng hung tàn mới được xây dựng, cộng thêm 135 tòa còn sót lại ở khu vực tường thành xung quanh, tổng cộng 785 tòa ủ súng hung tàn toàn bộ đều được bày ra. Nhìn thấy cảnh này, các tướng lĩnh cấp trung của phe U Minh trong lỗ đen phía trên đều kinh hãi. Dù chúng đều đoán được Thái Dương Thánh Sào đang phát triển âm thầm theo một phương thức nào đó, nhưng không ngờ tốc độ phát triển lại vô sỉ như vậy. Trên thực tế, đám tướng lĩnh U Minh này là đang cười người 100 bước cười kẻ 50 bước. Trận doanh U Minh của chúng cũng vô sỉ không kém. Chỉ cần bị tồn tại hệ U Minh giết chết, liền sẽ bị đồng hóa. Tất cả hữu hóa giả đều là bị đồng hóa như vậy mà đến. Về mặt sản xuất binh lính, hai bên đều vô sỉ như nhau, không cần chỉ trích lẫn nhau. Từng con U Minh Diễm Long bay lượn trên không, còn có Minh Long Kình tuần tra. Sự thay đổi của lỗ đen khiến đám hữu hóa giả cách tường thành vài cây số dần dần trở nên táo bạo, sẵn sàng ùn ùn kéo tới bất cứ lúc nào. 785 tòa ủ súng hung tàn của phe ta, 20 con Titan cự thú, 10 vạn con ác ma thú đều sẵn sàng chiến đấu. Ông. Âm thanh ù ù mênh mông và nặng nề truyền đến từ bên trong lỗ đen. Một con cự hình minh long kình toàn thân rách nát, cơ thể có nhiều chỗ khuyết tổn, lao ra từ bên trong lỗ đen vực sâu. Thân hình nó dài hơn ngàn mét. Đuôi kình vẫy một cái, tốc độ tăng lên một cách bùng nổ. Bùm. Cự hình minh long kình phá vỡ bức tường âm thanh. Cái miệng lớn giống như có thể nuốt chửng chúng sinh của nó mở rộng đến mức tối đa, thẳng hướng về phía mẫu sao. Oanh. Oanh. Oanh. Từng phát đạn sinh vật được bắn ra, làm cự hình minh long kình toàn thân tàn tiết văng khắp nơi, nhưng nó không hề dừng lại chút nào, lao đến độ cao 2000 mét phía trên mẫu sao. Bùm. Một viên pháo điện tương đánh vào đầu cự hình minh long kình. Cự hình minh long kình gào thét một tiếng, hơn nữa cái đầu sọ vỡ nát. Xương sọ nặng nề trộn lẫn với điện tương tản mát. Nó cắn một cái hướng về phía mẫu sao. Hô. Long diễm màu vàng đen phun ra, trong nháy mắt đốt xuyên huyết nhục và xương cốt của cự hình minh long kình. Xung kích của long diễm khiến huyết nhục của cự hình minh long kình văng tung tóe. Bác Ba Tô phun ra long diễm. Long diễm giống như một con dao nung đỏ mở ra mở bò, cứng rắn đốt cự hình minh long kình thành hai đoạn. Thi hài khổng lồ bị chia đôi từ giữa đó, bị từng viên đạn sinh vật đánh nát. Rống. Bác Ba Tô gầm thét trong khi bay. Đơn vị cấp anh hùng trong tộc đàn chiến đấu cũng không phải là vật trang trí, đặc biệt là trên chiến trường. Cùng với sự ngã xuống của cự hình minh long kình, lỗ đen trên bầu trời hoàn toàn mở ra. Lũ hủ hóa giả bên trong không còn là rơi xuống nữa, mà cùng với một luồng sương mù màu xanh lục đậm, hình thành một cột đen dâng trào xuống, thế trận rất mạnh. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức ra lệnh, tất cả ủ súng hung tàn tiến vào chế độ bật hết hỏa lực. Sau khi vào chế độ này, ủ súng hung tàn chỉ có thể hoạt động 5 phút, sau đó sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông bắt buộc, muốn phục hồi 1-2 giờ mới có thể hoạt động bình thường. Cái giá rất lớn, nhưng điều này có thể làm cho tốc độ bắn của ủ súng hung tàn từ 257 phát mỗi phút tăng lên đến 420 phát. Cứ như vậy, 785 tòa ủ súng hung tàn, mỗi phút có thể bắn ra 329.700 phát đạn sinh vật, trung bình mỗi giây 5.495 phát. Đi kèm với lệnh tinh thần này được ban ra, bên trong đại bản doanh của phe ta, bề mặt của tất cả ủ súng hung tàn đều nổi lên kinh lạc sinh vật, kinh lạc hiển thị màu đỏ rực. Đạn sinh vật dày đặc, theo đường vòng cung truy đuổi chào đón cột đen từ trên trời giáng xuống. Ánh lửa nổ tung mạnh mẽ, làm cho sắc trời đều trở nên tối sầm. Lũ hủ hóa giả phát ra tiếng gào thét kéo dài. Cột đen này lại áp chế hỏa lực của phe ta, tiếp tục áp xuống. Đầu tiên là gần mẫu sào đến 5.000 mét, sau đó 4.000 mét, 3.000 mét, cuối cùng khoảng cách mẫu sào chỉ còn 800 mét. Mà ở xung quanh, hàng trăm triệu quân hủ hóa giả lại bắt đầu công thành, khiến không ít ủ súng hung tàn, muốn chia sẻ hỏa lực ra xung quanh. Tình huống đầy nguy hiểm. Chắc hẳn phe U Minh tung ra chiêu này, tuyệt đối không phải đơn thuần là tổn thất một lượng lớn hủ hóa giả đơn giản như vậy. Cái giá khác chắc chắn còn cao hơn. Đúng lúc cột đen áp đến 500 mét phía trên mẫu sào, 20 con Titan cự thú của phe ta đã hoàn thành việc tích tụ năng lượng. Diệt điện tương bên trong cơ thể chúng bị kích hoạt đến cực điểm. Chỉ thấy chúng đứng thành hình tròn mơ hồ, hồ quang điện trào lên giữa lẫn nhau. Oanh! Một tấm lưới điện tương bắn ra, thẳng lên không trung. Lưới điện tương này theo đà bay lên kéo dài mở rộng, cuối cùng bao phủ lấy cột đen đang xâm nhập xuống. Lưới điện tương bộc phát ra lực sát thương đáng sợ, lại cắt ngang cột đen. Phần cột đen bị cắt ngang, lập tức hóa thành tro tàn màu đen, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Khi lưới điện tương bắn tới lỗ đen trên không, cột đen đổ xuống hoàn toàn bị đánh tan. Lỗ đen xuất hiện hiện tượng sụp đổ, nhanh chóng tan rã vào không khí. Cùng lúc đó, phía trên Bạch Kim Chi Đô, lỗ đen ở đây đã mở ra đến lớn nhất. Rất nhiều hủ hóa giả sau khi vỡ vụn rơi xuống, trong đó còn lẫn lộn hài cốt Minh Long Kình và U Minh Diễm Long. Lượng hài cốt khổng lồ này chất đóng thành một ngọn núi cao bên trong Bạch Kim Chi Đô. Một bóng người từ bên trong lỗ đen phía trên bay xuống, đứng trên núi hài cốt, là Ô Ưng Solaro. Đợt tấn công đầu tiên vào Thái Dương Thánh Sào, thất bại. Đại bản doanh mẫu sào, tất cả ủ súng hung tàn đều ngừng bắn. Do nhiệt độ cao, chúng bốc hơi trắng, trông có vẻ cần nghỉ ngơi một lúc mới có thể tiếp tục bắn. Tro tàn màu đen như bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào vai Tô Hiểu. Hắn nhìn lỗ đen đã biến mất. Muốn là kẻ địch tiếp tục tấn công, tình huống kia sẽ rất không ổn. Để giữ vững đợt tấn công mãnh liệt này, tất cả ủ súng hung tàn và Titan cự thú của phe ta đều có tổn thất. Trong vòng một giờ không thể phục hồi lực lượng phòng thủ. Giữ vững vòng đầu thành công. Chắc hẳn Ô Ưng Solaro đã lui về Bạch Kim Chi Đô. Cho dù muốn lần nữa đánh tới, cũng phải là sau chiều tối hôm nay. Bên kia không dám tùy ý tấn công, nguyên nhân là càng đánh Thái Dương Thánh Sào càng mạnh. Nhắc nhở, ngươi đã thành công phòng ngự đợt tấn công đầu tiên của thế lực U Minh. Ngươi thu được 10% nguyên thế giới. Bởi vì hành vi hiện tại của ngươi đã được ý thức thế giới này nhận định là chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, ngươi thu được giấy chứng nhận người bảo vệ thế giới 6, vật phẩm đặc biệt. Nhắc nhở, nếu tích lũy thu được 100 tấm giấy chứng nhận người bảo vệ thế giới, có thể tại nơi mua vật tư của Luân Hồi Nhạc Viên, đổi lấy trang phục cấp bất hủ ở trang phục người bảo vệ thế giới. Nhắc nhở, bộ trang phục này là duy nhất. Sau khi thu được, chỉ có thể giao dịch, tặng cho. Với khế ước giả, thợ săn, tài quyết giả, chức công giả của phe ta. Ngươi thu được lưu ly kết tinh 5, đây là sản phẩm hiếm có được tích lũy từ việc mẫu sao loại bỏ một lượng lớn năng lượng U Minh. Vật phẩm này cực kỳ quý giá, đa số tồn tại hệ vực sâu đều có nhu cầu đối với vật này. Ngươi thu được 32.627 điểm giá trị danh vọng. Giá trị danh vọng hiện tại, 27 điểm. Một loạt nhắc nhở xuất hiện. Liên quan đến giấy chứng nhận người bảo vệ thế giới, Tô Hiểu dù không quan tâm đến sự an nguy của thế giới này, nhưng hắn lại rất hứng thú với trang phục cấp bất hủ ở trang phục người bảo vệ thế giới. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy trang phục cấp bất hủ, trước đây vẫn cho rằng không có thứ này. Về phần lưu ly kết tinh, đây là thứ tốt. Đa số đều là sản phẩm của vực sâu. Không ngờ lần này có thể dưới cơ duyên xảo hợp thu được. Việc mẫu sao loại bỏ năng lượng U Minh là một chuyện, quan trọng hơn còn phải là từ Luân Hồi Nhạc Viên công chứng mới có thể sản xuất ra thứ này. Cuối cùng là về mặt giá trị danh vọng. Tô Hiểu vốn dĩ là 32.600 điểm giá trị danh vọng, vị trí ổn định ở top 1. Tiếc thay, không cẩn thận, hắn lại thu được 32.627 điểm giá trị danh vọng. Cộng trừ, dẫn đến hắn hiện tại chỉ còn 27 điểm giá trị danh vọng. Xếp hạng từ vị trí dẫn đầu, trực tiếp rớt xuống ngoài top 100. Nghĩ đến Khải Nhân, đám vong linh muội sẽ thật sự ngỡ ngàng. Đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trước đó, đột nhiên không còn bóng dáng, trực tiếp ngã ra ngoài bảng xếp hạng. Cảm giác này, đặc biệt giống như Tô Hiểu chết do tai nạn bất ngờ, Khải Nhân vui mừng nhướng mày. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng, nhìn quanh. Bên trong đại bản doanh có không ít công trình kiến trúc của trùng tộc đều bị hư hại. Ngọn lửa trên tường thành xung quanh vừa mới tắt không lâu. Những thứ này đều cần công hạt đi sửa chữa. Sau khi ban ra lệnh chỉnh đốn, Tô Hiểu đi vào bên trong lầu gỗ. Hắn muốn chuẩn bị kế hoạch chiến lược tiếp theo. Chỉ phòng thủ là không đủ. Còn phải nhanh chóng phát triển ác ma thú và Thái Dương Diễm Long, phản công về Bạch Kim Chi Đô. Tô Hiểu trở về tầng 2 lầu gỗ. Hắn đang ngồi trước bản đồ nghiên cứu thì cây xa bên kia thông qua một loại đạo cụ nào đó gửi tới một phong bưu kiện. Nội dung là cây xa đầu hàng địch. Chính xác mà nói là cây xa đã thành công thâm nhập vào nội bộ kẻ địch. Mục đích của đợt tấn công này của U Minh là bởi vì Tô Hiểu, vong linh muội, cha xứ trong tay mỗi người có một viên trái tim khô héo cùng với chiếc vải vực sâu của cây xa. Cây xa đương nhiên biết rõ điểm này. Sau khi Bạch Kim Chi Đô thất thủ, thấy cảnh tượng thảm khốc trong thành, cây xa biết lần này muốn thắng rất khó. Hắn nhất định phải làm gì đó. Tiếp tục cùng Tô Hiểu ứng phó U Minh, tuy là một biện pháp, nhưng không phải là thượng sách. Cho nên cây xa đã đi đường vòng, chuẩn bị tới màn nội ứng ngoại hợp. Kế hoạch của cây xa là, hắn chủ động dâng vài vực sâu cho thế lực U Minh. Giống như vài vực sâu loại thứ cấp cha này, ngay cả là trận doanh U Minh, cũng sẽ không lựa chọn cướp đoạt cứng rắn, như vậy quá ngu xuẩn. Cung nghênh là sách lược tốt hơn. Vấn đề là, độ phù hợp của cây xa và vài vực sâu cao hơn trời. Cây xa đội nhẹ vài vực sâu lên đầu, đều có thể người bình hợp nhất. Điều này có nghĩa là, muốn nghênh đón vài vực sâu, nhất định cũng phải tiện thể mang theo cây xa. Cây xa chính là nhắm vào điểm này, sở dĩ chủ động quy hàng. Ô ưng Solaro bên kia rất khó chịu. Một trong những mục đích lần này của hắn, đúng là để mang vài vực sâu về cho U Minh Đại Đế. Nhưng trói buộc thêm cây xa cái thứ này, trong lòng ô ưng Solaro vô cùng khó chịu. Trong tình huống cây xa tự tiến cử bản thân, cùng với ủy thác vài vực sâu làm bảo đảm, cây xa trở thành quan hậu cần của Bạch Kim Chi Đô, cũng chính là một trong những quan hậu cần của trận doanh U Minh. Nhìn thấy phần nội dung này trên bưu kiện, Ba Ha một bên hít vào một hơi lạnh, vô thức vắt mồ hôi lạnh cho kho vật tư của Ô Ưng Solaro. Ngược lại, nhớ lại đây là kẻ địch, Ba Ha trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái. Vị thống soái U Linh này quả là một kẻ ngoan độc, dám để cây xa làm quan hậu cần. Tô Hiểu xua tan bưu kiện cấu thành từ hạt ánh sáng, hắn ngồi trên giường ở tầng 2 nhà gỗ. Phía sau bố bố Uông đang ngáy o, cây xa đã thâm nhập thành công vào nội bộ kẻ địch, đây là tin tức tốt. Mặc dù phe ta đã giữ vững được đợt tấn công đầu tiên của thế lực U Minh, nhưng phe ta vẫn yếu thế. Có lực lượng phòng thủ nhưng không đủ sức để phản công. Ủ súng tàn bạo rất mạnh, đúng vậy, nhưng là kiến trúc của tộc trùng, tốc độ di chuyển quá chậm, còn không bằng tốc độ đi nhanh của một người bình thường. Tuy nhiên, đối với một kiến trúc cao tầng, có thể di chuyển chậm đã là rất mạnh, đây là một trong những ưu thế của kiến trúc tộc Trung. Cố thủ không phải là thượng sách. Quân chủ lực của thế lực U Minh sẽ sớm kéo đến. Nói thẳng ra, hiện tại chiếm lĩnh Bạch Kim Chi Đô chỉ là đội quân pháo hôi do thế lực U Minh phát triển ra mà thôi, ngoại trừ số lượng đông đảo, các phương diện khác đều không thể so sánh với quân chủ lực. Hiện tại, phe ta cần phải đẩy mạnh tốc độ phát triển. Trước khi quân chủ lực của U Minh đến, phải đánh tan đội quân tiền tuyến của đối phương tại Bạch Kim Chi Đô. Nếu có thể giết chết Ô Ưng ở Solaro, thì không đơn giản là chặt đứt một cánh tay của U Minh Đại Đế, mà là chặt đứt cả hai tay của đối phương. Trong ba kỵ sĩ của Vương Hạ, Ô Ưng ở Solaro chuyên trách đối ngoại. Tất cả các chiến sự bên ngoài đều do hắn toàn quyền phụ trách, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đại Đế. Hoàng Kim Sư ở Mâu cũng nắm giữ quân quyền, dưới trướng là cấm vệ quân. Quân đoàn này chuyên trách bảo vệ Đại Đế, không bao giờ ra ngoài chinh chiến. Cuối cùng là Ao Ophea. Vị nữ cường giả này, nếu ngươi bảo nàng đi giết ai, nàng sẽ làm rất suôn sẻ. Nhưng nếu bảo nàng dẫn quân đánh trận, Freya sẽ dần lộ ra vẻ mặt đau khổ. Nàng thực sự không am hiểu phương diện này. Do đó, theo tôi hiểu, Ô Ưng ở Solaro là một người có chút ngạo mạn nhưng đặc biệt có năng lực. Năng lực chinh chiến của đối phương không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn vào cuộc xâm lược lần này của thế lực U Minh là có thể thấy rõ. Đối phương không phải không có nhược điểm. Nếu Ô Ưng ở Solaro vững như lão cẩu thì căn bản sẽ không đến Pandora Tinh. Nếu hắn ẩn mình ở phía sau an toàn, muốn giết hắn cơ bản là không thể. Nhưng người có năng lực thường tự tin, mà tự tin ở một mức độ nào đó có liên quan đến kiêu ngạo. Chính vì tự tin, Ô Ưng ở Solaro mới tự thân đến chiến trường. Hoặc có thể nói, tự thân đến chiến trường là một trong những ý nghĩa của cuộc đời dài đằng đẵng của hắn. Nếu cứ ẩn mình mãi ở phía sau, Ô Ưng ở Solaro có lẽ sẽ giống như mấy đời Ô Ưng trước, trở thành người gần đất xa trời, linh hồn bị lực lượng U Minh ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ mà không chết. Nói theo một góc độ khác, sau cuộc đời dài đằng đẵng như vậy, Ô Ưng ở Solaro vẫn có khí phách và khí tràng như hiện tại, là vì hắn chưa bao giờ trốn ở phía sau an toàn. Sự an nhàn chắc chắn sẽ mục nát linh hồn. Tô Hiểu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Đã hơn 3 giờ chiều. Sau khi lỗ đen trên bầu trời biến mất, bầu trời vẫn luôn mù mịt. Lúc này, thời tiết ngoài cửa sổ oi bức, cuồng phong cuồn cuộn, trông như sắp mưa. Lúc này, ở trong phòng sẽ có cảm giác an toàn không hiểu. Không lâu sau, mưa lớn như trút nước đổ xuống, dần dần cuốn trôi dấu vết chiến tranh trong đại bản doanh, đặc biệt là mùi khét lẹt vẫn còn vương vãi. Từng tòa ủ súng tàn bạo dần hồi phục sau khi đã dốc toàn lực. Nhờ vậy, trái tim treo cao của Tô Hiểu đã hạ xuống. Nếu phe U Minh tấn công trong một giờ vừa rồi, thì dù không trống rỗng, 780 tòa ủ súng tàn bạo hiện có và 20 con Titan cự thú cũng không còn lại bao nhiêu. Dù có 10 vạn con ác ma thú tinh anh làm lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng xét đến số lượng địch quân, dưới sự xung kích như vậy, ác ma thú chỉ có thể từ bỏ những thứ khác, tạo thành vòng phòng tuyến hình tròn vây quanh mẫu sao. May mắn là tất cả điều này đã không xảy ra. Tô Hiểu từng vòng tháo chiếc thánh xà hạng trùy quấn trên cổ tay xuống. Con rắn thần đã chống lại vận rủi đến mức nước mắt lưng tròng, giờ đây nó rơi lệ xúc động. Cuối cùng nó cũng có thể trở về không gian trữ đồ. Ngoài trời mưa lớn như trút nước. Tô Hiểu bật đèn, thắp sáng căn phòng lớn mờ tối. Hắn mở dữ liệu mẫu sao, kiểm tra sinh vật năng hiện có. Sau đợt tổng tấn công cuối cùng của thế lực U Minh, sinh vật năng tích trữ trong mẫu sao phe ta đã đủ, đạt 5.000 vạn điểm. Điều này chỉ có thể xây dựng đống phản ứng sinh vật. Mỗi đống phản ứng sinh vật chứa 300 vạn điểm sinh vật năng, tổng cộng đã xây 11 cái đống phản ứng sinh vật. Sinh vật năng hiện có là 8.160 vạn điểm. Về ủ súng tàn bạo, hiện tại 780 tòa tạm thời là đủ rồi. Phạm vi đại bản doanh sẽ được mở rộng đến đường kính 8 cây số, bức tường thành vẫn là hình tròn, chu vi 25.133 mét. Nếu bố trí 500 tòa ủ súng tàn bạo xung quanh, loại bỏ phạm vi chiếm diện tích của ủ súng tàn bạo, thì khoảng cách giữa mỗi tòa ủ súng tàn bạo là khoảng 20 mét. Còn lại 280 tòa ủ súng tàn bạo được phân bố đều khắp nơi trong đại bản doanh, đề phòng lãng phí hỏa lực sau khi khai chiến. Khu trung tâm được bảo vệ bởi 20 con Titan cự thú sát khí lớn. Đợt tấn công này, bọn Minh Long Kình của địch quân suýt chút nữa bị pháo điện tương bắn cho tự kỷ tập thể, đúng là một phát một con. Hiện tại đại bản doanh phe ta đã phát triển đến mức này, đã đến lúc xem xét phát triển quân đoàn chuyên trách tấn công. Hơn 800 tỷ sinh vật năng này, Tô Hiểu dự định dùng vào phương diện này. Số tiền này nếu dùng để bồi dưỡng Thái Dương Diễm Long thì có thể bồi dưỡng ra 22.700 con. Nếu bồi dưỡng ác ma thú tinh anh thì có thể bồi dưỡng 18 vạn con. Hơn 2 vạn con Thái Dương Diễm Long quả thật hùng vĩ, cảnh tượng diệt thế. Vấn đề là, Thái Dương Diễm Long có kháng tính U Minh không đủ, dễ bị đánh đánh liền biến thành U Minh Diễm Long, sau đó quay lại phản công phe ta, vô cùng phiền muộn. Chuyện này đã xảy ra không ít trong chiến dịch vừa rồi. Vì vậy, bồi dưỡng ác ma thú tinh anh đáng tin cậy hơn. Giáp sát phòng ngự của ác ma thú đã được tăng cường nhiều lần, khi đối mặt với tấn công của những kẻ bị ăn mòn, khả năng phòng ngự vượt trội. Tiếp theo, khi ác ma thú tấn công có thể bổ sung sát thương chân thực. Hiện tại, dữ liệu ác ma thú sau khi thừa hưởng chiến tranh lĩnh chủ là tên ác ma thú tinh an lực lượng 196, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn 203, thuộc tính chân thực, thể lực 192, thuộc tính chân thực, trí lực 30, mị lực, tộc trùng không có thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, lực lượng ác ma, bị động, tấn công bổ sung 175 điểm sát thương chân thực. Kỹ năng 2, liệp hành, bị động, tốc độ chạy trốn tăng 275%, có thể bỏ qua hầu hết địa hình, bao gồm tường thành, đầm lầy. Vẫn có thể chạy tốc độ cao. Kỹ năng 3, chiến đấu trùng tộc, bị động, giáp sát phòng ngự ỏi 75 điểm, thân thể phòng ngự ỏi 47 điểm, giá trị sinh mệnh ỏi 7.200 điểm. Kỹ năng 4, trực giác chiến đấu, bị động, là sinh vật giết chóc sinh ra để chiến đấu, khả năng chiến đấu đã khắc vào gen của chúng. Kỹ năng 5, trí mạng vĩ nhận, bị động, lực tấn công vĩ nhận tăng 85 điểm, độ sắc bén 102 điểm, lực xuyên thấu ỏi 73 điểm. Kỹ năng 6, thôn phệ sinh mệnh, chuyên môn bị động, khi tấn công, có thể đạt được hiệu quả thu hồi lực lượng sinh mệnh, hấp thu giá trị sinh mệnh tương đương với sát thương của lần tấn công này, từ đó trị liệu bản thân. Kỹ năng 7, huyết ơ hồn chi lực, loại sinh hào ở bị động, vũ khí được gia trì lực đốt hồn, mỗi lần tấn công bổ sung 150 điểm sát thương chân thực, đồng thời có 23% xác suất khiến kẻ địch xuất hiện trạng thái thân thể tê liệt, thân thể cứng đờ. Nhắc nhở, vĩ nhận và lợi trảo của ác ma thú được coi là vũ khí. Sát thương chân thực cơ bản của ác ma thú, nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, nhưng sau khi được chiến tranh lĩnh chủ tăng cường, đã đạt hơn 300 điểm. Sát thương chân thực ở một mức độ nào đó khắc chế những kẻ bị ăn mòn. Giá trị sinh mệnh trung bình của những kẻ bị ăn mòn không cao, điểm khó chơi nằm ở đặc tính gần như bất tử của chúng. Dù bị chém nát, tàn chi, nội tạng của chúng vẫn sẽ cấu thành lại quái vật ăn thịt người. Sát thương chân thực có thể khắc chế điểm này. Chỉ cần không phải loại đặc tính bất tử phục sinh tại chỗ, hoặc sức hồi phục siêu cường, hầu hết các năng lực nhìn như bất tử đều bị sát thương chân thực khắc chế. Do đó, tôi hiểu ra mệnh lệnh tinh thần cho Spine, thông qua mẫu sào và ấp tổ bồi dưỡng ác ma thú. Tổng cộng cần khoảng 8 giờ là có thể bồi dưỡng 18 vạn con ác ma thú. Nếu có thể kiếm thêm chút sinh vật năng, đưa quân đoàn ác ma thú lên 30 vạn, thì đội quân tấn công của phe ta sẽ có quy mô rất tốt. 6 loại tăng cường của chiến tranh lĩnh chủ, ngoại trừ chiến kỹ tỉnh lại cuối cùng, đã được kích hoạt toàn bộ. Về chiến kỹ tỉnh lại, vẫn phải xem vận may. Đơn vị tộc trùng khi mới sinh ra đã phát huy tối đa tiềm năng, không giống như các tộc khác phải từng bước kích phát tiềm năng. Đây cũng là lý do đơn vị tộc trùng có thể nhanh chóng hình thành chiến lực. Tiềm năng được kích hoạt toàn bộ có lợi có hại. Tình hình hiện tại là, đợt chiến kỹ tỉnh lại này khả năng cao là không cần dùng, trừ khi trong số ác ma thú xuất hiện sự kiện xác suất nhỏ, một con ác ma thú nào đó kỳ tích vượt quá giới hạn, thức tỉnh ra năng lực mạnh mẽ. Một khi tình huống này xảy ra, thì sẽ phát tài lớn. Một con ác ma thú thức tỉnh năng lực, toàn bộ ác ma thú đều có thể nhận được. Về tổn thất sinh mệnh bản nguyên sau khi kích hoạt chiến kỹ tỉnh lại, ác ma thú căn bản không quan tâm điểm này. Cho dù không tổn thất sinh mệnh bản nguyên, thời gian sống sót của chúng cũng chỉ là hơn một tháng, lâu thì vài tháng mà thôi. Bạo binh bắt đầu. Tô Hiểu đứng ở cửa sổ quan sát đám công hạt đang bận rộn trong mưa một lúc. Sau khi xác định không có gì bất thường, hắn ngồi khoanh chân trên giường, thiền định như thường lệ. Tiếng mưa ngoài cửa sổ, cùng với tiếng gào rống khe khẽ của ác ma thú thỉnh thoảng vang lên, thực sự có ý cảnh. Khi trời dần tối, Tô Hiểu kết thúc thiền định. Mưa tạnh, tiếng ếch kêu ngoài cửa sổ liên miên bất tuyệt. Điều này rất kỳ lạ. Năng lượng U Minh dường như không có ác ý với động vật, chỉ nhắm vào những chủng tộc có trí tuệ cao. Trước đó, hàng tỷ kẻ bị ăn mòn vây thành, chiếm lĩnh vùng đồng cỏ này. Theo lý thuyết, hầu hết động vật trên đồng cỏ đều phải chết hết mới đúng. Tình hình thực tế lại là, mưa vừa tạnh không lâu, một đàn ngựa vàng đã xuất hiện ở phía xa, cúi đầu gặm đám cỏ đã gần như bị giẫm bằng. Thông tin đã biết, một thế lực U Minh không có ác ý với động vật vô trí, thậm chí sẽ ở một mức độ nào đó phòng ngừa tổn thương. Hai thế lực U Minh cực kỳ thù địch các bộ tộc có trí tuệ, bất kỳ chủng tộc có trí tuệ nào. Ba thế lực U Minh gần như là kẻ hủy diệt văn minh. Chúng sẽ không bảo lưu bất kỳ sản phẩm trí tuệ nào, dù là sản phẩm trí tuệ liên quan đến thần bí hay khoa kỹ, tất cả đều sẽ bị tiêu hủy. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng thế lực U Minh xâm lược thế giới này chỉ là để đoạt vực sâu chi vại, ba viên khô héo chi trái tim, cùng với vật gì đó trong tay đế quốc. Hiện tại xem ra, đây chỉ là một phần ý đồ của thế lực U Minh. Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc những điều đó. Đêm nay nếu phía Bạch Kim Chi Đô không tấn công đến, sáng sớm mai hắn sẽ đi tấn công Bạch Kim Chi Đô. Tổng cộng 28 vạn ác ma thú, đã là một lực lượng hùng mạnh. Tô Hiểu vẫn luôn có một suy đoán, liệu việc Ô Ưng ở Solaro lần này chọn lui về Bạch Kim Chi Đô có phải vì ở đó có thứ gì đó không? Năng lượng U Minh rất mạnh, đúng vậy, nhưng là năng lượng siêu phàm xâm nhập vào thế giới này. Nếu không có một nguồn lực lượng nào đó, những kẻ bị ăn mòn rất khó biểu hiện sức chiến đấu cỡ này. Nói cách khác, trong Bạch Kim Chi Đô, có lẽ có một loại kênh năng lượng nào đó trực tiếp liên thông với đại bản doanh U Minh, hoặc đơn giản là thiết bị trung chuyển năng lượng. Nếu không thì thủ đoạn lỗ đen chat voice khắp nơi này cũng quá phi khoa học. Phá hủy thiết bị trung chuyển năng lượng kia có rất nhiều lợi ích. Xong xuôi sáng mai, sẽ đi tấn công một trận. Cứ mãi bị động bị đánh không phải phong cách của Tô Hiểu. Tô Hiểu xem lại nhắc nhở trước đó. Nhìn thấy nhắc nhở này, tâm trạng vốn vừa đại thắng một trận của hắn đột nhiên từ nắng chuyển sang nhiều mây. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được 5.000 linh hồn tiền. Đây là kết quả đợt tổng kết nhỏ của bảng xếp hạng danh vọng sáng nay, phát ra phần thưởng đầu tiên. Thu hoạch được 5.000 linh hồn tiền là chuyện tốt. Vấn đề là, danh vọng hiện tại của hắn chỉ có 27 điểm. Ai mà ngờ, thứ này còn có thể âm âm thành dương. Thân mẹ nó tẩy trắng yếu 3 phần. Đây đã không phải yếu 3 phần, chỉ là từ hạng 100 trở đi không có xếp hạng cụ thể. Nếu không, vị trí đầu tiên chắc chắn thuộc về Tô Hiểu. Tuy nhiên, tình huống này, theo Tô Hiểu là bình thường. Đầu tiên, hắn trong nhận định của dân chúng và ý thức thế giới này, tuy vẫn là kẻ ác khét tiếng, nhưng so với thế lực U Minh, danh tiếng của hắn quả thực tốt hơn không ít. Lần này hắn đấm thế lực U Minh, thế giới bên ngoài nhận thức về hắn tuy vẫn là kẻ ác, nhưng đã từ kẻ ác đối diện trở thành kẻ ác phe mình. Kẻ ác phe mình, sao có thể gọi là kẻ ác được? Cái này gọi là hành sự không câu nệ tiểu tiết. Xin đừng cười, khi con người trở thành người hưởng lợi, chuẩn tắc đạo đức thường sẽ nới lỏng rất nhiều. Tô Hiểu hiện đang đối mặt với cục diện này. Báo chí, truyền thông. Ở thành Tân Tinh bên kia tập thể mất trí nhớ, quên mất mấy ngày trước đã bôi đen Tô Hiểu như thế nào. Hiện tại nhất trí ca ngợi chiến tích của Thánh Sào Thái Dương. Đương nhiên, thành Tân Tinh trong mô tả của họ chắc chắn là phe tốt hơn. Tô Hiểu không lo lắng. Trí cuối bảng xếp hạng danh vọng. Tiếp theo hắn còn muốn đánh thế lực U Minh, nhiều lắm là sẽ lấy danh vọng Dương Sông lên thôi. Nếu Tô Hiểu lấy danh vọng Dương Sông lên vị trí dẫn đầu, thì đối với những người đứng thứ hai đến thứ năm phía dưới, có thể nói là tổn thương cực lớn, tính nhục nhã cũng rất mạnh. Điều này giống như cuộc thi chạy 1.500m tại Đại hội Thể dục Thể thao, có một vận động viên dự thi chạy ngược hơn nửa vòng, sau đó đột nhiên hồi tâm chuyển ý, bắt đầu chạy đúng, cuối cùng lại còn giành được thứ nhất. Đối mặt với tình huống này, các vận động viên đứng thứ hai đến thứ năm chắc chắn sẽ lấy tay che mặt vội vã rời sân, đời này sống chết cũng không thừa nhận đã tham gia Đại hội Thể dục Thể thao lần này. Nhắc nhở, ngươi đã chống cự thành công đợt tấn công đầu tiên của phe U Minh, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 6 của ngươi đã được kích hoạt. Bởi vì cục diện thế giới này quá đặc thù, nhiệm vụ này là tùy chọn. Thợ săn có thể chọn một trong các nhiệm vụ chi nhánh sau, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lần này. Một người thức thời, nội dung nhiệm vụ, đánh cắp tình báo quan trọng tại Bạch Kim Chi Đô, biết được tung tích của Aofea và tiêu diệt nàng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, có thể trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Hai Bạch Kim và báo thù, nội dung nhiệm vụ, công chiếm Bạch Kim Chi Đô, đồng thời tiêu diệt thống lĩnh U Minh Gư Ô Ưng ở Solaro. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, có thể trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ba Đại Đế Chi Nộ, nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt U Minh Đại Đế, đồng thời đóng lại thông đạo vực sâu phía dưới U Minh. Lần này nhiệm vụ chính tuyến đúng là có thể chọn, bởi vậy có thể thấy được, Luân Hồi Nhạc Viên công bố nhiệm vụ chính tuyến không phải để hố chết khế ước giả, liệp sát giả, hoặc là chức công giả. Ba loại nhiệm vụ theo mức độ khó từ dễ đến khó. Aofea, tuy là một trong ba kỵ sĩ dưới quyền vương, nhưng bên cạnh đối phương không có binh lính. Xem ra đối phương không chỉ tới thế giới này, còn đang tự mình hành động làm việc gì đó. Lựa chọn thứ hai dần dần đạt đến độ khó ác mộng. Tình hình hiện tại của Bạch Kim Chi Đô có thể tưởng tượng được, chặn đánh giết U Minh thống lĩnh, Ô Ưng ở Solaro càng khó khăn trùng điệp. Cuối cùng, mức độ khó của lựa chọn thứ ba tương đối âm phủ. Không chỉ phải đánh chết U Minh Đại Đế, còn phải xâm nhập đáy U Minh để đóng lại thông đạo liên thông vực sâu ở đó. Tô Hiểu có ý nghĩ, nếu Spine có thể từ cấp chúa tể thăng cấp lên nữ hoàng cấp, vậy ba nhiệm vụ có thể chọn này liệu có thể nhận hết không? Nhìn thế nào thì ba lựa chọn này đều không xung đột, có thể tiến hành cùng lúc. Không phải Tô Hiểu tham lam, mà là Tử Tịch Thành tạo cho hắn áp lực quá lớn. Thế lực U Minh cố nhiên cường đại, nhưng khi bị thế lực U Minh xâm lấn, thế lực bản địa ít nhất còn có thể chống cự một chút, bất kể thắng hay không, ít nhất là phản kháng. Về phần Tử Tịch Thành, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nếu trong thế giới không xuất hiện loại vương giả như Hắc Chi Vương, chỉ có thể từ từ chờ bị tịch mịch ăn mòn. Dù có loại vương giả như Hắc Chi Vương xuất hiện, đó cũng là trấn áp, nói là uống rượu độc giải khát cũng không thành vấn đề. Hắc Chi Vương đã hao hết tất cả để trì hoãn thời gian tịch mịch toàn diện buông xuống, nhưng ngày đó rồi sẽ đến. Kế tiếp là Trú Chi Vương và Dạ Chi Vương. Trú Chi Vương thì còn tốt, đến Dạ Chi Vương đời thứ ba thì càng lúc càng không chịu nổi. Đây không phải do đời sau không đủ nỗ lực, mà là vương tộc đời đời đè nén sự tịch mịch, dẫn đến huyết mạch truyền thừa ngày càng tạp nhạp và suy yếu. Có thể sau hai đời nữa, vương tộc của thế giới đó chắc chắn sẽ xuất hiện tàn tật bẩm sinh. Tô Hiểu liếc nhìn thời hạn nhiệm vụ có thể chọn là 3 ngày, tạm thời chưa vội đưa ra quyết định. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy phóng trục ra từ không gian chứa đựng. Lúc này, phóng trục đã hoàn toàn không còn dao động của Tử Linh Chi Thư, trước đó còn bị Tử Linh Chi Thư dùng một loại bí bảo nào đó tăng cường. Qua nghiên cứu và thực tế, hắn đã tìm hiểu ra đặc tính hiện tại của phóng trục. Lực xuyên thấu và lực công kích độc lập của phóng trục giảm mạnh, nhưng nó trở thành vật phẩm tăng cường. Nói một cách đơn giản, nếu Tô Hiểu muốn dùng huyết thương bắn chết một kẻ địch từ xa, hắn hoàn toàn có thể trộn phóng trục vào cấu tạo của huyết thương, từ đó tăng mạnh các đặc tính của huyết thương. Vì phóng trục có hoạt tính nhất định, hiện tại đem nó dung nhập vào cánh tay tinh thể và sử dụng nó cấu tạo hệ thần kinh. Cánh tay tinh thể của Tô Hiểu không chỉ mạnh hơn, linh hoạt hơn, mà còn có thể nhận được xúc giác ở mức độ nhất định, điều này đặc biệt mạnh. Tô Hiểu càng nghiên cứu phóng trục càng cảm thấy hài lòng, tuy nhiên về điểm phóng trục tăng phúc cánh tay tinh thể này, năng lực này. Hy vọng sau này không cần dùng đến, không ai muốn cánh tay mình bị đứt. Màn đêm trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu ngủ rất nông, vừa đến 6 giờ sáng, hắn đã mở mắt. Đẩy cửa sổ ra, đập vào mắt là vô số ác ma thú phủ phục trên thảm vi khuẩn. Việc bạo binh ác ma thú đã kết thúc, 28 vạn con ác ma thú đều tiến vào trạng thái chờ lệnh. Bố bố, ba hà. Uông. Tại đây. A mổ, ngươi ở lại đóng giữ. Bất kể ai tới gần mẫu sao, lập tức hạ lệnh pháo đài công kích. A mổ cầm rìu rồng xuống lầu, đi tuần tra gần mẫu sao. Mang theo bố bố Uông và ba hà, Tô Hiểu lên lưng rồng Bác Ba Tô. Theo chỉ thị tinh thần của hắn, Bác Ba Tô rồng gầm một tiếng bay lên. Phía dưới, 28 vạn con ác ma thú toàn thể xuất động, khi trèo lên bức tường thành cao mấy chục mét, chúng như đi trên đất bằng. Tô Hiểu lệnh Bác Ba Tô tăng tốc hết cỡ. Hắn đứng trên lưng rồng quan sát xuống dưới, đập vào mắt là vô số ác ma thú đang chạy như bay. Binh quý thần tốc. Dưới sự chạy nhanh nhất bất kể giá nào, sau 2 giờ 17 phút, Tô Hiểu trên lưng rồng đã nhìn thấy Bạch Kim Chi Đô ở đằng xa. Xung quanh Bạch Kim Chi Đô có số lượng lớn hủ hóa giả. Trên bức tường thành hợp kim trải đầy vết máu đen cũng nhanh chóng đứng đầy hủ hóa giả. Theo lệnh của Tô Hiểu được đưa ra, đại quân ác ma thú phe mình ngang nhiên xông tới. Rống. Một con ác ma thú chạy bốn chân, bùn đất và cỏ vụn bắn tung tóe. Chỉ thấy nó xông thẳng vào giữa hơn 10 tên hủ hóa giả phía trước, vĩ nhận quét qua, nửa cái đầu của một hủ hóa giả bay lên. Vĩ nhận chém ra vô số tàn ảnh. Hủ hóa giả này bị chém thành hơn 10 đoạn vương vải trên mặt đất. Dù chịu tổn thương thực tế khổng lồ, chân cục tay đứt của nó vẫn đang run rẩy, chuẩn bị bày ra một mặt hung dữ hơn. Đúng lúc này, một con tinh anh công hạc trèo lên lưng ác ma thú nhảy xuống. Nó gào thét một tiếng rồi bùng một tiếng nổ tung, nhanh chóng biến thành một cái kén lớn cao khoảng 2 mét, tổng thể có tính chất sinh vật màu mực lục. Phía dưới cái kén lớn lan tràn ra thảm vi khuẩn. Cái kén lớn này tên là bào túi chuyển hóa năng lượng, có thể lan tràn ra thảm vi khuẩn rộng 1-2 cây số. Thảm vi khuẩn hấp thụ năng lượng sinh vật trên chiến trường, sau đó năng lượng sinh vật sẽ được truyền đến bào túi chuyển hóa năng lượng ở trung tâm thảm vi khuẩn. Loại thủ đoạn này, ngay từ khi ở lục địa nguyên thủy, trùng tộc phe mình đã có được. Trước mắt là phiên bản được cải tiến bởi nhà khoa học trùng tộc Prost. Thảm vi khuẩn lan tràn rất nhanh. Những hủ hóa giả vốn còn có thể đứng dậy tái chiến, vì sinh mệnh lực không đủ mạnh sau khi bị trọng thương, chỉ có thể bị thảm vi khuẩn hấp thụ. Đây chính là đặc tính của thảm vi khuẩn. Đối mặt với đơ. Hại, nó không có cách nào. Nhưng đối mặt với loại kẻ địch sinh mệnh giá trị đã thấp hơn 30%, lại bị chém thành hơn 10 đoạn này, lực sát thương của thảm vi khuẩn mạnh hơn cả ác ma thú và Thái Dương Diễm Long. Phe mình ngày hôm qua có thể giữ vững sự tấn công của thế lực U Minh cũng là vì những hủ hóa giả bị đánh nát, một khi rơi lên thảm vi khuẩn, liền không thể tiến hành tái tụ tập bất tử. Trước đây Bạch Kim Chi Đô rơi vào tình cảnh nhanh như vậy cũng là vì không thể xử lý những hủ hóa giả bị đánh nát sau đó. Giống như hai đợt thủy triều va chạm trực diện, ác ma thú và đám hủ hóa giả chém giết chạm vào nhau là phát. Ô Ưng ở Solaro trong Bạch Kim Chi Đô phản ứng rất nhanh. Thành ngoài vừa giao chiến, hắn đã dẫn theo một đám tâm phúc lên tường thành để Minh Long kình quần tấn công, bắt nạt phe mình không có lực lượng trên không. Tuy nhiên, Ô Ưng ở Solaro vừa lên tường thành đã phát hiện quân đoàn ác ma thú Phương Thái Dương Thánh Sào đang rút lui toàn diện. Ban đầu, Ô Ưng ở Solaro cảm thấy có chút khó tin. Hắn chinh chiến nhiều năm như vậy, rất ít thấy có phạm nhân loại sai lầm cấp thấp này. Hai quân hỗn chiến, bên nào rút lui trước sẽ bị truy đuổi đánh như chó rơi xuống nước. Đáng tiếc, tình hình thật lại là, đám ác ma thú tuy không bay, cũng không có thủ đoạn không chiến tốt, nhưng chúng chạy thật nhanh. Cứ như vậy, quân đoàn ác ma thú trùng trùng điệp điệp kéo tới, đánh một lúc rồi lại tập thể rút lui với thanh thế rất lớn. Thông thường, loại rút lui này rất nguy hiểm, nhưng hành động của đám ác ma thú phe mình, chỉ cần spy một đạo chỉ thị tinh thần, liền có thể đồng bộ và chính xác đến mức đáng sợ. Sáng 9 giờ, đại quân ác ma thú phe mình lần đầu tấn công. Vì kẻ địch quá nhiều, sau nửa giờ kịch chiến, đành phải rút đi. May mắn thay, thảm vi khuẩn đã hấp thụ không ít năng lượng sinh vật, sau đó tích trữ vào bào túi chuyển hóa năng lượng. 10 giờ sáng, Tô Hiểu lần nữa hạ lệnh, vẫn là chiến lược ban đầu, tập kích, trải thảm vi khuẩn. Nhưng vì bị linh hồn vặn vẹo người dùng cầu lửa lục u quanh đến hơi khó chịu, phe mình dựa vào ưu thế tốc độ, rút lui chiến lược. 11 giờ trưa, Tô Hiểu lại một lần nữa tập kết quân đoàn ác ma thú, phát động tấn công mạnh Bạch Kim Chi Đô. 12 giờ trưa, vì địch quân phòng thủ quá nghiêm ngặt, kế hoạch đánh úp bị bỏ qua. 1 giờ chiều, vẫn là công thức cũ, vẫn là hương vị quen thuộc. Sau 40 phút khai chiến, quân đoàn ác ma thú phe mình bỏ chạy, để lại đại quân hủ hóa giả đang liều mạng dồn sức ở cửa sau, cùng với Ô Ưng ở Solaro trầm mặc không nói trên tường thành. 2 giờ chiều, Tô Hiểu hạ lệnh phát động lần tấn công thứ 5. Sau nửa giờ khai chiến, phe mình bên này hơi chịu không nổi, kẻ địch quá nhiều, quả nhiên rút đi. Ánh nắng chiều dịu đi một chút. Tô Hiểu xem xét tài liệu mẫu sào, thấy ác ma thú chỉ còn 22.5329 con. Để đáp lại, hôm nay tổng cộng thu hoạch được 62 cái bào túi chuyển hóa năng lượng, mỗi cái chứa 100 vạn điểm năng lượng sinh vật, tổng cộng 6.188 vạn điểm năng lượng sinh vật. Nếu bồi dưỡng thành ác ma thú, thì có thể bồi dưỡng 13.7511 con. Như vậy, số lượng ác ma thú phe mình đạt tới 36 vạn, càng đánh càng nhiều. Làm như vậy không chỉ khiến ác ma thú càng đánh càng nhiều, mà còn có thể tăng mạnh xác suất xuất hiện cá thể siêu ở tinh anh trong ác ma thú. Cá thể siêu ở tinh anh có năng lực cường đại, điều đó sẽ làm tăng cường sức mạnh tập thể của ác ma thú. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên lưng rồng. Hắn hiểu đạo lý thấy tốt thì dừng, ngày mai tái chiến. Đấu với Ô Ưng ở Solaro cả ngày, ngoài lợi nhuận về năng lượng sinh vật, còn có một niềm vui ngoài ý muốn với xác suất nhỏ. Sau khi một con ác ma thú đánh chết hủ hóa giả, lại rơi ra bảo rương. Bảo rương này rất đặc biệt, tên là Oán Hận Vận Mệnh. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu biết được người sản xuất bảo rương này là thế giới chi tử ở Lycali tiền bối. Trước đó, khi Bạch Kim Chi Đô bị thế lực U Minh tấn công, người đầu tiên được thế giới chọn không phải Lycali, mà là một huynh đệ bi kịch. Huynh đệ bi kịch này dù được gia trì lực lượng vận mệnh cũng không thể chống đỡ được, biến thành một trong số đông đảo hủ hóa giả. Lần này khi phe mình tấn công, ác ma thú vừa vặn giết chết hủ hóa giả chuyển hóa từ huynh đệ bi kịch này, vì sự kiện xác suất nhỏ mà rơi ra bảo rương này. Tô Hiểu chuẩn bị mở bảo rương này, xem có thể sản xuất vật phẩm liên quan đến thế giới này không, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc tiếp theo. Hắn vừa chuẩn bị mở bảo rương, liền nhận được tình hình từ bố Ung. Bố Ung vẫn luôn trinh sát gần Bạch Kim Chi Đô. Trước mắt thấy một sự việc lớn, đó là phía đế quốc xuất binh tấn công Bạch Kim Chi Đô. Theo lý mà nói, Tần Tinh Thành sẽ không hành động bốc đồng như vậy. Nhưng tình hình hôm nay quá mức kỳ ảo, Tô Hiểu liên tục 5 lần tấn công Tần Tinh Thành, khiến tướng quân cấp Phật gia của hạm đội thứ 5 đế quốc kinh ngạc. Vị tướng quân này phụ trách trấn thủ giữa Bạch Kim Chi Đô và Tần Tinh Thành. Quân chủ ở An Điên cho hắn đủ quyền chỉ huy lớn, để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không phải quân chủ ở An Điên muốn ủy quyền, mà những tướng quân hạm đội vốn đồn trú trên các hành tinh thuộc địa này rất có ý vị của các chư hầu các phương. Tướng ở ngoài, mệnh vua có thể không nhận, huống chi là tướng ở ngoài. Chiều hôm nay, tướng quân Phật gia quen thói độc đoán chuyên quyền nhìn thấy cơ hội chiến đấu thoáng qua. Qua thương nghị bên kia, cùng với việc binh lính ngày càng tiêu cực, hoảng sợ sống qua ngày, không bằng thừa cơ tấn công một vòng. Dù sao hận thù bên Bạch Kim Chi Đô hiện tại đã bị Thái Dương Thánh Sào giữ chặt. Ví von thông tục là, một chiến sĩ cận chiến có độ mẫn cảm cao chém một con bốt lớn 5 vòng. Người cầm súng ở đằng sau nhìn thấy, chuẩn bị bắn mấy phát, tăng cường thanh thế. Vấn đề là, Ô Ưng ở Solaro bị chiến thuật bỏ chạy của Tô Hiểu đánh cho bực bội trong lòng. Lúc này, tướng quân Phật gia đế quốc lại tấn công, khiến Ô Ưng ở Solaro tức không nhẹ. quân đoàn ác ma thú bên Thái Dương Thánh Sào có lực cơ động mạnh đến mức không hợp lý, hắn không có cách. Nhưng ngươi, một tướng quân đế quốc, sao dám đến tấn công Bạch Kim Chi Đô của ta? Tình hình sau đó có thể tưởng tượng được. Hạm đội của tướng quân Phật Gia bị đánh cho đầu đầy bao lớn, nhiều lần cầu viện bên Tô Hiểu. Đối với việc này, Tô Hiểu lực bất tòng tâm. Mỗi lần hắn tấn công Bạch Kim Chi Đô đều lợi dụng lúc đám hủ hóa giả chưa hình thành vòng vây, liền vội vàng rút đi. Nhưng tướng quân Phật Gia thật cứng đầu, cứng rắn đối đầu. Theo lời Ba Ha, vị lão ca này luôn dũng cảm như vậy sao? Tiếng pháo kích xa xa liên tục vang lên. Một chiếc phi thuyền bốc cháy rơi xuống, phát ra tiếng nổ long trời lở đất sau khi chạm đất. Rút lui theo đường cũ. Khi hoàng hôn buông xuống ở chân trời, Tô Hiểu trở về đại bản doanh. Sau khi ăn tối, hắn ngồi khoanh chân trên giường đất, lấy ra oán hận vận mệnh thu hoạch được hôm nay. Dùng vận mệnh chúa tể đốt một điếu thuốc, trạng thái cường vận gia thân. Tô Hiểu xem xét tình hình trong không gian chứa đựng. Thánh xà đã tiêu hóa xong xui xẻo. Hắn lấy nó ra rồi mở oán hận vận mệnh. Ngươi đã mở bảo rương đặc biệt ở oán hận vận mệnh. Ngươi thu hoạch được tham thực chi ngư. Tham thực chi ngư nơi sản xuất, sau khi thế giới chi tử của bất kỳ thế giới nào chết đi, có xác suất sản xuất. Phẩm chất, trang bị đặc biệt quả mang theo, hấp thụ một lượng lớn xui xẻo của người mang, thay đổi vận thế của người mang. Nhắc nhở, cần giải trừ phong ấn này trước, sau đó mang theo thân là có hiệu quả. Giới thiệu vắn tắt, sinh ra trong ách nạn, lấy xui xẻo làm thức ăn. Cá này có khẩu vị kinh người, sau khi nuốt hết xui xẻo sẽ phản phệ chủ nhân. Giá bán cho luân hồi nhạc viên, có thể tăng 2 điểm thuộc tính may mắn. Nhìn thấy tài liệu tham thực chi ngư, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, hắn dường như đã chuyển vận. Thánh xà lượn lờ trong viên ngọc trống rỗng, cảm ứng được tham thực chi ngư là sự tồn tại gần gũi với nó. Mắt nó bỗng nhiên trở nên kích động. Sau này không còn chỉ có nó chịu khổ nữa, nó thật là vui mừng. Tô Hiểu nhìn viên hổ phách màu vàng nhạt trong tay, bên trong có một con cá đầu to. Hắn thử giải phong ấn. Hổ phách bốc hơi biến mất trong tay Tô Hiểu. Con tham thực chi ngư bên trong động đậy, rồi thoát ra khỏi lòng bàn tay Tô Hiểu. Con cá đầu to bằng ngón cái này lượn lờ trong không khí. Sau khi lượn lờ vài vòng, tham thực chi ngư như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, với ánh mắt hoàn toàn khác biệt so với thánh xà, tham lam và đầy ác ý nhìn Tô Hiểu. Sau đó, nó mở cái miệng đầy răng nanh, bắt đầu thôn phệ xui xẻo của Tô Hiểu. Một giây sau. Bùm. Giống như một quả bóng bay bền bị nổ tung, còn tham thực chi ngư có khẩu vị kinh người bị no căng bùng nổ. Chỉ còn lại một viên đầu cá to bằng móng tay rơi xuống đất. Điều đáng mừng là, vật này vẫn có thể bán cho luân hồi nhạc viên, sau khi bán có thể tăng 3 điểm thuộc tính may mắn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Trong viên ngọc trống rỗng trong tay Tô Hiểu, thánh xà chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Mắt nó tròn xoe mở to, vẻ mặt há hốc mồm, lúc đó nó cực kỳ sợ hãi. Tham thực chi ngư đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, điều này không ai ngờ tới. Tô Hiểu nhìn đầu cá nhỏ bằng móng tay ở trung tâm, vật may mắn này sau này dùng thế nào, hắn đã nghĩ kỹ, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn này. Thế sự thật khó lường. Trong viên bảo thạch rỗng, thánh xà chứng kiến tham thực chi ngư nổ tung, lúc này thở mạnh cũng không dám. Mấy chục loại kế hoạch chạy trốn vốn chuẩn bị trước đó, đột nhiên biến mất sạch. Ánh mắt của nó thậm chí trong suốt hơn vài phần. Không thể phủ nhận, giết gà dọa khỉ tuy là cách cũ, nhưng hiệu quả lại rất tốt, mặc dù lần này chỉ là tai nạn đơn thuần. Thu hồi phần còn lại của tham thực chi ngư. Thứ này có thể tăng thêm 3 điểm thuộc tính may mắn, là một sự bổ sung rất lớn. Qua việc này, Tô Hiểu hiểu hơn về vật may mắn. Phần lớn vật may mắn dạng vật chết, thường tương đối yếu kém, ví dụ như hộ thân phù hay trang sức. Mặc dù cũng có thể tăng cường vi lượng vận thế, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé. Ngược lại, vật may mắn dạng sinh vật thường có hiệu quả tốt hơn. Ví dụ như Ejuli Chi Loan y thu hoạch được trước đó, cùng với vị tham thực chi ngư y lần này. Vật may mắn loại này tuy dễ chết bất đắc kỳ tử, nhưng hiệu quả lại đặc biệt rõ rệt. Ví von đơn giản, vật may mắn dạng vật chết là tăng vận thế cho người đeo, thuộc về trị ngọn không trị gốc. Vật may mắn dạng sinh vật không tăng vận thế, mà là hấp thu, nuốt chửng vận rủi của người đeo. Vận rủi ít, may mắn tự nhiên càng dễ đến. Tô Hiểu quyết định dựa vào kinh nghiệm của mình để phân cấp vật may mắn thành đặc cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Vật may mắn cấp 3 là kém nhất, đều là dạng vật chết, ví dụ như bùa hộ mệnh may mắn, dây chuyển vận, hay bảo vật gia truyền. Tất nhiên, vận mệnh chúa tể không nằm trong hàng ngũ này. Vận mệnh chúa tể không phải vật may mắn, mà là thay đổi vận thế một cách cưỡng ép trong thời gian ngắn, điều mà vật may mắn khao khát cũng không thành. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, vật may mắn cấp 3 vô dụng. Nâng lên cấp 2, còn lại là vật may mắn dạng sinh vật. Du Ly Chi Loan y thu được trước đó, cùng y tham thực chi ngư y lần này, đều là vật may mắn cấp 2. Loại này không phải không đủ mạnh, mà là trí thông minh không đủ, chỉ biết nuốt chửng vận rủi một cách không ngừng nghỉ, dẫn đến bị cho ăn bể bụng. Thêm nữa, một khi vận rủi của người đeo bị nuốt sạch, loại vật may mắn này sẽ cắn chủ. Vật may mắn cấp 1 là loại như thánh xà thủ hộ. Có thể nuốt ăn vận rủi, có trí tuệ tương đối cao. Khi gần no đến mức muốn nổ tung, nó biết cầu cứu hoặc lùi bước. Quan trọng hơn là có tính trưởng thành, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa vật may mắn cấp 1 và cấp 2. Sau khi thánh xà nuốt vận rủi, sẽ tiêu hóa vận rủi trong cơ thể, coi đó là dinh dưỡng để trưởng thành, từ đó tăng sức ăn, cùng với thu được các bổ sung khác, ví dụ như tăng vận thế, hoặc năng lực gây rối vận thế của địch quân, ảnh hưởng đến phe mình, vân vân. Vật may mắn đặt cấp đỉnh phong, đây chỉ là khái niệm do Tô Hiểu đặt ra. Vật may mắn có thể hoàn toàn nuốt hoặc áp chế vận rủi của hắn, có thể xếp vào cấp độ này. Thánh xà có khả năng thăng cấp lên đặc cấp. Tô Hiểu kết thúc buổi minh tưởng hàng ngày. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực. Tổ mẫu sào và tổ ấp của phe mình đang nuôi dưỡng ác ma thú, hiện đã nuôi dưỡng hơn 6 vạn con. Sau nửa đêm là có thể hoàn thành vòng bạo binh này, đưa ác ma thú của phe mình đạt tới 36 vạn con. Chiến dịch giữa hạm đội thứ 5 của đế quốc và Bạch Kim Chi Đô đã kết thúc. Chỉ là một hạm đội đơn độc, đối đầu với Bạch Kim Chi Đô đương nhiên chịu không nổi. Phe U Minh cũng không thừa thắng xông lên, mà tạm thời không để ý đến tân tinh thành của đế quốc. Cách làm của Ưng Ơ Solaro rất sáng suốt. Sau khi Thái Dương Thánh Sào thể hiện khả năng bạo binh mạnh mẽ, Ưng Ơ Solaro quyết định tiêu diệt Thái Dương Thánh Sào trước, sau đó mới xử lý đế quốc. Song tuyến tác chiến nhìn thế nào cũng không sáng suốt. Phía đế quốc cũng rất khó khăn. Nhân vật như quân chủ ở Andin chắc chắn đã nhìn ra cục diện hiện tại. Nếu Thái Dương Thánh Sào bị tiêu diệt, tiếp theo sẽ đến lượt họ. Vấn đề là, phía đế quốc rất khó. Hiện tại trong ba phe, thế lực U Minh có thể đồng hóa ra hữu hóa giả, không thiếu binh nguyên. Thái Dương Thánh Sào là phe trùng tộc, bạo binh càng là bản lĩnh giữ nhà. Trong ba phe, chỉ có phía đế quốc là khổ tâm. Binh lính hy sinh, ít nhất phải mất 10-17 tháng mới có thể huấn luyện lại được những binh lính có sức chiến đấu đủ mạnh. Việc sử dụng các loại vũ khí chiến tranh cũng không đơn giản, nhất là trên chiến trường hỗn loạn. Về việc sử dụng quân đoàn máy móc nhân tạo, quân đoàn máy móc cũng cần nguyên vật liệu. Không có sắt thép, chất siêu dẫn, vân vân, lấy gì mà tạo? Hiện tại khắp nơi đều là hữu hóa giả của thế lực U Minh, việc khai thác các loại tài nguyên đã sớm ngừng, tài nguyên dùng một ít thì ít đi một ít. Nếu nói về chiến lực, đế quốc không kém. Nhưng nếu phải so đấu khả năng tác chiến bền bỉ, sau khi nhìn thấy hai nhà hàng xóm của mình, đầu đế quốc ong ong. Hai bên kia là trò chơi chiến tranh, bạo binh là năng lực cơ bản. Phía đế quốc là trò chơi khai thác tài nguyên, mà lại là trò chơi khai thác mỏ tài nguyên không có tài nguyên, chỉ có thể dựa vào tồn kho. Điểm mấu chốt nhất là, sau hai hiệp cứng đổi giữa Thái Dương Thánh Sào và thế lực U Minh, đế quốc nhìn Thái Dương Thánh Sào bằng ánh mắt dần dần sợ hãi. Một vấn đề đáng suy ngẫm là, nếu phe Thái Dương diệt thế lực U Minh, liệu có chuyển sang tấn công Tân Tinh Thành không? Đây là phe trùng tộc. Sau khi một nhóm cao tầng đế quốc thương thảo, quyết định tiếp tục duy trì quan hệ minh hữu với Thái Dương Thánh Sào, chỉ là sẽ chọn cơ hội ra tay. Nói đơn giản là, phía đế quốc sẽ tạm thời giữ thái độ quan sát, chờ đến lúc cần quyết chiến cuối cùng, bên kia sẽ dùng toàn bộ lực lượng, đánh nhau sống chết với U Minh. Theo Tô Hiểu, tự mình đối phó thế lực U Minh không phải là thượng sách. Tuy nhiên, phía đế quốc muốn chỉ lo thân mình, điều này cũng không thể. Vì vậy, hắn ra sức bảo vệ tướng quân hạm đội thứ 5 Phật Gia. Loại tướng lĩnh đế quốc chuyên quyền độc đoán này nhất định phải ra sức bảo vệ, để hắn thường xuyên gây rắc rối cho đế quốc, tránh cho đế quốc có cơ hội ngồi xem kịch. Bố bố. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Ung đi tìm Asia, bảo đối phương tìm thế giới chi tử ở Likerly đến. Bố bố Ung vừa đi, Tô Hiểu liền nhận được một email nặc danh. Câu đầu tiên của email là bạn thân yêu của ta. Điều này thật khó hiểu, tại sao lại nặc danh, nhưng có lẽ là hiệu quả của vật phẩm nào đó. Đọc email này của Kaysa, Tô Hiểu phát hiện 90% nội dung phía trước đều là Kaysa từ thuộc hệ thống phe thế lực U Minh ổn định thế nào, nghĩa là khó có thể thao túng bằng thân phận quan hậu cần của hắn. Điều này khiến Kaysa ăn không ngon ngủ không yên, khó chịu. Kaysa không nói tuyệt đối. Danh vọng của phe bên kia rất có giá trị, một trang bị cấp bất hủ, giá đổi vào khoảng 3.000-5.000 điểm danh vọng. Có một quy luật là, danh vọng càng có giá trị, kho vật tư của phe đó càng nhiều. Ví dụ như Thái Dương Thánh Sào, do Tô Hiểu và Kaysa thao túng, ở đây không có kho vật tư phe, cũng không có cửa hàng phe. Điều này dẫn đến, giá trị danh vọng hơn 700 ức hiện có của Mori không có tác dụng gì, nhiều nhất là hiển thị chỉ số, chụp ảnh lưu niệm. Lông cừu của thế lực U Minh rất khó kéo, nhưng Cây Sa là người thế nào? Ý tưởng của hắn là, mọi khó khăn đều tập trung vào việc quản lý nghiêm ngặt cửa hàng danh vọng. Vậy thì, dứt khoát không bắt tay vào khía cạnh này. Thay vì nghĩ xem cửa hàng phe thế lực U Minh có thể thao túng được hay không, tại sao không đổi vật phẩm theo quy trình bình thường? Phải biết, phe mình đang khai chiến với thế lực U Minh. Nếu lại có người có thể như Cây Sa, đánh vào nội bộ địch, mọi khó khăn đều được giải quyết. Loại chuyện này, Tô Hiểu và Cây Sa từng bàn bạc trước đây. Lần trước ở hành tinh Giao, Cây Sa ở phe quyến tộc, còn Tô Hiểu là Thái Dương lĩnh chủ của phe Thái Dương. Khi đó, Tô Hiểu đã thuyết phục Hào Muội gia nhập phe quyến tộc. Sau đó, Hào Muội đã hoàn thành các hành động vĩ đại như điều tra địch hậu, ám sát Thái Dương lĩnh chủ, đánh lui Thái Dương lĩnh chủ, vân vân, thu được lượng lớn danh vọng phe. Cuối cùng, Hào Muội dưới sự thúc giục của Tô Hiểu và Cây Sa, đổi vật tư bằng danh vọng phe, cuối cùng cả nhóm đêm khuya bỏ chạy. Kiểu này, lần này cũng có thể sử dụng. Khó khăn hiện tại là, phe U Minh rất khó gia nhập. Cho đến nay, Tô Hiểu chỉ biết có cha xứ và Cây Sa hai người, trong tình huống không bị năng lượng U Minh xâm nhập, đã thành công gia nhập thế lực U Minh. Tìm cha xứ bàn bạc chuyện này, đó quả thực là đưa tiền. Kiểu cướp kho vật tư địch theo kiểu nhập hàng này, nhất định phải tích lũy danh vọng, cuối cùng hoàn thành một đợt đổi vật. Vấn đề là, sau khi cha xứ đổi vật xong, còn có thể tìm được người khác sao? Giết đối phương. Tô Hiểu đã giết hai lần, nhiều lần đều có nhắc nhở tiêu diệt, kết quả là đối phương vẫn không chết. Khả năng tìm kẻ chết thay, Tô Hiểu thừa nhận cha xứ là mạnh nhất. Như vậy, cần nghĩ một chiến lược dung hòa. Tô Hiểu chuẩn bị phát huy ưu thế luyện kim sư. Đầu tiên phải nhận rõ một chút, phương pháp nhanh nhất để gia nhập thế lực U Minh là bị lực lượng U Minh ăn mòn, trở thành sinh vật hệ U Minh hoặc hồn linh. Như vậy là có thể dễ dàng gia nhập thế lực U Minh. Hiện tại, tổ mẫu sào có thể bài tiết ra lượng lớn năng lượng U Minh, khía cạnh này không thiếu. Vấn đề là, một khi bị năng lượng U Minh ăn mòn, tâm trí sẽ thay đổi. Điều này sẽ dẫn đến người được phe mình chọn ra trong nháy mắt phản bội. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tại sao phải tốn công như vậy? Hắn có tiên cổ diện cụ ở đây. Vật phẩm cấp cha dự bị này vẫn chưa thoát khỏi sự trói buộc của hắn, là có thể sử dụng. Còn về việc bị mang đi sau không thể hấp thu năng lượng U Minh, điều này không cần lo lắng. Tổ mẫu sào không phải lúc nào cũng phải bài tiết năng lượng U Minh suốt 24 giờ. Hơn nữa, sau khi bài tiết năng lượng U Minh ra, có thể tạm tồn. Trước khi tổ mẫu sào bị năng lượng U Minh ăn mòn, để tiên cổ diện cụ quay về hấp thu là được. Về mặt này, tiên cổ diện cụ chắc chắn rất tích cực, bởi vì cái gọi là cơm khô không tích cực, đầu óc có vấn đề. Như vậy, quy trình được rút gọn rất nhiều, cũng không cần rút ra năng lượng U Minh đặc thù từ trong cơ thể thế giới chi tử ở Likerly, vân vân. Chọn một người đeo tiên cổ diện cụ lên, sau đó ngụy trang thành đơn vị tinh anh của phe U Minh, ngụy trang thành người bóp méo linh hồn gì hoặc là phù thủy linh hồn gì đều được. Ứng cử viên thích hợp có hai người, Vong Linh Muội và Hắc Ma. Trong đó, Hắc Ma bị loại bỏ, nguyên nhân là hiện tại không phải Tiểu Mập Mạp làm chủ đạo, vòng này là ý thức Hắc Ma làm chủ đạo. Ý thức Hắc Ma không phân biệt địch ta. Trong nhận thức của nó, tất cả sinh vật đều là lương thực. Tô Hiểu càng cân nhắc, cảm thấy Vong Linh Muội càng thích hợp. Thực lực của đối phương đặt ở đó, tiếp theo là làm khế ước giả độc hành, khả năng ứng biến không thể bắt bẻ. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin, liên lạc Vong Linh Muội. Một giờ sau, Vong Linh Muội hai tay ôm chén trà nóng, nhấp một ngụm nhỏ rồi thở phào một hơi sảng khoái. Gần đây hai ngày nàng rất bận rộn. Phía đế quốc đã đầu tư trọng kim vào nàng, ủy thác nàng xử lý các loại công việc. Vong Linh Muội cũng vui vẻ được như thế, nàng rất thiếu linh hồn tiền. Có một phi vụ lớn muốn tìm ngươi làm. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Vong Linh Muội hứng thú hỏi, lệ lớn bao nhiêu? Chuyện thành công, tổng lợi nhuận dự đoán trên 30 vạn linh hồn tiền. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, cạch một tiếng, chén trà trong tay Vong Linh Muội trượt xuống. Nàng ngây người. 30 vạn. Vong Linh Muội giữ nguyên tư thế hai tay ôm chén trà, nhấp một ngụm trà đã không còn để trấn tĩnh lại. Đừng kích động vội, 30 vạn là ba người chia. Kia cũng rất nhiều. Vong Linh Muội rót lại cho mình một chén trà. Nàng thở ra một hơi, bình tĩnh lại. Nửa đùa nửa thật hỏi, điều phi vụ lớn gì có thể kiếm đến 30 vạn linh hồn tiền? Đi cướp kho vật tư của thế lực U Minh sao? Đúng, sao ngươi biết? Hả? Cái hả này của Vong Linh Muội thể hiện nàng đầy nghi hoặc. Nàng là một trong những kẻ điên ở đảo Phương Đông của Thiên Đường Luân Hồi thì đúng, nhưng đó chỉ là phong cách hành sự. Đầu óc nàng không có vấn đề. Chuyện cướp kho vật tư của thế lực U Minh này rõ ràng không đáng tin cậy. Tô Hiểu nhìn ra sự kinh ngạc của Vong Linh Muội. Hắn giải thích đơn giản kế hoạch. Nghe xong kế hoạch này, mắt Vong Linh Muội sáng lên mấy phần, vẻ mặt ý kiến thức hữu ích tăng trưởng. Chuyện này đáng tin cậy sao? Vong Linh Muội vẫn còn nửa tin nửa ngờ, dù sao, chuyện quét danh vọng để cướp một phe phái cửa hàng, nàng trước đây chưa từng nghe thấy. Tin cậy? Ta biết rồi. Chẳng trách ngươi trông không thiếu linh hồn tiền lắm. Ngươi rõ ràng là kiểu kỹ phát, trông giàu có hơn ta nhiều như vậy. Hóa ra là có con đường phát tài này. Khi nào chúng ta bắt đầu hành động? Bây giờ. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi vào tổ mẫu sào, vào khu vực chính của tổ mẫu sào, kéo mạnh tiên cổ diện cụ ra. Tô Hiểu nắm tiên cổ diện cụ trong tay, có thể rõ ràng cảm thấy sức kháng cự bên trong. Chiếc mặt nạ này sắp thoát khỏi trói buộc, ngày càng bất an. Ngươi còn nhớ phiến đá đuôi rắn sao? Ta thấy, các ngươi rất giống, ý. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, sự chấn động của tiên cổ diện cụ lập tức dịu đi. Dù sao, nó từng cảm nhận thấy, cây xa một ngụm đầm lớn phun lên phiến đá đuôi rắn. Mất tiên cổ diện cụ đã là tất yếu, nhưng Tô Hiểu sẽ không cứ thế vô duyên vô cớ thả đi tiên cổ diện cụ. Chiếc mặt nạ này cho dù thật sự thành vật cấp cha, đó cũng là theo hắn mà đi ra ngoài. Hắn tuyệt sẽ không để chiếc mặt nạ này có cơ hội đối phó mình. Nếu không, chiếc mặt nạ này đã sớm biến thành bã. Chuyện nuôi hổ gây họa, Tô Hiểu chưa bao giờ làm. Trước khi tiên cổ diện cụ hoàn toàn thoát khỏi, Tô Hiểu còn có chuyện phải làm. Chuyện này liên quan đến một trang bị hắn thu được trước đó, là trang bị mở ra từ bảo rương đoạt được sau khi tiêu diệt vĩnh sinh giả ở Roger. Cứu chuột hắc ám. Nơi sản xuất, tinh cầu ma linh ở thánh địa ở Chi Liết, duy nhất. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, trang bị đặc thù. Yêu cầu độ bền trang bị, đối diện hắc ám. Hiệu quả trang bị, ám ở cứu rỗi, chủ yếu ở chủ động có thể sử dụng năng lực này đối với sinh linh có ác niệm trong lòng. Sau khi năng lực này kích hoạt, cứu chuột hắc ám sẽ cứu rỗi sinh linh có ác niệm trong lòng bằng cách nuốt chửng. Sinh linh này cần phải ở trạng thái trọng thương trước đó mới có thể bị nuốt chửng. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành cứu rỗi, cứu chuột hắc ám sẽ phản hồi cho ngươi. Ngươi có thể để nó triệu hồi ra ba loại tồn tại đặc thù. Ba loại tồn tại đặc thù là phiến đá đuôi rắn ở tham thực, viên đá liệt dương ở quân chủ, mặt nạ ám hắc ở khát vọng lực lượng. Nhắc nhở, tồn tại đặc thù do cứu chuột hắc ám triệu hồi ra có khác biệt lớn so với bản giả ở tinh cầu ma linh. Người sử dụng cần cẩn thận đối phó. Phiến đá đuôi rắn tham thực, đây là tồn tại có thể lắng nghe thế giới. Tham lam, nham hiểm độc ác xảo trá, nói dối, biết được những bí mật mà người thường không thể chạm tới. Nhắc nhở, do tình cảnh đặc thù của phiến đá đuôi rắn ở tham thực, lần triệu hồi này đã vô hiệu. Viên đá liệt dương ở quân chủ, chưa kích hoạt tồn tại của lực lượng, công bằng, uy nghiêm, cường đại, đáng tin cậy. Mặt nạ ám hắc ở khát vọng lực lượng, chưa kích hoạt chỉ có thể triệu hồi lần đầu tiên. Lần triệu hồi này sẽ tiêu hao hết trang bị cấp bất hủ cứu chuột hắc ám. Mặt nạ ám hắc ở khát vọng lực lượng sẽ tồn tại 5 phút đồng hồ. Ý tưởng của Tô Hiểu là, tiên cổ diện cụ muốn khôi phục tự do. Điều này có thể, nhưng trước đó, phải giúp Tô Hiểu làm một chuyện cuối cùng. Hắn sẽ thông qua cứu chuột hắc ám để triệu hồi viên đá liệt dương ở quân chủ và mặt nạ ám hắc ở khát vọng lực lượng đến. Sau khi tiên cổ diện cụ thăng cấp lên cấp cha, nó có thể đối đầu với y mặt nạ ám hắc ở khát vọng lực lượng y và y viên đá liệt dương ở quân chủ. Phong ấn cả hai, rồi giữ lại. Sau đó, để mặt nạ ám hắc ở khát vọng lực lượng ở cho tiên cổ diện cụ nuốt chửng. Dù sao đều là mặt nạ, khả năng nuốt chửng rất lớn, cộng thêm tiên cổ diện cụ có thể ăn bất cứ thứ gì. Tô Hiểu đã biết ba vật phẩm cấp cha, vài vực sâu là thần bí và toàn năng, sách tử linh là quỷ quyệt và khống chế, cuối cùng tiên cổ diện cụ là ăn. Tiên cổ diện cụ có thể ăn bất cứ thứ gì? Tô Hiểu phỏng đoán, sau khi tiên cổ diện cụ trở thành vật cấp cha, đặc tính của nó hẳn là nuốt chửng vạn vật. Sau khi tiên cổ diện cụ phong ấn y mặt nạ ám hắc ở khát vọng lực lượng y vài viên đá liệt dương ở quân chủ, cái trước sẽ bị nó nuốt chửng, cái sau thuộc về Tô Hiểu. Mặc dù không biết y viên đá liệt dương ở quân chủ y có tác dụng gì, nhưng thứ này từng là một trong những thánh vật của văn minh Thái Dương. Đoạt được nó chắc chắn không sai. Tô Hiểu mang theo tiên cổ diện cụ trở về lầu gỗ. Dọc đường nhiều lần cảnh cáo tiên cổ diện cụ, thu liễm khí tức một chút, đừng làm vong linh muội sợ hãi. Chờ lâu. Tô Hiểu ngồi xuống trước bàn ăn. Vong linh muội đang ăn bữa tối đáp lời, rồi tiếp tục thưởng thức bữa trưa. Mấy ngày nay nàng màn trời chiếu đất, hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng. Người đeo trang bị này có thể ngụy trang thành người bóp méo linh hồn hoặc phù thủy linh hồn. Sẽ không bị lộ tẩy chứ? Chiếc mặt nạ này trông không có gì đặc biệt. Sẽ không. Ê. Vậy được. Vong Linh Muội thuận tay nhận lấy tiên cổ diện cụ. Vừa cầm lên tiên cổ diện cụ, cơm thịt kho trong miệng nàng đột nhiên không còn thơm nữa. Hai bên má phồng lên, môi mỏng dính dầu. Vong Linh Muội dừng động tác nhai. Nàng liếc nhìn tiên cổ diện cụ trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt lướt đi lướt lại giữa Tô Hiểu và tiên cổ diện cụ mấy lần. Nàng ực một tiếng nuốt xuống miếng cơm thịt kho trong miệng, đặt tiên cổ diện cụ xuống, đứng dậy nói, đây xin phép cáo từ. Vong Linh Muội xoay người rời đi. Đáng tiếc, ít nhất có thể chia được 10 vạn linh hồn tiền. Giọng Tô Hiểu mang theo chút tiếc nuối. Điều này khiến Vong Linh Muội đang quay lưng lại dừng bước, miệng lẩm bẩm có tiền mất mạng hoa, nhất định phải bình tĩnh, không thể bị tiền bạc nô dịch và những lời tương tự. Lúc này, trong tay trái và phải của Vong Linh Muội dường như có hai bản mini của chính mình, một bên là Thiên Sứ Trắng, một bên là Ác Quỷ Đen. Ác Quỷ Đen, 10 vạn, đây là 10 vạn. Ngươi nghèo đến mức nào rồi, còn do dự cái gì? Thiên Sứ Trắng, bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh. Cảm giác của thứ đó ngươi đã trải nghiệm rồi, nửa người đều tê liệt. Ác Quỷ Đen, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngươi muốn cả đời làm kẻ nghèo trong hệ vong linh sao? Ngươi quên rồi sao, ngươi vay tiền ở công ty địa tinh còn chưa trả đó. Thiên Sứ Trắng, tiền vay ở công ty địa tinh có thể trả dần. Đó là tiền vay được công chứng bởi cây hư không, sẽ không lãi mẹ đẻ lãi con. Âm thanh trong tai Vong Linh Muội dần xa. Nàng nghiêng người, nhìn tiên cổ diện cụ mấy giây, nói, Ebiqueya, người chắc chắn, chiếc mặt nạ này sẽ không có vấn đề. Cho dù xảy ra vấn đề, cũng sẽ không ở chi tiết này. Tiếp theo còn phải xem kỹ thuật diễn của ngươi. Về chiếc mặt nạ này, ta vẫn có thể nắm được sợi xích trói buộc nó. Vậy được. Phi vụ này tính ta một người. Vong Linh Muội cầm lấy tiên cổ diện cụ, hỏi rõ các điểm cần chú ý, rồi ra khỏi lầu gỗ hướng về phía Bạch Kim Chi Đô. Nàng muốn đi hội hợp với Cây Sa, thông qua Cây Sa kết giao với một tướng lĩnh cấp trung của thế lực U Minh, gia nhập vào thế lực U Minh. Lần kéo lông cừu này có thành công hay không, chủ yếu xem kỹ thuật diễn của Vong Linh Muội. Tô Hiểu tạm thời không chú ý đến khía cạnh này nữa, còn có chuyện khác chờ hắn xử lý. Đầu tiên là về việc thu hoạch giá trị danh vọng. Bảng xếp hạng giá trị danh vọng tiểu kết một lần sau 2 ngày. Nếu được thứ nhất, thưởng là 5.000 linh hồn tiền. Hiện tại Tô Hiểu không thể nhận lợi nhuận ở khía cạnh này, cần tìm một cách để đưa thứ hạng lên lại. Đơn thuần tiêu diệt hữu hóa giả, không thể tăng giá trị danh vọng. Thứ này tăng lên khá huyền ảo, liên quan đến việc đã làm. Ví dụ như tấn công bất ngờ Bạch Kim Chi Đô, giá trị danh vọng của Tô Hiểu sẽ không tăng. Trong nhận thức bên ngoài, việc hắn tấn công bất ngờ Bạch Kim Chi Đô là chuyện rất bình thường. Ngược lại, nếu hắn công phá thành phòng Bạch Kim Chi Đô, giá trị danh vọng của hắn sẽ tăng trưởng bùng nổ. Một điểm nữa là, nếu Tân Tinh Thành bị tiêu diệt, bảng xếp hạng giá trị danh vọng sẽ lập tức đóng lại, không phát bất kỳ phần thưởng nào nữa. Ngay cả tụ điểm văn minh cuối cùng cũng không còn, danh tiếng truyền đi đâu. Hơn 5.000 vạn công dân đế quốc ở Tân Tinh Thành là sự kế thừa văn minh cuối cùng của thế giới này. Việc đi tấn công bất ngờ Bạch Kim Chi Đô là nhất định phải làm. Tình báo Cây Sa vừa gửi đến là, Ưng Ở Solaro sở dĩ chọn Bạch Kim Chi Đô làm khu đóng quân, là vì đã bố trí cổng thế giới ở đó. Đây là một trận đồ cỡ lớn, là kỹ thuật chủ yếu của thế lực U Minh. Tình hình hiện tại khác với đánh giá của Tô Hiểu trước đó. Cho đến bây giờ, quân chủ lực của thế lực U Minh vẫn chưa thể bước vào thế giới này. Giai đoạn xâm lược này chỉ là sự xâm nhập của năng lượng U Minh. Đối với Ưng Ở Solaro, người có kinh nghiệm chinh chiến phong phú, sự xâm nhập của năng lượng U Minh là đủ rồi. Hắn đầu tiên chọn ra nội gián trên các hành tinh thuộc địa của đế quốc, mê hoặc các thế lực tà giáo và phản loạn gây ra bạo động, tạo thành lượng lớn thương vong. Sau đó dùng năng lượng U Minh xâm nhập những người chết đó, biến họ thành hữu hóa giả. Chẳng mấy chốc, Ưng Ở Solaro đã dùng cách này chiếm cứ hành tinh thuộc địa Hôi Liệt Tinh. Hắn còn thông qua sự thẩm thấu của năng lượng U Minh, liên tục tạo áp lực lên hành tinh mẹ OK Tinh của đế quốc. Trước khi chính thức tấn công hành tinh mẹ OK Tinh của đế quốc, Ưng Ở Solaro đã chọn lọc trong lượng lớn hữu hóa giả một bộ đội bao gồm 7 chiến sĩ U Minh và dịch phù thủy linh hồn. Dưới nền tảng hữu hóa giả loại này, tạo thành một lực lượng chủ lực số lượng không nhiều, nhưng cũng không có vấn đề gì. Quy mô quân đoàn bản địa vừa hình thành, Ưng Ở Solaro chỉ huy đại quân U Minh, tấn công hành tinh mẹ OK Tinh của đế quốc. Ban đầu là chiến thuật pháo hôi, để đế quốc giành chút tự tin. Sau đó, Ưng Ở Solaro phái ra bộ đội chủ lực được tổ chức trên bản địa, giáng cho đế quốc một đòn mạnh, khiến đế quốc hoàn toàn đau đớn. Tình hình sau đó đơn giản. Đế quốc bị đánh đau, cũng ước tính rằng, một khi số lượng loại bộ đội này vượt quá 30 vạn, đế quốc sẽ bị san bằng, hành tinh mẹ chắc chắn sinh linh đồ thán. Có tiền lệ một hành tinh thuộc địa bị tiêu diệt hoàn toàn, lại bị tấn công mạnh ở hành tinh mẹ. Những người quyết định của đế quốc đương nhiên cầu ổn, lập tức thi hành kế hoạch kéo dài văn minh, di chuyển đến hành tinh Pandora không có dấu vết u minh xâm nhập. Kỳ thật đế quốc đã bị lừa. Khi đó nếu cứng rắn đánh, trong tay ưng ở Solaro chỉ có lượng lớn pháo hôi, cùng với một bộ đội chủ lực. Thực sự không thể đấu lại đế quốc. Đáng tiếc, đế quốc lùi bước. Quốc gia độc tài tưởng chừng như thiết huyết và cường đại này, do thời gian dài luôn bắt nạt những thổ dân trên các hành tinh kém phát triển, sự huyết tính vốn có, sớm bị cà phê nóng cao cấp mỗi sáng sớm, cùng với vật chất và đời sống tinh thần sung túc ăn mòn hết. Đế quốc vừa rút lui, hành tinh mẹm. 14 hành tinh thuộc địa còn lại bắt đầu cuồng hoang tận thế và bạo loạn, cuối cùng bị bàn tay lớn của ưng ở Solaro nắm giữ, đồng hóa ra hàng tỷ hũ hóa giả, hình thành quy mô hiện tại. Từ đầu đến cuối, thế lực U Minh chỉ xuất động một vị kỵ sĩ dưới quyền vương, cùng với mười mấy tướng lĩnh cấp trung. Ưng ở Solaro bằng năng lượng U Minh và năng lực cá nhân, đã sắp xếp đế quốc một cách rõ ràng. Nhưng khi đến hành tinh Pandora, ưng ở Solaro phát hiện không đúng. Bên này không chỉ có một mình hắn sắp xếp, đối phương thậm chí có khả năng sắp xếp cả cấp trên. Ưng ở Solaro bách chiến bách thắng chưa từng xem thường, quả quyết bỏ vốn lớn xây dựng y cổng thế giới. Một khi cánh cổng khổng lồ này được xây dựng, quân chủ lực U Minh sẽ chính thức đánh vào thế giới này. Trước đó, ưng ở Solaro muốn đoạt thế giới chi tử, chính là để gia tốc việc xây dựng y cổng thế giới. Ở khía cạnh này, ưng ở Solaro có kinh nghiệm phong phú. Thế giới chi tử chết dưới tay hắn đã đạt đến hai chữ số. Trong số những thế giới chi tử đó, một thanh niên tên Rupert khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Đối phương sát xuyên thiên quân vạn mã, dệt đến trước mặt hắn, suýt chút nữa lấy đi tính mạng hắn. Đến lúc chết, thiếu niên kia vẫn mang vẻ mặt cười toe toét. Vì chuyện này, ưng ở Solaro vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Sự tồn tại của cánh tay phải hắn bị chặt đứt. Tái sinh, cấy ghép đều vô hiệu, chỉ có thể dùng cánh tay áo giáp thay thế. Cây xa trong email nhắc đến, ưng ở Solaro đã xây dựng cổng thế giới được 2 ngày. Thứ này nhiều nhất là 4 ngày là có thể xây dựng xong. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là nửa đêm về sáng. Vài tiếng nữa là ngày thứ 3 cổng thế giới được xây dựng. Nếu trước ngày đó, không phá hủy thứ này, thì lần này coi như bỏ. Dù là muốn quyết chiến với thế lực U Minh, cũng không thể tiến hành trong thế giới này, mà phải phản công sang bên kia. Điều này rất quan trọng. Vạn nhất đánh không lại, có thể rút về, sau đó Tô Hiểu mang theo Spine thoát ly thế giới này. Một khi quân đoàn đối quân đoàn mà đánh không lại, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc phát triển thêm chút nữa rồi đánh thắng. Rút lui nhanh chóng là được rồi. Nếu không, ngay cả cơ hội lùi lại cũng không có. Đến cả lực lượng đối kháng chính diện cũng không có, thời gian đâu mà phát triển. Tô Hiểu quyết định. Bắt đầu từ 6 giờ sáng mai, mỗi giờ tấn công Bạch Kim Chi Đô một lần. Mỗi lần chỉ đánh 30-40 phút, còn lại 20-30 phút để chỉnh đốn. Một ngày 24 giờ, tức là đánh 24 lần. Bằng mọi cách, cũng phải khiến Bạch Kim Chi Đô bên kia đau khổ. Chờ Bạch Kim Chi Đô bên kia hơi quen với kiểu áp lực liên tục này, đột nhiên tung một đòn mạnh. Chỉ cần số lượng ác ma thú đạt tới 40 vạn con, chiêu sát này có thể sử dụng. Tuyệt đối khiến Bạch Kim Chi Đô gần chết. Cấu trúc xong kế hoạch, Tô Hiểu lấy ra một bộ điện thoại quay số cũ kỹ trong không gian chứa đồ, trên mặt phủ đầy dây leo ấm, bên trên còn có xúc tu màu đen vặn vẹo. Đây là phương tiện liên lạc do cha xứ để lại. Cha xứ gia nhập thế lực U Minh, chuyện này đã chắc chắn, chỉ là hai bên còn chưa làm rõ. Cầm ống nghe, bên trong vẫn là tiếng tí tách nước. Tô Hiểu cứ thế nghe thêm vài phút. Hắn không tin, cha xứ bên kia không để lại phương tiện cảm ứng chiếc điện thoại cũ kỹ này. Đừng giả chết. Trong ống nghe vẫn chỉ có tiếng tí tách nước. Chúng ta nói chuyện giá thuốc giải độc. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, tiếng tí tách nước trong ống nghe lập tức dừng lại. Vài giây sau, giọng nói mang theo ý cười của cha xứ truyền ra, ở thuốc giải độc. Biquea, chúng ta là người hợp tác, ngươi lại hạ độc ta. Ai, điều này thật đáng tiếc. Sự tin tưởng giữa con người không nên như vậy. Về mặt không cần mặt mũi, Tô Hiểu còn kém xa cha xứ. Điều này khiến người ta nghi ngờ, những năng lực giả hệ cổ thần này có phải đều da mặt dày không? Đồng đội tốt của Tô Hiểu, có lớp da dày có thể sánh ngang với tường thành. Biquea, người quên rồi sao, ta là hệ cổ thần. Lại còn nhờ sự giúp đỡ của ngươi ở thánh địa ở Chi Liết, ta mới trở thành hệ cổ thần. Nghe lời cha xứ, Tô Hiểu trầm mặt một lát, nói, vậy ta có một người bạn cũng là hệ cổ thần. Nhờ phúc của hắn, ta đã phát triển ra loại độc mãnh liệt nhắm vào hệ cổ thần. Nói xong, Tô Hiểu cúp máy. Nếu Quy Ác ở đó, chắc chắn sẽ thốt lên một câu, Tao mẹ nó cảm ơn mày nhé, loại độc được Donnie đóng giày riêng cho loại cổ thần như tao. Ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm. Tô Hiểu cúp máy sau khi liên lạc với cha xứ, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang chờ, chờ cha xứ đưa ra một sự thỏa hiệp nhất định. Đối với loại kịch độc hệ cổ thần, Tô Hiểu quả thật đã nghiên cứu sâu, đồng thời còn thực tế chiến đấu. Lần trước, trong thế giới tranh vẽ dưới đáy biển, hắn và Guiac đã hơi chút có sự khác biệt. Sự khác biệt không lớn, chỉ là chặt đầu đối phương 6 lần, và bản thân trọng thương mà thôi. Sau đó, hai bên xem như là một trận luận bàn để tránh sự xấu hổ cho lần hợp tác kế tiếp. Thực tế đã chứng minh, đây là điều đúng đắn, vì sau đó hắn lại gặp tên này ở thế giới thụ sinh. Vì vậy, loại kịch độc hệ cổ thần mà Tô Hiểu nói đến tuyệt đối không phải khoác lác. Trước đó, cha xứ cũng ở thế giới thụ sinh, biết được hắn hợp tác với Úc và Guiac. Đổi lại là người khác, Tô Hiểu sẽ không sử dụng chiến lược hiện tại. Nhưng đối với cha xứ, hắn cảm thấy chiến lược này có khả năng hiệu quả cao. Cha xứ không phải loại người vì sĩ diện mà phải trả giá đắt. Cái gọi là phong thái cường giả, trong mắt lão gia hỏa kia càng không đáng một xu. Khi cần nhượng bộ, cha xứ sẽ từng bước nhượng bộ. Điều lão gia hỏa kia quan tâm là trở thành người thắng cuối cùng, còn quá trình thì không quan trọng. Đinh linh linh. Chiếc điện thoại quay số kiểu cũ vang lên. Quả nhiên, cha xứ đã nhượng bộ. Tô Hiểu nhấc máy. Bi quay à, chúng ta cũng là bạn cũ, có vài lời nói rõ đi. Ta tin ngươi có khả năng điều chế kịch độc, nhưng ít nhất hãy chứng minh. Cạch. Tô Hiểu cúp điện thoại, không cho cha xứ cơ hội nói tiếp. Chứng minh. Hắn mới không chứng minh. Lúc này, dù dùng bất kỳ phương thức nào để chứng minh đều là chột dạ. Kẻ trúng độc là đối phương, người thi độc lại vội và chứng minh, thật là trò cười cho thiên hạ. Cách rạng đông còn vài tiếng. Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, A Mổ ngồi lại với nhau đánh bài poker chờ sáng. Nửa giờ sau, ván poker này không đánh tiếp được nữa. Nguyên nhân là A Mổ đã thắng hơn 700 đồng tiền linh hồn. Chơi poker với A Mổ, Tô Hiểu không mang theo tay nào cả. Ba ván chỉ ra tổng cộng 4 lá bài, ai mà chịu được. Đúng lúc này, điện thoại lại dinh linh linh vang lên. Sau khi Tô Hiểu bắt máy, cả hai bên đều im lặng một lúc. Bi que à, là bạn cũ, người sẽ không hạ loại kịch độc chí tử cho ta chứ? Đương nhiên sẽ không. Xác suất hạ độc chết ngươi quá thấp. Vậy là hỗn độc dạng nhiễu sóng. Sau khi độc phát, ngươi sẽ dần dần nhiễu sóng. Cụ thể nhiễu sóng thành bộ dạng gì, xem ý trời. Đây không phải tin tốt. Ngữ khí của cha xứ không còn sự vui vẻ như thường lệ. Hắn không sợ kịch độc chí tử, nhưng loại kịch độc dạng nhiễu sóng này là thứ mà hệ cổ thần ghét nhất. Một khi dẫn đến năng lượng bản nguyên cổ thần bạo tẩu, thì trò đùa sẽ lớn. Trước đó ngươi nói chuyện bản giá giải độc. Ta nghĩ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Trước đó, ta muốn biết ba thông tin. Tô Hiểu bắt đầu thăm dò. Hắn không rõ điểm mấu chốt của cha xứ nằm ở đâu. Hoặc nói, lão gia hỏa đối diện căn bản không có điểm mấu chốt. Đây coi như là trả trước. Cha xứ nửa đùa nửa thật mở lời. Coi là. Được, vậy ngươi hỏi đi. Ngươi ở đâu? Bạch Kim Chi Đô. Ta tạm thời hợp tác với Khải Nhân. Ta thấy thông báo chiêu mộ của hắn, điều đó thật khiến người ta động lòng. Cha xứ vừa dứt lời, bên kia truyền đến tiếng mẹ nó của Khải Nhân. Khải Nhân hiển nhiên ngạc nhiên, không ngờ cha xứ lại tự nhiên như vậy bán đứng hắn. Bố bố Uông và ba ha bên cạnh Tô Hiểu, sau khi nghe cha xứ hợp tác với Khải Nhân đều rất kinh ngạc. Ngược lại, ba ha một bộ dáng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khải Nhân là cuồng ma ăn đồng đội, cha xứ là chuyên gia hố đồng đội. Hai người họ hợp tác, riêng là nghĩ thôi đã thấy hiếu kỳ. Hai người này rốt cuộc ai sẽ sắp xếp ai? Bố bố Uông đặt ba gói lạc điều, cha xứ thắng. Điều khiến người ngoài ý hơn là, cha xứ nói thẳng, Lộc Cách của Thiên Khải nhạc viên cũng ở trong tiểu đội đó. Hiện tại tiểu đội này có 4 người, đội trưởng Khải Nhân, phó đội trưởng cha xứ, phó đội trưởng danh dự Quái Tuyết, trợ thủ phó đội trưởng Lộc Cách. Tổng cộng chỉ 4 người, mỗi người có chức vụ. Trong đó, Quái Tuyết là kẻ ngốc nghếch, chính là một kẻ ngốc nghếch giả heo ăn thịt hổ. Sở dĩ nói vậy là bởi vì dù muốn giả heo ăn thịt hổ, thì chen vào tiểu đội này cũng rất có hiểm nghi tìm đường chết. Còn về Lộc Cách, tên này trên nền tảng liên lạc thế giới có tên là người nặc danh. Mỗi lần hắn tìm đường chết đều có tư thế mới lạ thoát tục như vậy. Điều khiến Tô Hiểu ấn tượng sâu sắc là, trước đó trên nền tảng liên lạc thế giới ở thế giới thụ sinh, Lộc Cách có thể nói là oán trời oán đất. Dù đối mặt với hôi thân sĩ, cha xứ hay tiên cơ, phun là xong. Có lần hắn thậm chí thử đi phun ba ha. Chưa kể đến tiểu đội với đội hình vừa nhìn đã thấy đặc sắc tuyệt luôn này. Tô Hiểu bắt đầu thăm dò thông tin thứ hai đáng biết. Hắn hỏi, U Minh Đại Đế ở đâu? Nghe lời này, cha xứ trầm ngâm một lát, đáp, Đại Đế ở thế giới Mẫn Quang, gọi nơi này là Ngụy Minh Giới cũng được. Minh Giới thật sự hẳn là phương diện tinh thần thế giới, nơi này là thế giới vật chất. Gọi là Minh Giới, càng giống là một loại danh xưng mang tính đại diện. Câu hỏi cuối cùng, nói cho ta tọa độ thế giới Minh Giới. Định vị tên nuốt chửng kia không tốt hơn sao? Ta để nó ở Minh Giới. Khi cha xứ nói chuyện, hắn lại khôi phục sự thông dong như trước. Hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến, Tô Hiểu đã để lại một tay trên tên nuốt chửng. Cũng tốt. Be que, chúng ta có phải nên nói chuyện về thuốc giải độc? Xin lỗi, chỉ là lừa ngươi mà thôi. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng cười của Khải Nhân từ phía điện thoại bên kia, đầy vẻ chế giễu. Tuy nhiên, Khải Nhân quả thật đã trúng liệt độc. Lời vừa nói ra, tiếng cười đối diện im bặt. Ngược lại, giọng nói mang theo vài phần đùa cợt của Khải Nhân truyền đến, Bi Quay à, trong nhận thức của ngươi, ta thật sự sẽ ngốc đến mức này sao? Bị giới lôi xâm đốt linh hồn rất thống khổ. Ngữ khí của Tô Hiểu nhẹ nhàng, đối diện lại lập tức im lặng như tờ. Mười mấy giây sau, Khải Nhân mới dùng ngữ khí khó chịu như ăn phải con ruồi nói, ta không tin ngươi có biện pháp. Nghe lời này, Ba Ha bên cạnh Tô Hiểu nói, Khải Nhân, ngươi có phải là, ngươi cái, ta chỉ hỏi ngươi, giới lôi là ai dẫn? Nghe lời này, Khải Nhân nổi giận. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là hắn, kẻ được xưng là ác mộng quỷ. Một lát sau, Khải Nhân càng tức giận hơn khi chào hỏi qua lại với Ba Ha. Chủ yếu là chưa từng chửi nhau. Lần liên lạc này kết thúc trong sự không vui. Cuộc gọi vừa cúp máy, Ba Ha liền nở nụ cười, nói, lão đại, kỹ năng diễn xuất của ta tạm được. Tô Hiểu không nói gì, tiện tay vứt lá bài xuống. Ba Ha tâm lĩnh thần hội vứt bỏ bài. Bố bố Ung cũng bất động thanh sắc ném bài. A Mổ đầy mặt viết sự không vui, dù sao nó đang cầm đôi vương, bốn con hai, bốn con Nga lần liên lạc với cha xứ này có thể nói là niềm vui bất ngờ. Ban đầu mục tiêu của Tô Hiểu là sắp xếp cha xứ. Tiếc rằng lão già này nhìn như từng bước lùi về sau, kỳ thực vẫn như lão cẩu, ứng đối bất động thanh sắc, nhìn như vẫn luôn lui, thực tế không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sau khi biết cha xứ và Khải Nhân tạo thành tiểu đội, phương châm của Tô Hiểu lập tức thay đổi. Sắp xếp cha xứ, sao lợi ích thực tế bằng sắp xếp Khải Nhân? Trước hết, cha xứ là hệ cổ thần. Đối với lượng tiêu hao tài nguyên, kỳ thực không kém bao nhiêu so với hệ vong linh, dạng kỹ pháp. Điều này đại diện, cha xứ sẽ không mang theo quá nhiều tài sản bên mình. Ngược lại, Khải Nhân, kẻ cuồng ma ăn đồng đội này, có khả năng rất cao thừa kế một phần tài sản của đồng đội. Nếu không chỉ dựa vào nuốt chửng linh hồn mà nói, đối phương không thể chống đỡ đến bây giờ. Lừa người vào đoàn, sau đó chơi chết nuốt chửng linh hồn này, cuối cùng thông qua thân phận đoàn trưởng, thừa kế một phần tài sản của thành viên đoàn này. Thủ đoạn của Khải Nhân, rất có thể là hình thức này. Nếu là hình thức này, Khải Nhân tuyệt đối rất giàu có. Đối phương dễ đối phó hơn cha xứ, lại giàu có hơn cha xứ. Lựa chọn thế nào, đã không cần nói nhiều. Lần này Tô Hiểu cố ý nói cho Khải Nhân biết vấn đề của đối phương ở đâu. Bởi vì cái gọi là, bất cứ thứ gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đến lúc đó, cây sa đội mũ kẻ lừa gạt lên đầu, hóa thân danh y đi lừa Khải Nhân. Cảnh tượng đó, riêng nghĩ thôi, đã thấy Khải Nhân đổ mồ hôi lạnh. Hy vọng hắn không sao. Minh Giới, thành người chết. Tháp Ách. Thành phố này mang tông màu đen sắc, cùng với sương mù xanh lục bao phủ trên đó. Cảnh vật ảm đạm, rất có cảm giác của tháng năm. Nằm ở trung tâm thành người chết, vương điện cao vút thẳng lên trời. Ngẩng đầu nhìn lên, không thấy vương điện cao bao nhiêu. Vương điện vẫn luôn vương vào đám mây đen xám xịt trên bầu trời. Cổng chính vương điện là một khu vực nền rộng lớn, phía dưới là bậc thang rất dài. Trong đồ sộ, mang cảm giác sử thi. Trên nền ở bậc thang phía trên, một bức tượng sư thủ hình người đứng sừng sững. Hắn có đôi cánh chim, thân khoác giáp vàng trùng điệp, tay cầm trọng kỵ thương dài gần 5 mét. Thân hình cao 3 mét cường tráng của hắn khiến cây trọng kỵ thương này trông không quá khoa trương. Đây là người bảo vệ vương điện, sư vàng. Mâu. Sư vàng. Mâu giống như tượng đá bị phong ấn, nhìn về phía trước. Sẽ thấy hai bên bậc thang phía dưới là từng cấm vệ quân cầm thương kích, cũng bị phong ấn. Đã lâu không có người sống bước vào thành phố này. Nhưng gần đây, có vài người đến thành, tạm trú tại cổ trạch ngoại thành. Lúc này, trong phòng khách chính của cổ trạch, ánh nến xua đi bóng tối. Bốn người ngồi quanh bàn dài là cha xứ, Khải Nhân, Quái Tuyết và huynh đệ tìm đường chết. Lộc Cách. Cha xứ đương nhiên không nói thật. Hắn không ở Bạch Kim Chi Đô, mà đã thoát ly thế giới chiến trường, đến Minh Giới. Riêng việc mang ba người khác đến đây đã nói lên cha xứ có địa vị không thấp trong phe U Minh. Khải Nhân lão đại, ta phân tích, tên Bi Que A đó đơn thuần nói bậy. Hắn chắc chắn là dọa ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là bị giới sét đánh xong, có di chứng. Phục hồi là khỏi hẳn. Quái Tuyết cố gắng an ủi đoàn trưởng của mình. Tiếc rằng, Khải Nhân hoàn toàn không để ý đến hắn. Khải Nhân, ngươi nên nghĩ về phía tốt. Cha xứ mở miệng. Nghe vậy, Khải Nhân hỏi lại, lời này nói thế nào? Coi như ngươi bị giới sét đánh xong không còn sống được bao lâu nữa. Khoan đã. Khải Nhân giơ tay kêu dừng lời cha xứ. Hắn ngữ khí bất thiện nói, ta bây giờ chỉ là có di chứng, không phải sắp chết bất đắc kỳ tử. Hễ là ngươi nên nghĩ về phía xấu. Chết tiệt. Khải Nhân rất buồn bực, dứt khoát lơ đi cha xứ. Hắn nhìn về phía Lộc Cách, ý tứ là, ngươi tiểu tử cũng phát biểu ý kiến đi. Khụ, theo ý ta, Khải Nhân tiên sinh ngươi khả năng rất cao sẽ chết vì di chứng do giới lôi gây ra trước khi thế giới này kết thúc. Cái giới lôi đường kính ít nhất 10 km đó là đánh vào ngươi chứ? Phải. Khải Nhân có chút tang thương mở miệng. Đoàn trưởng ngầu thật. Quái Tuyết nhanh chóng vỗ mông ngựa. Cú vỗ mông ngựa này không phải vỗ lệch sang móng ngựa, mà là trực tiếp tát vào ngựa. Điều này khiến Khải Nhân nhìn Quái Tuyết ánh mắt dần dần bất thiện. Một bên Lộc Cách biểu tình nghiêm túc, hắn thật muốn cười, nhưng lại không thể cười. Khụ, nói chuyện chính đi. Lộc Cách nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Hắn tiếp tục nói, Thiên Khải nhạc viên của chúng ta có một khế ước giả tên là Hào Muội. Trước đây ta từng giao đấu với nàng. Nàng có thể dùng giới lôi. Sau khi ta bị giới lôi đánh bị thương, không ngại các vị cười, ta sau đó một tuần, mỗi tối đều đái dầm. Nếu không phải có thể trở về Thiên Khải nhạc viên, lần đó ta rất khó chịu đựng được. Nghe lời này, thần sắc của Khải Nhân càng lúc càng nghiêm túc. Một bên Quái Tuyết ân cần hỏi han, đoàn trưởng, ngài có phải là... Khải Nhân quay đầu nhìn Quái Tuyết, suýt nữa nói một câu, lão tử hiện tại là trạng thái hồn thể, người thương mại có thể ngậm miệng không? Giới lôi làm ta bị thương lần đó, đại khái dày như thế này. Lộc Cách khoa tay, ý tứ là giới lôi làm hắn bị thương, có độ dày bằng đáy bình rượu. Theo ngươi nói như vậy, ta sống không được bao lâu. Về mặt lý thuyết, là như vậy. Nhưng trên đời có loại nghề nghiệp gọi là đại phu. Ta đề nghị ngươi đi khám thử xem. Ngữ khí của Lộc Cách đặc biệt lo lắng, nhưng Khải Nhân càng suy ngẫm, càng cảm giác lời nói này có mùi vị không đúng. Bởi vì cái gọi là, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lời này đến tai cha xứ sau, hắn hai mắt nheo lại một chút, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng quay ngược, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Lập trường của hắn là chưa từng có lập trường cố định. Cha xứ đã hiểu tình huống hiện tại là gì, cùng với trước đó Tô Hiểu vì sao nói với Khải Nhân lời đó. Cảm giác này tự như là buộc cha xứ đưa ra lựa chọn, trước khi phe U Minh và Sào Thánh Mặt Trời quyết chiến, hắn sẽ tạm thời đứng về bên nào. Suy nghĩ một chút, cha xứ liền biết con đường tiếp theo đi như thế nào. Hắn khẽ cười nói, Khải Nhân, Bi Quay A nói lời đó vừa rồi, đại biểu hắn có phương pháp chữa trị cho ngươi. Ngươi điên rồi. Ta đi tìm hắn, cái này có khác gì chịu chết. Là đạo lý đó. Cha xứ mắt lộ ra vẻ khó xử. Thấy vậy, Khải Nhân biết, lão già này có cách hóa giải cục diện. Khải Nhân bất động thanh sắc giao dịch cho cha xứ 500 đồng tiền linh hồn. Nụ cười của cha xứ lập tức trở nên hòa ái. Hắn nói, gần đây có một quan hậu cần mới đến phe U Minh. Theo ta được biết, danh quan hậu cần này chính là số ít bác sĩ trong minh giới. Ngươi có thể đi thử xem. Cha xứ hoàn toàn hiểu ý của Tô Hiểu. Tình huống trước đó là, cha xứ và Cây Sa cùng ở trong phe U Minh, biết được sự tồn tại của nhau, nhưng nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại cha xứ giới thiệu Khải Nhân đến chỗ Cây Sa, hiển nhiên là chuẩn bị làm thịt. Hắn trước đó đã rõ, Khải Nhân không có ý tốt. Dứt khoát nhân cơ hội này, xử lý đối phương. Quyết định này của cha xứ, chẳng khác nào hắn và Tô Hiểu trong tình huống chưa có bất kỳ sự thương thảo nào, đã ăn ý liên thủ sắp xếp Khải Nhân. Đây cũng là nguyên nhân Tô Hiểu lựa chọn hợp tác với cha xứ trước đó. Hợp tác với lão âm hiểm, đôi khi quả thật rất tiện lợi. Cái này, đáng tin cậy sao? Khải Nhân vẫn còn hơi do dự. Thấy vậy, cha xứ, người đã tiến hành điều tra toàn diện về Cây Sa sau khi thế giới thụ sinh kết thúc, nói, danh quan hậu cần đó vẫn rất đáng tin cậy. Theo ta được biết, hắn còn hiểu chút về luyện kim học. Chắc chắn sẽ giúp ích cho bệnh tình của ngươi. Chúng ta bây giờ liền lên đường. Được. Cha xứ đứng dậy đi ra khỏi cổ trạch. Khải Nhân đi theo sau mắt lộ ra vẻ dị sắc. Hắn chuẩn bị sau khi giải quyết tai họa ngầm giới lôi trong cơ thể, sẽ ra tay với cha xứ. Phía sau hai người, Lộc Cách cũng đứng dậy. Hắn nhìn như là tìm đường chết, trên thực tế, gã này có thân phận bí ẩn quan trọng. Hắn là người có năng khiếu thuộc tính may mắn, thậm chí có thể dùng điều này để chiến đấu. Đương nhiên, tiền đề là không gặp phải loại người như cây sa mang theo vài vực sâu. Trong tiểu đội, cha xứ không cần nói nhiều, là đại bốt ẩn giấu. Khải Nhân thì linh hồn mạnh mẽ. Lộc Cách là hiệp sĩ tìm đường chết vận mạnh. Đều có thủ đoạn riêng. Chỉ có Quái Tuyết khiến ba người khác nảy sinh nghi ngờ. Tình huống thật là, gã này chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Hắn đã lăn lộn trong từng đoàn mạo hiểm. Bởi vì cái gọi là, khi ngốc nghếch đến cực điểm, đó cũng là một loại ác chủ bài đặc biệt. Dù sao, số kẻ ngốc nghếch có thể lăn lộn đến cấp 8 có thể đếm trên đầu ngón tay, loại như bạo quân thì ngoại trừ. Tinh cầu Pandora, phía nam, trong lãnh địa sao thánh mặt trời. Sáng sớm, mặt trời vừa lên. Sở dĩ Tô Hiểu đợi đến bây giờ mới xuất chiến, là để đề phòng bóng đêm tăng cường cho phe U Minh. Một khi quá 8 giờ tối, trời hoàn toàn tối xuống, tất cả kẻ mục nát của địch, sức phòng ngự cơ thể, sức mạnh, tốc độ, đều có sự tăng cường. Có lẽ, mình giới hạn không có 3 ngày, nên đám kẻ mục nát mới thân cận với bóng tối như vậy. 36 vạn con ác ma thú đã chờ lệnh từ lâu. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng. Theo lệnh tinh thần của hắn, Bác Ba Tô dương cánh bay lên. Tất cả ác ma thú phía dưới, xông ra khỏi căn cứ lớn. Tiếng gió gào thét bên tai. Phía trước mây mù lượng lờ. Tô Hiểu khoanh chân trên lưng rồng, xem xét thư điện tử cây xa vừa gửi tới. Là Khải Nhân bên kia thông qua con đường ở minh giới, liên lạc với hắn, hy vọng hắn giúp trị liệu tổn thương do giới lôi gây ra cho linh hồn. Lúc này Tô Hiểu hồi đáp thư điện tử cho cây xa. Nếu đối phương có thể đi minh giới, thì đi trị. Cục diện này cũng đại diện cho thái độ hiện tại của cha xứ, đối phương lựa chọn quan sát. Không lâu sau, thư điện tử hồi đáp của cây xa đến. Hỏi Tô Hiểu nên chữa trị như thế nào? Nếu là trị liệu tổn thương cơ thể, hắn hiểu sơ. Trị liệu phương diện linh hồn, hắn hoàn toàn không biết gì. Khải Nhân không phải ngu ngốc. Một khi cây xa sơ suất trong quá trình trị liệu, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, liền hồi đáp trình tự trị liệu cho cây xa. Theo trình tự này trị liệu, chắc chắn là không chữa khỏi, nhưng trong đặc biệt chuyên nghiệp, dọa Khải Nhân chắc chắn không vấn đề. Còn về việc sau vài đợt trị liệu, Khải Nhân xuất hiện sự nghi ngờ như đại phu, sao vết thương của tôi càng ngày càng nặng hơn thế này đâu, thì phải xem cây xa có thể lừa dối được không. Qua 20 phút huấn luyện từ xa của Tô Hiểu, cây xa lâm thời tiến giai thành Khải đại phu, thành công nắm rõ làm thế nào để việc trị liệu trông chuyên nghiệp hơn. Bức thư điện tử cấu thành từ hạt ánh sáng vỡ vụn. Tô Hiểu cảm giác độ cao giảm xuống nhanh chóng. Ra khỏi tầng mây, Bạch Kim Chi Đô xuất hiện ở phía xa dưới chân. Bạch Kim Chi Đô thay đổi rất nhiều. Bên ngoài tường thành tụ tập số lượng lớn kẻ mục nát. Trên tường thành đứng đầy người linh hồn vặn vẹo. Gọi những gã này là pháp sư U Minh kỳ thực cũng được, chúng chỉ biết phóng quả cầu lửa màu xanh lục lớn. Hôm qua, Ô Ưng Solaro bị chiến thuật rút lui của Tô Hiểu đánh cho buồn bực vô cùng. Hôm nay hắn đã đưa ra đối sách. Hiện tại chỉ cần ác ma thú tiến hành tấn công, một đợt tấn công của đám người linh hồn vặn vẹo trên tường thành là có thể khiến quân đoàn ác ma thú xuất hiện số lượng lớn thương vong. Đối với điều này, Tô Hiểu đã có sách lược từ sớm. Hắn ra lệnh toàn quân xuất kích. Lệnh tinh thần này ban ra, 36 vạn ác ma thú phía dưới, giống như một dòng thủy triều đen xông lên phía trước. Tiếng gầm minh long truyền đến từ phía trên. Kèm theo tiếng gầm này, hơn vạn người linh hồn vặn vẹo trên tường thành chính diện giơ cao cốt trượng trong tay. Từng quả cầu lửa lớn 10 mét tụ tập phía trên chúng, rồi bắn ra. Những quả cầu lửa xanh lục mang theo tiếng xé gió và tiếng cháy, vạch ra một đường vòng cung sau đó rơi vào trong đại quân ác ma thú đang tấn công. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ không ngừng nghỉ. Mỗi khi có quả cầu lửa xanh lục rơi xuống đất nổ tung, đều có mười mấy con ác ma thú bị đánh nát. Ngọn lửa bắn tung tóe, dẫn đến nhiều ác ma thú xung quanh bị bỏng. Từ đó có thể thấy, vì sao người linh hồn vặn vẹo là đối tượng bảo vệ trọng điểm của phe U Minh. Sau một trận oanh tạc bằng quả cầu lửa, đại quân ác ma thú phe mình và đại quân kẻ mục nát nghênh diện chạm trán. Cái này giống như hai dòng thủy triều đập vào nhau. Tàn chi, máu tươi, xác giáp xác, văng tứ tung. Ác ma thú mạnh về chiến lực, đối diện kẻ mục nát đông về số lượng. Vi khuẩn thảm nhanh chóng lan rộng. So với hôm qua, chiến thuật rút lui hôm nay bị nhắm vào, kết quả chiến đấu hiển nhiên sẽ không tốt bằng hôm qua. Trên tường thành, Ô Ưng Solaro quan sát cảnh tượng phía dưới, trong lòng nghi ngờ không biết Tô Hiểu vì sao còn tiến hành kiểu tấn công không khôn ngoan như vậy. Đúng lúc này, trong sân chiến đấu, gần phe mình, lớp đất đột nhiên bị nâng lên, như một con chuột chuỗi khổng lồ dưới lòng đất. từng con ác ma thú bắt đầu đào đất. Với hiệu suất của chúng, không lâu sau đã đào ra một cái hố sâu 100 mét. Trong cái hố lớn này là một khẩu súng cối tàn bạo đứng sừng sững. Không ai quy định chỉ có thể xây dựng súng cối tàn bạo trong căn cứ lớn. Nếu trên tường thành địch có hỏa lực tầm xa, thì phe mình sẽ làm hỏa lực tầm xa dưới lòng đất. Trước đó, Tô Hiểu đã cho hàng ngàn con ong thợ trà trộn trong ác ma thú. Sau khi khai chiến, chúng bắt đầu công việc giỏi nhất của mình, đào hang. Dưới lòng đất sâu 100 mét, chúng đào ra một không gian ngầm và xây dựng nguồn cung cấp đạn cho súng cối tàn bạo ở đó. Trong lúc xây dựng súng cối tàn bạo từng chút một, những con ong thợ còn lại chịu trách nhiệm cố định lớp đất phía trên và nhanh chóng đào lên phía trên. Khi súng cối tàn bạo được xây dựng xong, ngang bằng với mặt đất, cuối cùng ác ma thú từ mặt đất đào ra một cái hố lớn, lộ ra súng cối tàn bạo để nó có thể trút hỏa lực. Cùng với súng cối tàn bạo được xây dựng, còn có đống phản ứng sinh vật dùng để cung cấp năng lượng sinh vật cần thiết cho đạn vật cấu thành súng cối tàn bạo. Một khẩu súng cối tàn bạo với tốc độ bắn 257 viên mỗi phút lập tức bắt đầu trút hỏa lực lên tường thành. Đám người linh hồn vặn vẹo có khả năng sát thương mạnh mẽ, nhưng cơ thể của chúng tương đối yếu ớt. Đứng dày đặc trên tường thành, chúng sụp đổ từng mảng. Khi Ô Ưng Solaro nhìn thấy khẩu súng cối tàn bạo trong cái hố lớn kia, liền biết tình hình không ổn. Bên hắn đã thay đổi chiến thuật, địch quân gặp chiêu phá chiêu. Đúng lúc này, một loại tướng lĩnh trung tầng của thế lực U Minh, cùng với đám cao tầng đế quốc liên tục quan sát chiến trường, đều cho rằng Tô Hiểu muốn thúc đẩy theo cách này, thì súng cối tàn bạo đột nhiên tiến vào chế độ bắn hết hỏa lực, đạt đến tốc độ bắn kinh người 420 viên đạn pháo mỗi phút. Đợt trút hỏa lực kéo dài 5 phút này, che chắn rất tốt cho việc đại quân ác ma thú phe mình rút lui. Vẫn là chiến thuật cũ, thấy tốt thì rút. Chiến thuật này khiến Ô Ưng Solaro rất khó chịu. Thủ hạ của hắn cơ bản đều là kẻ mục nát. Có thể vây quanh đại quân ác ma thú, vấn đề là vây không được, sẽ bị đại quân ác ma thú giết ra theo điểm yếu. Truy kích càng không có chút ý nghĩa nào, đám kẻ mục nát mới chạy ra mười mấy mét, đám ác ma thú đã ở cách hơn 50 mét. 8 giờ sáng, chiến sự chính thức khai hỏa. Sau đó, mỗi giờ một lần tấn công bắt đầu. Khi đến 3 giờ 45 chiều, trận tấn công thứ 8 trong ngày tạm kết thúc. Một đám tướng lĩnh trung tầng của thế lực U Minh đều sắp bị đánh cho phun máu. Kẻ mục nát tử thương không quan trọng. Tường thành bị tấn công cũng không quan trọng. Không có cách nào với đại quân ác ma thú của đối phương cũng không quan trọng. Vấn đề là, con ma ưng chết tiệt trên không trung kia, nó không thể im miệng được sao? Nó đã kêu gào 9 tiếng rồi, nó không mệt sao? A chiến thảm khốc tiếp tục. Khi đến 5 giờ chiều, một khu vực rộng lớn xung quanh Bạch Kim Chi Đô, trải đầy một lớp hài cốt, là cặn bã còn lại sau khi bị vi khuẩn thảm hấp thụ. Đánh đến hiện tại, số ác ma thú ở tiền tuyến của phe mình còn lại 26.953 con. Phần lớn giáp xác đều có những đống vết thương, một số ít thậm chí còn bị chặt đứt đuôi. Nhìn như tiền tuyến tử thương thảm trọng, nhưng trong lúc này, số lượng lớn túi chuyển hóa năng lượng chứa năng lượng sinh vật đã được vận chuyển về, sau đó dùng để bồi dưỡng ác ma thú. Bên phía căn cứ lớn đã bồi dưỡng 29.956 con ác ma thú. 29 vạn ác ma thú này tạm thời chưa sử dụng, mà sẽ tập kết toàn bộ khi quyết chiến với Bạch Kim Chi Đô vào sáng mai. Còn có một tin tốt, nhà khoa học trùng tộc. Thros vẫn luôn suy nghĩ cách tăng cường khả năng kháng u minh của Thái Dương Diễm Long. Cuối cùng kết luận là, điều này không thể. Nguyên nhân là lượng năng lượng mặt trời trong cơ thể Thái Dương Diễm Long là bị cưỡng ép truyền vào, chứ không phải Thái Dương Diễm Long nắm giữ loại năng lượng này. Trong tình huống không có năng lượng bản nguyên, khả năng kháng u minh đương nhiên yếu. Trừ khi có thể khiến sào mẹ sản sinh ra lực mặt trời, nếu không thì Thái Dương Diễm Long chỉ là binh chủng tạm thời, còn sẽ không tiến hóa cùng với sào mẹ tiến hóa. Đừng quên, phe mình là trùng tộc ác ma. Nên nhà khoa học trùng tộc. Rose đã thay đổi phương hướng. Thay vào đó là suy nghĩ cách tăng cường khả năng kháng u minh của ác ma Diễm Long. Hiệu quả rất tốt. Sau khi sào mẹ hoàn thành lần tiến hóa thứ 3, ác ma Diễm Long tự nhiên cũng được tăng cường. Chính xác mà nói, hiện tại ác ma Diễm Long mạnh hơn Thái Dương Diễm Long rất nhiều. Vấn đề là, sau khi ác ma Diễm Long mạnh lên, chi phí bồi dưỡng đạt đến 3 vạn điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Tô Hiểu quyết định, sau khi số lượng ác ma thú đạt đến 50 vạn con, sẽ bắt đầu mở rộng số lượng ác ma Diễm Long. Tối nay vẫn tiếp tục tấn công. Tấn công ban đêm nguy hiểm tuy cao, nhưng hiện tại căn cứ lớn của phe mình có 29 vạn con ác ma thú làm bảo vệ. Dù tiền tuyến toàn diệt, cũng có thể đứng vững. Màn đêm yên lặng buông xuống. Tiếng oanh minh kéo dài truyền đến. Tô Hiểu khoanh chân trên lưng rồng. Hắn gần đây vẫn luôn có cảm giác có người trong bóng tối đang quan sát mình, như thể muốn ám sát mình. Tô Hiểu tạm thời không định cố ý lộ ra sơ hở. Chuyện này, ít nhất phải xử lý sau khi giải quyết phiền phức của Bạch Kim Chi Đô. Ngày mai là ngày thứ tư cổng thế giới được dựng lên. Căn cứ vào thông tin của cây xa, trưa mai cổng thế giới sẽ hoàn thành, kết nối nơi này với minh giới. Đến lúc đó, quân chủ lực của thế lực U Minh sẽ quy mô tấn công. Cần phải phá hủy cổng thế giới trong thành trước trưa mai. Tô Hiểu nhìn về phía một khu vực không có ai. Ở đó có ai đó. Khi đám ác ma thú vây lại sẽ không thu hoạch được gì. Đã thử rất nhiều lần. Một kẻ ám sát lợi hại như vậy, Tô Hiểu là lần đầu gặp. Tô Hiểu đoán không sai. Người này rất có thể là một trong tứ kỵ sĩ dưới vương, Ao. Freya. Cũng chính là mục tiêu của nhiệm vụ lựa chọn một. Trong sương mù U Minh, khác với bốn kỵ sĩ còn lại, Ao. Freya dáng người thon thả nửa ngồi. Nàng đeo mặt nạ xương trắng, trên mặt nạ trống rỗng, chỉ có ba lỗ thoát khí nhỏ ở miệng mũi. Người ngoài không biết là, Ao. Freya danh tiếng lẫy lừng, thực ra là mù mắt. Khi chờ đợi con mồi cần phải kiên nhẫn. Huống chi Ao. Freya lờ mờ cảm giác được, con mồi lần này không đúng. Dù đối phương cố ý thu liễm, nhưng khí huyết đối phương vô tình lộ ra, đã đủ khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Buổi tối dần trôi qua trong không khí này. Cùng ngày, khi vệt mặt trời đầu tiên mọc lên, tay Tô Hiểu di chuyển khỏi chui đao. Đối phương rất kiên nhẫn, một đêm không hề lộ ra bất kỳ khí tức nào, như thể đã đi rồi. Nhưng Tô Hiểu xác định, đối phương vẫn còn ở đó. Một đêm thời gian, vẫn mỗi giờ tấn công một lần, từ đó tích lũy năng lượng sinh vật. Liên tục tấn công Bạch Kim Chi Đô hơn 20 lần, bên kia cũng bắt đầu quen thuộc. Tô Hiểu xem xét tư liệu của sao mẹ, từ đó xem xét binh lực hiện có. Ác ma thú, 485.620 con. Ác ma diễm long, 5.260 con. Ác ma thú cấp thủ lĩnh, Abaddon. Ác ma diễm long cấp thủ lĩnh, Bác Ba Tô. Theo lệnh tinh thần của Tô Hiểu ban ra, đám ác ma thú và ác ma diễm long đã chờ lệnh cách đó vài km, tiến đến. Mặt đất và bầu trời đều một mảnh đen kịt, thành thế to lớn. Tô Hiểu nhìn về phía chỗ không có người. Lần này cảm giác bị nhìn trộm như có như không hoàn toàn biến mất. Hẳn là Ao. Freya đã nhìn thấy cảnh này, đi phát ra cảnh báo cho Ô Ưng. Solaro. Rắc một tiếng, một đạo giới lôi từ trên trời giáng xuống. Sau khi đánh xuống người Tô Hiểu, nó tụ lại. Trong tay phải hắn thành một cây lôi thương. Gầm. Bác Ba Tô rồng gầm một tiếng, bay về hướng Bạch Kim Chi Đô. Phía sau và phía dưới, ác ma diễm long và ác ma thú toàn bộ tiến lên. Và lúc này, Bạch Kim Chi Đô phát giác tình thế không ổn, cũng đã tập kết toàn bộ chiến lực, chuẩn bị nghênh chiến trận quyết chiến lần này. Không khí sáng sớm hơi lạnh. Cách Bạch Kim Chi Đô phía trước 3 km, Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, đối diện xa xa với Ô Ưng. Solaro trên tường thành. Đối mặt với cảnh quyết chiến sắp tới này, Tô Hiểu không hạ lệnh toàn quân tấn công, mà là gặp mặt chào hỏi bằng đại chiêu, kích hoạt năng lực chung cực của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Nhắc nhở, người đã kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú. Kiểm hạch trong số sinh vật cỡ lớn mạnh nhất thế giới này. Thế giới này không có sinh vật cỡ lớn tầng bậc này, đã thay đổi loại hình thức tỉnh. Đã thành công chọn định sinh vật viễn cổ. Một. Trong quá trình thức tỉnh, theo chiến tranh lĩnh chủ xưng hào năng lực tối thượng được kích hoạt, không khí xung quanh vốn đã căng thẳng lại càng thêm lạnh lão. Đó không phải là cái lạnh trong không khí, mà là cảm giác như kim loại lạnh áp vào da thịt, gây nên cảm giác buốt nhói. Chẳng biết tại sao, lẽ ra có thể triệu hồi viễn cổ chiến thú ngay lập tức, lần này lại biến thành viễn cổ sinh vật và không được triệu hồi ngay. Tô Hiểu chưa từng nghe qua mốt là gì. Hiện tại chỉ có thể tạm chờ. May mắn là chưa khai chiến, đòn sát thủ này tuy chậm một chút nhưng không ảnh hưởng cục diện. Từ sâu trong lòng, Tô Hiểu có linh cảm rằng lần kích hoạt năng lực tối thượng của sinh hào chiến tranh lĩnh chủ này dường như nhận được sự gia trì của thế giới này, nên mới có biến hóa như vậy. Sự thay đổi của không khí xung quanh khiến Ô Ưng ở Solaro đứng trên tường thành đối diện cũng nhận ra. Nhưng sau vài giây chờ đợi mà không thấy điều gì xảy ra, hắn nhăn mày rồi lại giãn ra một chút, khẽ hạ mật lệnh cho nữ phó quan bên cạnh. Nữ phó quan vội vã rời đi. Ngay trước Bạch Kim Chi Đô là một vùng bình nguyên rộng lớn. Các tháp tín hiệu và công trình khác đã bị phá hủy trong trận hỗn chiến trước đó. Lúc này, trên bình nguyên này, quân đoàn ác ma thú và quân đoàn hữu hóa giả đối diện đang giằng co, cách nhau vài trăm mét. Phía trước đại quân ác ma thú là Abaddon, cao hơn 4 mét, toàn thân mặc giáp đen, có hình dạng người. Là đơn vị thủ lĩnh cấp trong ác ma thú, nó cũng có cái đuôi lưỡi đao dài gần 5 mét. Trong tay nó còn cầm một thanh trọng kiếm hai lưỡi, bên trong dường như chứa dung nham. Còn phía trước đám hữu hóa giả đối diện là một kỵ sĩ cưỡi U Minh chiến thú, toàn thân mặc trọng giáp xanh đen. Tay phải nó cầm một cây chu y dài, tay trái đeo giáp tay nặng nề. Trên trọng giáp có từng ống dẫn sinh vật liên kết với chiến thú bên dưới. Đây là chiến tướng số 1 dưới trướng Ô Ưng ở Solaro, nộ chu y e Windsor. Sau vài giây hai bên đại quân giằng co, một tiếng nổ vang truyền đến từ trên không. Đó là một phát pháo điện tương vạch ngang bầu trời, tạo thành một đường vòng cung rồi rơi xuống trong bạch kim chi đô. Đúng vậy, lần quyết chiến này đương nhiên cũng có các titan cự thú được mang đến. Để mang theo những kẻ khổng lồ này, chúng đã hợp nhất không ít túc chủ và được kéo bay bởi các ác ma diễm long. Cùng với tiếng nổ đó, trong đám hủ hóa giả, một tên thấp bé, toàn thân huyết nhục có màu lục nhạt đặc trưng, gào thét một tiếng. Nó là thân hành giả trong số hủ hóa giả. Trong hơn vạn tên hủ hóa giả, có khoảng 1-3 cá thể đặc biệt như vậy. Chúng có thể được coi là chỉ huy chiến trường cục bộ. Tiếng gầm gừ của đám hủ hóa giả nối thành một dải. Kỵ sĩ trọng giáp nộ chu y e Windsor ở phía trước nhất vỗ vào chiến thú bên dưới, tấn công trước. Đám hủ hóa giả phía sau nó bắt đầu chạy điên cuồng về phía trước, nhè răng múa vuốt trông rất hung lệ. Phía bên mình, ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon ở phía trước nhất đón đánh chiến tướng địch. Trọng kiếm trong tay nó vang lên bang bong bong khi chạm trán với cây chu y thẳng. Xung kích từ cuộc giao phong giữa Abaddon và nộ chu y đã thổi bay đám ác ma thú và hủ hóa giả trong một vùng lân cận, khiến chúng văng tứ tung như hoa trời. Trọng kiếm và chiến chu y đối đầu nhau. Thanh trọng kiếm trong tay Abaddon, bên trong giống như có dung nham, khiến dung nham nhanh chóng lan tràn lên cánh tay Abaddon. Rất nhanh, nửa bên phải người nó hiện ra các vân dung nham. Trên chiến trường, đuôi kiếm của ác ma thú quét ngang, chém nát tứ chi của đám hủ hóa giả khiến chúng văng loạn. Nhưng đám hủ hóa giả cũng có chiến lực, chúng cũng hung hãn không sợ chết giống như trùng tộc. Đây cũng là lý do tại sao đế quốc luôn chọn quan sát. Trong ba thế lực, đơn vị chiến đấu của hai thế lực này đều không có khái niệm sĩ khí xuống thấp. Suốt trận đấu, chúng luôn ở trạng thái đầy sĩ khí, hung hãn không sợ chết là trình độ trung bình. Đối mặt với hai thế lực cùng thi đấu này, lòng đế quốc thực sự cay đắng. Muốn nói điều gì đó, lại không biết bắt đầu từ đâu. Tô Hiểu quan sát chiến trường phía dưới. Tuyến phòng ngự của phe U Minh không vững chắc. Thủy triều đen gồm 48 vạn ác ma thú phe mình đang từng bước tiến tới, ngày càng gần bức tường thành hợp kim cao ngất. Trên không, đám Minh Long Kình đã bị hơn 5.000 con ác ma diễm long phe mình áp chế hoàn toàn. Tình hình chiến đấu thuận lợi. Theo tiến độ hiện tại, thậm chí không cần xây ù súng tàn bạo cũng có thể công chiếm bạch kim chi đô. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy đoán liệu Ô Ưng ở Solaro có bố cục gì không, chiếc nhẫn tử thủy tinh trên ngón tay hắn lóe lên ánh sáng mờ. Đó là thông tin tinh thần từ Spine truyền đến. Đại bản doanh phe mình đang bị tấn công. Địch quân đã mở tổng cộng hai lỗ hắc ám rộng 5 cây số ở ngay phía trên và chết phía trước đại bản doanh. Lúc này, hai lỗ hắc ám đó đang dốc toàn lực trút xuống hủ hóa giả. Lỗ hắc ám phiền phức đến mức nào, Tô Hiểu đã lĩnh giáo trước đó. Lần trước chỉ là một lỗ hắc ám thôi mà suýt nữa khiến đại bản doanh phe mình thất thủ. Tuy rằng hiện tại lực lượng phòng ngự của đại bản doanh phe mình đã tăng cường, ù súng tàn bạo đạt đến 780 tòa, còn lưu lại 10 con titan cự thú, nhưng vẫn có nguy cơ bị công chiếm. Không thể không thừa nhận, bố cục này của Ô Ưng ở Solaro thực sự tinh diệu. Tô Hiểu cũng nghi ngờ rằng thông tin về cổng thế giới đã được thiết lập là do đối phương cố tình tung ra, nhằm mục đích khiến phe mình cử tất cả binh lực ra tấn công Bạch Kim Chi Đô vào sáng nay. Đối với loại chiến dịch này, Tô Hiểu chắc chắn sẽ đích thân ra tiền tuyến. Kể từ đó, đại bản doanh phe mình chỉ còn lại Spine, các công trình phòng ngự khác, và nhiều nhất là giữ lại một số ác ma thú thân vệ. Một khi phe mình bắt đầu tiến công Bạch Kim Chi Đô, Ô Ưng ở Solaro sẽ hạ lệnh mở lỗ hắc ám ở phía đại bản doanh phe mình. Lượng hủ hóa giả liên tục đổ xuống ở đó sẽ khiến Tô Hiểu chỉ có hai lựa chọn. Một, rút quân khỏi Bạch Kim Chi Đô để về phòng ngự đại bản doanh. Nhưng làm như vậy, việc phòng ngự đại bản doanh rất có thể sẽ bị hai lỗ hắc ám kia cầm chân rất lâu. Một khi đến trưa nay, cổng thế giới hình thành, chủ lực quân U Minh sẽ tiến vào thế giới này. Đến lúc đó, mọi chuyện đều coi như kết thúc. Trước khi Spine thăng cấp từ cấp chúa tể lên cấp nữ hoàng, không thể đối kháng với chủ lực thế lực U Minh. Hai, tạm thời không quan tâm đến tình hình đại bản doanh, tiếp tục tấn công Bạch Kim Chi Đô, tranh thủ tốc độ nhanh nhất để chiếm lấy Bạch Kim Chi Đô. Lựa chọn thứ hai có vẻ khả thi, nhưng tối hôm qua, Ô Ưng ở Solaro đã cố tình phô bày con bài của mình, đó chính là Aufeia. Ô Ưng ở Solaro cố tình cho Tô Hiểu biết Aufeia là một kẻ ám sát mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này đại bản doanh đang phải đối mặt với việc hai lỗ hắc ám trút xuống hủ hóa giả. Trong tình huống này, Aufeia lén lút đột nhập vào ổ mẹ để ám sát Spine. Một khi Spine bị giết, cục diện phe mình sẽ tan rã. Chạy từ Bạch Kim Chi Đô về đại bản doanh phe mình, nhanh nhất cũng cần hơn 2 giờ. Bây giờ đi về thì đã muộn. Cục diện này tưởng như khó giải, nhưng may mắn là Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị một hậu thủ quan trọng, lúc này vừa lúc dùng tới. Chưa kể A Mụ đang canh giữ trong ổ mẹ, phe mình còn có một chiến lực cường đại khác. Xin đừng hiểu lầm, không phải Hào Muội, mà là người cứu thế mới nổi ở Asia. Lần đầu tiên thế lực U Minh tấn công phe mình, Asia đã muốn cùng nhau trợ giúp phòng ngự. Tô Hiểu lúc đó đưa ra lý do là để Asia bảo vệ an toàn cho thế giới chi tử ở Likali. Asia cân nhắc rồi đồng ý chuyện này. Bảo vệ thế giới chi tử ở Likali chỉ là một sự ngụy trang. Tô Hiểu đương nhiên có thể cảm nhận được chiến lực của Asia gần bằng mình, vì vậy hắn cố ý để đối phương ẩn giấu thực lực. Gần đây, Asia vừa vì không có chỗ đi, vừa vì cơm nước phe mình rất ngon, nên vẫn luôn ở lại Thái Dương Thánh Sào. Nàng cũng không ngu ngốc, biết rằng ra ngoài giới toàn là hữu hóa giả. Ngay cả nàng, đối mặt với biển người chiến thuật vô cùng vô tận cũng rất nguy hiểm. Tình huống hiện tại vừa lúc ủy thác Asia làm hộ vệ, cùng A Mụ bảo vệ Spine một thời gian. Đương nhiên, sau đó nhất định phải trả thù lao. Chuyện nguy hiểm như vậy, nhất định phải trả thù lao. Tô Hiểu không phải là toàn trí toàn năng. Về mặt chỉ huy quân đội, hắn rõ ràng mình kém hơn Ô Ưng ở Solaro. Nhưng điều đó không sao cả. Chỉ cần đánh bại đối phương ở lĩnh vực mình giỏi là được. Chiến trường phía dưới ngày càng hỗn loạn. Vài chục vạn ác ma thú và số lượng không đếm xuể hữu hóa giả hỗn chiến với nhau. Trên bầu trời, một con minh long kình bị thiêu cháy mất nửa bên thân thể rơi xuống, miệng vẫn cắn chặt một con ác ma diễm long đang gào thét. Tuyến chiến đấu phe mình đã đẩy tới cách tường thành hợp kim 100 mét. Khoảng cách phá thành đã không xa. Tình hình đại bản doanh bên kia vẫn tốt, còn có thể giữ vững. Trên chiến trường, một con ác ma thú liên tục quét đuôi kiếm, lao tới trước, leo lên tường thành hợp kim. Vừa định leo lên trên, một quả cầu lửa màu lục huỳnh quang rơi xuống, hoành sát nó. Sắp phá thành. Ô Ưng ở Solaro, trên tường thành lại bình thản đến lạ thường. Một quả cầu ánh sáng màu đen tụ lại trong tay hắn, bay lên phía trên hắn. Lúc này, phía trên hắn đã có hai quả cầu ánh sáng màu đen. Tính cả quả mới xuất hiện này, tổng cộng là ba quả. Bầu trời đột nhiên tối đen. Bóng tối khuấy động như một cơn lốc. Trong bóng tối sền sệt đó, một thân ảnh khổng lồ hoàn toàn do hữu hóa giả hợp lại mà thành rơi xuống. Đầu của nó là vài trăm viên xương sọ nhét chung một chỗ. Cơ thể là do hữu hóa giả ghép lại. Mười mấy cánh tay to lớn còn lại là do hơn vạn cánh tay hữu hóa giả cấu thành. Quái vật ghép lại này, chỉ cần nhìn một chút cũng khiến người ta cảm thấy buồn nôn từ sâu trong linh hồn. Quái vật khổng lồ này giống như một con bê vừa mới sinh. Nửa thân trên của nó từ từ đẩy ra khỏi lỗ hắc ám. Ngược lại, nó nâng lên mười mấy cánh tay to lớn của mình, dùng chúng để kéo rộng lỗ hắc ám ra. Két, ca ca ca ca. Âm thanh giống như thủy tinh vỡ vụn truyền đến từ lỗ hắc ám. Cuối cùng, sau một tiếng két sụp đổ giòn tan, lỗ hắc ám nổ tung, biến thành một lỗ thủng đen đường kính hơn vạn mét, hình dạng không đều. Hữu hóa giả bên trong đổ ập xuống. Nếu như các lỗ hắc ám khác trút xuống hữu hóa giả theo kiểu đổ nước, thì lần này giống như làm thủng đáy bể nước, khiến dịch lỏng bên trong tuôn trào xuống. Gầm. Đám hữu hóa giả mặc úp súng phát ra tiếng gào thét. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Với quy mô hữu hóa giả đổ xuống như vậy, toàn bộ Bạch Kim Chi Đô giống như bị lục, bị đám hữu hóa giả bao phủ. Ô Ưng ở Solaro để Bạch Kim Chi Đô không bị công chiếm, từ đó bảo vệ cổng thế giới, có thể nói là đã đưa ra tất cả con bài tẩy. Trên tường thành, Ô Ưng ở Solaro nhìn Tô Hiểu trên lưng rồng ở xa. Hắn thừa nhận đối thủ này rất mạnh, nhưng cục diện trước mắt là sau khi lỗ hắc ám bị đánh thủng, hữu hóa giả từ thực dân tinh đổ xuống đủ để đổ xuống vài ngày. Với tốc độ quét dọn của địch quân, không những không thể giảm bớt số lượng hữu hóa giả trong Bạch Kim Chi Đô, mà ngược lại, hữu hóa giả sẽ ngày càng nhiều. Còn về việc địch quân có thể thu hoạch năng lượng thông qua việc dứt hữu hóa giả để bạo binh, điểm này Ô Ưng ở Solaro đã phát hiện sớm. Cho nên hắn mới mạo hiểm khai chiến song tuyến. Khi Bạch Kim Chi Đô bị tấn công, hắn đã quyết đoán mở hai lỗ hắc ám ở phía Thái Dương Thánh Sào. Như vậy, ngay cả khi địch quân bạo binh từ ổ mẹ, cũng không thể xông ra khỏi đại bản doanh, không có cách nào chi viện chiến trường tiền tuyến. Điều này sẽ dẫn đến binh lực ở chiến trường tiền tuyến của địch quân bị cố định. Thậm chí, theo cuộc chiến ác liệt kéo dài, việc quét sạch hữu hóa giả trong Bạch Kim Chi Đô càng trở nên bất khả thi. Diệt Pháp, thật đáng tiếc, lần này chúng ta là kẻ địch. Nói xong, Ô Ưng ở Solaro quay người đi xuống theo bậc thang do hữu hóa giả quỳ sát tạo thành, từng bước đi vào trong tường thành, trở về nơi đặt cổng thế giới trong thành. Barbato bay trên không trung. Tô Hiểu có thể quan sát toàn cảnh Bạch Kim Chi Đô. Cục diện hiện tại là đại quân ác ma thú phe mình đã bao vây hoàn toàn Bạch Kim Chi Đô, nhưng lại chết sống không đánh vào được. Hữu hóa giả trong thành chồng chất lên nhau, không phải đứng đầy, mà là chồng chất. Tường thành hợp kim cao mấy chục mét bốn phía khiến Bạch Kim Chi Đô giống như một cái ao nước siêu khổng lồ. Tô Hiểu quả thật không bằng Ô Ưng ở Solaro về mặt chiến thuật, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn lấy ra viên liệt dương chi nộ Apollo ở từ không gian chứa đựng. Gặp chuyện không quyết, Apollo chào hỏi. Hắn vừa định kích hoạt Apollo trong tay, ném quả này vào trong Bạch Kim Chi Đô, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, viễn cổ sinh vật đã tỉnh lại thành công. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu mặt không biểu cảm. Hắn nghi ngờ ý thức thế giới của thế giới này ít nhiều có vấn đề. Trước đó hắn chuẩn bị khai chiến liền dùng đại chiêu, đánh cho Ô Ưng ở Solaro trở tay không kịp. Kết quả năng lực của sinh hào chiến tranh lĩnh chủ bị kẹt lại dưới sự can thiệp của ý thức thế giới. Phải mất cả nửa ngày mới hoàn thành can thiệp. Thời gian trì hoãn này quá cao, đã gần 3 giờ. Đã thành công tỉnh lại viễn cổ sinh vật ở Mốt. Mốt đây là siêu cao duy sinh vật thời cổ đại của thế giới này. Là kim loại sinh mệnh, viễn cổ sinh vật. Đã diệt sạch 9.852 năm. Loại kim loại sinh mệnh này có tính thôn phệ và phân liệt cực mạnh. Từng thôn phệ chất hữu cơ trên hành tinh này. Do kết cấu sinh mệnh đặc biệt, Mốt không thể hấp thu sinh mệnh lực hoạt tính trong cơ thể sinh vật carbon, lại không thể loại bỏ. Chỉ có thể thông qua việc tiếp tục phân liệt để đảm bảo sinh mệnh lực hoạt tính tồn tại trong cơ thể không bị kết tinh hóa. Mốt trên đường phân liệt cần tiêu hao lực lượng linh hồn. Để không đón nhận diệt vong, nó chỉ có thể tiếp tục phân liệt và nuốt chửng sinh linh. Tốc độ sinh sôi của sinh vật trên hành tinh này chậm hơn tốc độ nuốt chửng của Mốt. Trong tình huống Mốt cố gắng hết sức ức chế tốc độ phân liệt của bản thân, 1.752 năm sau, quần thể khổng lồ này còn sót lại trên hành tinh này, không còn sinh mệnh khác. Cuối cùng, do không thể thu lấy năng lượng linh hồn, gia tộc Mốt đón nhận sự kết thúc. Ở thời kỳ này, sinh mệnh lực hoạt tính trong cơ thể chúng đã bắt đầu nửa kết tinh hóa. Sau đó, do sự biến thiên của vỏ trái đất, những sinh mệnh lực nửa hóa rắn này bị chôn vùi dưới lòng đất, tạo thành khoáng thạch sinh mệnh hiện tại. Sĩ khí phe mình đã đạt tới mức tối đa. Số đơn vị loại lính do thợ săn hiện tại chỉ huy đã vượt quá 40 vạn. Trí lực và số lượng thực tế của Mốt có thể đạt đến cực điểm của thế giới này. Cảnh báo, sự áp chế tốc độ phân liệt của Mốt trên thế giới này đã gần như bị hủy bỏ. Theo dòng nhắc nhở cuối cùng xuất hiện, một con côn trùng bay màu rỉ sét xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Thế giới đều sẽ nhằm vào Mốt, đúng là một con côn trùng kim loại lớn bằng con ruồi. Lúc này, nó đang rung cánh, mắt đỏ ngầu nhìn Tô Hiểu. Khoảng 5 giây sau, Mốt mớ. Bay đi, lao xuống một bộ thi thể hủ hóa giả trên mặt đất. Sau khi để lại một lỗ đen trên đó, nó chui vào trong. Thi thể này xuất hiện các lỗ thủng lớn nhỏ không đều với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như bị thời gian nhanh chóng ăn mòn. Chỉ trong chớp mắt, nó chỉ còn lại vài hạt bụi vụn. Ông! Vài nghìn con Mốt tứ tán bay đi, bất kể là hủ hóa giả hay thi thể ác ma thú, ngay cả thảm vi khuẩn cũng không thoát khỏi sự thôn phệ của Mốt. 5 giây trôi qua, một vùng chiến trường rộng lớn không còn một vật nào. Đừng nói là thi thể và thảm vi khuẩn, ngay cả mặt đất cũng không còn một lớp. Bố bố Uông đang ngồi xổm sau lưng Tô Hiểu trợn tròn mắt như một chú chó ngốc, vô thức rụt lại về phía sau chân Tô Hiểu. Nếu nó bị nhìn chằm chằm, giây tiếp theo chắc chắn sẽ không còn tồn tại. Ông! Âm thanh cánh rung truyền đến trên chiến trường. Đám tướng lĩnh trung tầng của thế lực U Minh trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng này đều hơi biến sắc mặt, nhận ra có điều gì đó không đúng. Mốt giống như một cơn bão cát màu rỉ sét, bắt đầu tấn công không phân biệt. Nơi chúng đi qua, bất kể là ác ma thú, ác ma diễm long, hủ hóa giả, bụi giáp dũng sĩ, người vặn vẹo linh hồn hay là minh long kình, giây tiếp theo đều biến thành vài sợi tàn tích rơi xuống, bị thôn phệ trống rỗng. Một cảnh tượng rợn tóc gáy xuất hiện. Sau khi quần thể Mốt bị tường thành hợp kim ngăn chặn, khẩu vị của chúng mở rộng. Kim loại là vật mà chúng yêu thích nhất, huống hồ là hợp kim đã được tinh luyện nhân tạo. Trong chớp mắt, tường thành phía trước Bạch Kim Chi Đô biến mất. Đám hủ hóa giả bên trong tuôn ra như lũ lụt vỡ đê, đối đầu với quần thể Mốt. Đám hủ hóa giả rất đông, nhưng một khi Mốt có đủ năng lượng linh hồn, tốc độ phân liệt của chúng sẽ theo kiểu 1:2, 2:4, 4:8. Đáng sợ hơn là Mốt không có sự khác biệt giữa bản thể và thể phân liệt. Sau khi phân liệt, tất cả đều là bản thể. Ban đầu, số lượng hủ hóa giả trong thành đông đảo đến mức hùng vĩ, nhưng bây giờ, đám hủ hóa giả trong thành dường như bị quần thể Mốt phân giải nhanh chóng. Quần thể Mốt lớn mạnh với tốc độ cao, nuốt chửng hết hủ hóa giả trong thành rồi lao thẳng lên lỗ hắc ám phía trên. Vài giây sau, lỗ hắc ám trên không vốn đã vỡ vụn lại một lần nữa vỡ ra, cuối cùng tiêu tan trong không trung. Khi đoàn hắc vụ cuối cùng trên bầu trời biến mất, một tên hủ hóa giả bị gặm ăn đến chỉ còn một nửa thân thể rơi xuống, lạch cạch một tiếng rơi vào trong Bạch Kim Chi Đô. Nhà cao tầng, tường thành đều biến mất. hiện tại Bạch Kim Chi Đô trở thành một vùng đất hoang vu. Còn lại là một vùng lớn phế tích thấp bé lại đổ nát. Tô Hiểu nhất thời không nói nên lời. Hắn không ngờ lần này dùng xưng hào chiến tranh lĩnh chủ triệu hồi ra thứ lại mạnh đến vậy. Ban đầu hắn nghĩ rằng ít nhất phải tổn thất 2/3 binh lực hiện có mới có thể chiếm được Bạch Kim Chi Đô. Bây giờ tổn thất chưa đến 1/10 đã thành công chiếm được nơi đây. Lấy ra đồng hồ bỏ túi từ trong ngực, Tô Hiểu mở nắp đồng hồ. Hắn đếm từng giây cho đến khi kim giây đi qua 12. Lúc đó, hắn biết đã xảy ra vấn đề. Không có gợi ý nào xuất hiện. Theo tình huống bình thường, mốt sẽ chỉ tồn tại 60 giây, nhưng bây giờ đã hơn 100 giây rồi, gợi ý mốt biến mất vẫn chưa xuất hiện. Tô Hiểu xem xét một loạt gợi ý vừa rồi, rất nhanh liền tìm ra vấn đề. Trước kia hắn kích hoạt năng lực tối thượng của xưng hào chiến tranh lĩnh chủ, gợi ý là chiến linh đang hồi phục, sau đó là gợi ý đang cấu thành. Lần này thì không phải hồi phục, mà là tỉnh lại. Quan trọng hơn là lần này không tiến hành tạo dựng, mốt trực tiếp xuất hiện. Thế giới này có khoáng thạch sinh mệnh cũng bởi vì mốt từng mang đến tai họa gì sạch. Phàm là cái gì cũng có tính hai mặt. Sau khi trận tai họa đó kết thúc, lượng lớn khoáng sản sinh mệnh dưới lòng đất của thế giới này mới hình thành, từ đó mới có hệ sinh thái đặc biệt tiếp theo. Tôi hiểu nghi ngờ rằng loại sinh mệnh kim loại tên là mốt này, dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nếu không hoàn toàn chết hết, thì loại sinh mệnh kim loại này có thể ngủ đông hoặc ngủ đông bao lâu, thật khó nói chắc. Ban đầu Tô Hiểu không nên triệu hồi mốt, nhưng dưới sự trợ giúp của ý thức thế giới này, hắn đã thành công triệu hồi nó đến. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu luôn có cảm giác rằng ý thức thế giới này rõ ràng là nghiêng về phe mình, nhưng lại luôn làm trở ngại chứ không giúp ích gì. Tô Hiểu cẩn thận nhớ lại những chuyện mà ý thức thế giới này đã can thiệp, tổng cộng như sau. 1. Ý thức thế giới trút xuống lượng lớn thế giới chi lực gia trì cho Kara, biến nàng thành kẻ địch của phe mình. Tô Hiểu phải tự tay xử lý, không xử lý không được, vì Kara bị lực lượng U Minh ăn mòn tâm trí. 2. Tương tự, trút xuống lượng lớn thế giới chi lực lựa chọn Asia. Đây là kẻ rảnh rỗi số một của thế giới này. Nàng làm đủ mọi chuyện, chỉ không làm chuyện chính sự. Lần này làm được một lần chính sự cũng là tình cờ đúng lúc. 3. Ý thức thế giới lựa chọn thế giới chi tử đầu tiên ở Bạch Kim Chi Đô. Kết quả thế giới chi tử đó chết, thành công tư địch. Cuối cùng, thế giới chi tử hóa thành hữu hóa giả đó còn bị ác ma thú bên Tô Hiểu giết chết. Sau khi rơi ra bảo rương, mở ra tham thực chi ngư, bùng một tiếng như pháo hoa. 4. Ý thức thế giới lại một lần nữa lựa chọn thế giới chi tử, tên là Likerly. Kết quả Likerly trở thành tồn tại đặc biệt có thể chất U Minh thế giới chi tử. Nếu bị thế lực U Minh cướp đi Likerly, nhiều nhất 3 giờ, Ô Ưng ở Solaro có thể dùng điều này để cấu tạo cổng thế giới. Rõ ràng, điều này suýt chút nữa lại trợ giúp thế lực U Minh một phen. 5. Giúp triệu hồi mốt. Kết quả biến mốt thành vật sống. Hiện tại mốt đã thông qua lỗ hắc ám kia đến một thực dân tinh. Tuy nói trước mắt đã đánh lui thế lực U Minh, nhưng Tô Hiểu có cảm giác, nói về uy hiếp ngắn hạn, mốt dường như không kém hơn thế lực U Minh. Do đó có thể thấy rằng, ý thức thế giới này, miệng nói rằng diệt pháp giả ta nhất định sẽ giúp ngươi, kết quả lại liên tục đâm sau lưng Tô Hiểu vài nhát, còn đau nào cũng chí mạng. Nhắc nhở, thế giới này đã phân cách một phần khu vực. Phần còn lại được phân cách là Hôi Liệt Tinh. Khu vực đã bị phân cách được phán định là di tích chi địa, đã về quyền sở hữu của cây hư không. Bởi vì Hôi Liệt Tinh tồn tại siêu cao nguy sinh vật ở mốt, đã dung hợp khu vực này vào vĩnh quang thế giới, cùng tồn tại với cua ký sinh, ám linh, vật sinh sôi vực sâu. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu khắc sâu ghi nhớ cái tên vĩnh quang thế giới này. Sau này tuyệt đối không đi cái nơi quỷ quái này. Nghe qua thì vĩnh quang thế giới, cái tên thật ôn hòa. Nhưng sau khi đến đó, lập tức mở chế độ sinh tồn. Phàm là nhiệm vụ chính tuyến được công bố, đều là đối với vĩnh quang thế giới không tôn kính. Khế ước giả cấp 8 có thể sống sót ở đó cũng đã rất tốt, còn thực hiện nhiệm vụ sao? Tô Hiểu đóng gợi ý lại, rất vui mừng. Ý thức thế giới này cuối cùng cũng làm được một chuyện chính sự, phân cách toàn bộ Hôi Liệt Tinh, đầy đọa mốt. Điều khiển bác ba Tô giảm độ cao bay, đi đến phía trên một chỗ phế tích. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, rơi xuống trước một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này như có như không, bên trong là màn sương lục nhạt dày đặc. Tô Hiểu ngay sau đó xuất hiện trước cổng thế giới, một chân đạp thẳng. Đông. Cổng thế giới vỡ nát, hóa thành những hạt tinh tú lớn văng khắp nơi. Cơn lốc sương lục nhạt bên trong xoáy tròn, rồi rút vào trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Nhắc nhở, người đã đánh lui quân đoàn U Minh khỏi thế giới này. Người thu hoạch được 18% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được chứng nhận người bảo vệ thế giới 19, vật phẩm đặc biệt. Người thu hoạch được 9.500.000 điểm danh vọng. Điểm danh vọng hiện tại, 95.027 điểm. Người đã leo lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng danh vọng. Minh Giới, thành chết Ách Tháp. Tin tức về thất bại của Ô Ưng ở Solaro còn chưa được truyền về ngay lập tức, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. So với chuyện lớn này, lúc này trong một ngôi nhà cổ kính ở nội thành phía trước thành chết. Trong phòng thắp rất nhiều nến, chiếu sáng nơi này. Giáo sĩ một tay cầm sách thánh, thành kính, ôn hòa đọc. Bên cạnh, Tuyết Quái và Lộc Cách đang chán nản. Khải Nhân thì đi đi lại lại trước tủ quần áo, lo lắng. Đinh linh. Chuông cửa vang lên. Khải Nhân lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng tiến lên đón. Một lão già nhỏ thó mặc chiếc áo khoác trắng rất bẩn bước vào phòng khách chính. Ốc phụ bác sĩ, tôi là... Khải Nhân vừa nói được nửa câu, cây xa. Khụ, không đúng, ốc phụ bác sĩ đã giơ tay lên, ra hiệu Khải Nhân không cần nói. Lúc này cây xa đang đeo kẻ lừa đảo đầu khỏa, tiến vào trạng thái ngụy trang. Bệnh nhân là ngươi, ta biết. Nghe vậy, Khải Nhân nhìn về phía giáo sĩ. Giáo sĩ khẽ lắc đầu, ý tứ là trước đây chưa từng tiết lộ bệnh nhân là ai. Ngài chính là thần y, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của tôi. Khải Nhân trở thành kẻ mà hắn ghét nhất trước đó, một kẻ nịnh hót. So với tính mạng, điều này không quan trọng. Thần y cái gì, ngươi một mặt tướng chết, đều biến thành quỷ, ta mù sao? Cây sa đặt hộp thuốc xuống rồi ngồi xuống. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói, ta đã bận rộn mấy ngày rồi, muốn thư giãn một chút, các ngươi sẽ không phiền chứ? Cây sa làm động tác cởi giày. Biểu cảm của Khải Nhân cứng đờ, nhưng cũng nói, đương nhiên không ngại, đây đều là chuyện nhỏ. Vậy thì tốt rồi. Cây sa nói xong, cởi giày ra, thần sắc trở nên thoải mái. Nó thực sự đã bận rộn vài ngày rồi. Cây sa vừa cởi giày, giáo sĩ có vẻ mặt hiền lành gần đó, biểu cảm dần trở nên ngưng trọng, dường như nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Phục, ốc phụ bác sĩ, ngài vẫn là... Khải Nhân nheo mắt lại. Người khác choáng váng, hắn hiện tại thế nhưng là hồn thể, lại còn đã bị mùi vị kia xâm nhập, cay cả mắt. Người trẻ tuổi bây giờ, thật không có bản lĩnh. Cây sa dường như hiếm khi có lòng thương hại, liền đi giày vào. Nhưng giây tiếp theo, Lộc Cách gần đó phù phù một tiếng ngã xuống dưới bàn. Chắc hẳn, sáng mai tỉnh lại sau khi bị hôn nhỏ giọt, hắn sẽ có những ký ức không tốt đẹp. Nếu như ta không đoán sai, người bị giới sét đánh. Lại đây đi, bắt đầu đợt trị liệu đầu tiên. Cây sa lấy ra bình dược tề hồn trọc, lo lắng nhìn Khải Nhân. Chẳng biết tại sao, Khải Nhân trong lòng đột nhiên sợ hãi. Sợi bông tàn bụi rơi xuống từ không trung. Thời tiết lạnh lẽo gần đây bỗng ấm lên đôi chút, đây là phản ứng dây chuyền sau khi đánh lui thế lực U Minh. Trận giao phong đầu tiên chúng ta đã chiến thắng, nhưng Bạch Kim Chi Đô đã đầy rẫy vết thương, hoặc là không bao lâu nữa, người ta sẽ quên địa danh Bạch Kim Chi Đô này. Trong đống phế tích hoang tàn, Tô Hiểu đứng tại vị trí ban đầu của thế giới Chi Môn. Hắn nắm một nắm bùn đất từ dưới đất, bùn khô rơi xuống qua kẻ ngón tay hắn, năng lượng U Minh lẫn bên trong dần tan biến vào không khí. Trước đây, năng lượng U Minh có tính xâm lược và phụ thuộc cực mạnh, bây giờ không chỉ tính xâm lược giảm mạnh mà cũng không còn phụ thuộc tính gì nữa, như thể đã mất đi căn nguyên. Tô Hiểu không tin chiến thắng lần này có thể khiến thế lực U Minh diệt vong. Đại bản doanh của bên đó ở Minh Giới, trận chiến bại lần này nhiều nhất là thất bại trong việc bành trướng ra bên ngoài, không làm tổn thương đến căn bản. Còn một chuyện nữa, lúc nãy quần thể mốt lướt qua, Tô Hiểu không nhận được nhắc nhở đánh chết Ưng Ưng ở Solaro. Tô Hiểu đoán, đối phương không chỉ không chết, mà còn dùng thủ đoạn nào đó rút về Minh Giới. Đổi lại, sự sắp đặt xâm lấn thế giới này của bên đó hoàn toàn mất hiệu lực. Giai đoạn hiện tại phe ta có ưu thế là, vì Ưng Ưng ở Solaro rút lui, năng lượng cộng hưởng giữa thế giới này và Minh Giới đã bị gián đoạn. Nói cách khác, Minh Giới rất khó đến được bên ta, và bên ta cũng rất khó tiến vào Minh Giới. Trước đó, thế lực U Minh xâm lấn, tổng cộng thẩm thấu 10 ngày mới thành công xâm nhập vào tinh cầu Pandora. Hiện tại quyền chủ động nằm trong tay phe ta. Với huyết chi tử đặc biệt của Ly Cơ Ly, phe ta muốn xây dựng đường thông đến Minh Giới cũng không mất nhiều thời gian. Nhờ đó, phe ta đã chuyển từ bị động sang chủ động. Chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, liền có thể phản công thế lực U Minh. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng. Tiếp theo hắn còn không ít việc phải làm. Lần đánh lui thế lực U Minh này có yếu tố may mắn rất lớn, ví như không gọi ra mốt, kết quả trận chiến này thật khó nói chắc. Điều đáng tiếc là mốt không bị trục xuất đến Minh Giới, nếu thế thì đã có chuyện vui để xem rồi. Bác Ba Tô giang cánh bay lên, hướng về đại bản doanh. Cánh cửa thông đến Minh Giới, trước khi có chuẩn bị vẹn toàn thì không thể mở. Một khi Minh Giới Chi Môn mở ra, hoặc là phe ta thu xếp xong thế lực U Minh, hoặc là thế lực U Minh sang phẳng phe ta, không có lựa chọn thứ ba. Chuyện mở U Minh Chi Môn này tuyệt đối không thể cho đế quốc bên kia biết. Hiện tại thế lực U Minh đã bị đánh lui, liệu có còn xâm lấn nữa hay không là một ẩn số. Dưới tiền đề như vậy, đế quốc đương nhiên không muốn mạo hiểm. Bên đó thực sự đã quá đủ với cảm giác bị kẹp giữa hai nhà bạo binh lưu. Trải nghiệm đó, toàn bộ quá trình đều nơm nớp lo sợ. Khi Tô Hiểu trở về đại bản doanh, cảnh tượng nhìn thấy thực sự không lạc quan. Hơn 700 ụ súng tàn bạo hư hại gần nửa, tổ mẹ phần trên lồi lõm, lối vào rải rác hài cốt ác ma thú tinh anh. 10 con titan cự thú, lúc này chỉ còn 4 con, trong đó có một con bị lợi khí chém nát. Người chém nát titan cự thú này có công kích sắc bén lại phiêu dật. Căn cứ thông tin A Mổ công bố trong kênh đội, đây là do Alpha làm. Nhắc nhở, tùy tùng của ngươi ở Lẫm Đông chiến ngưu ở A Mổ đã đánh chết Alpha. Đây là đơn vị đặc biệt cần thiết phải đánh chết của nhiệm vụ chính tuyến, sẽ không có thưởng thế giới chi nguyên. Ngươi nhận được bảo rương bất hủ cấp ở Ngân Kiêu. Ngươi có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, ngươi thức thời, đã thỏa mãn điều kiện hoàn thành. Là, không hoàn thành nhiệm vụ có thể chọn này. Nếu hoàn thành, ngươi sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên trong vòng 5 phút đồng hồ. Tô Hiểu chọn tạm thời không hoàn thành. Cục diện trước mắt tốt như vậy, rời đi quá đáng tiếc. Vốn dĩ cho rằng cục diện thua nhiều hơn, nhờ mốt xuất hiện quấy rối mà phe ta trở thành bên có ưu thế lớn. Tô Hiểu nghi ngờ, vận may gần đây của mình đều dùng cho chuyện này rồi. Tô Hiểu đi vào kênh chính của trùng tổ. Trên mặt đất rải rác những mảnh giáp xác tàn tạ. Đúng như hắn dự đoán trước đó, Alpha đột kích, chuẩn bị ám sát Spine. Kết quả là, Alpha lợi dụng một cuộc tổng tiến công do nhóm hữu hóa giả tạo thành, thành công lặn xuống gần tổ mẹ. Lúc đó không ai phát hiện nàng, nhưng nàng thật không may. Một con titan cự thú gần tổ mẹ bị một linh hồn vu sư oanh nát, xung kích điện từ nổ tung vừa vặn đẩy Alpha ra khỏi sương mù u minh. Theo lý thuyết, sát thủ bình thường sau khi bị phát hiện thân phận nên lập tức rút lui. Alpha không bình thường. Lúc này nàng rút song nhận của mình ra, xông vào trong tổ mẹ. Alpha thành công, cũng thất bại. Khi nàng đến được khu vực hạt nhân của tổ mẹ, nhìn thấy một Lẫm Đông chiến ngưu tay cầm long tâm phủ đang chờ nàng ở đó. Ngoài A Mổ, Asia dáng vẻ nữ tính cũng ở đó. Nàng có thể thay đổi giới tính bản thân. Khi là nam giới thì đơn đấu mạnh hơn, khi là nữ giới thì nghiêng về phương thức chiến đấu tầm trung. Alpha là một trong tứ kỵ sĩ dưới vương. Nếu đơn độc đối đầu với Asia, sẽ không bỏ mạng, nhiều nhất là ám sát Spine thất bại. Vấn đề là, Alpha gặp phải khắc tinh của mình là A Mổ. Ngoài việc cực kỳ kháng đánh, song song với đó là khả năng giảm tốc của nó. Chỉ cần bị A Mổ tấn công, dù có dùng vũ khí đỡ công kích của nó, cũng sẽ bị hiệu quả giảm tốc đông lạnh buồn nôn cuốn lấy. Đây là năng lực đông lạnh tự thân của A Mổ, kết hợp với Long Tâm Phủ nguyên tính, tạo ra hiệu quả giảm tốc mạnh mẽ. Hiệu quả giảm tốc này đã trải qua nhiều lần thử thách. Võ Thần, Vĩnh Sinh Nhân, Roger, Chí Trùng đều từng bị hiệu quả giảm tốc này, có thể thấy độ ưu tiên của nó cao như thế nào. Alpha chịu đựng hiệu quả giảm tốc này, trong lúc còn phải giao chiến với Asia, kết quả có thể đoán được. Trước khi Tô Hiểu trở về, Alpha đã thất bại, bị A Mổ đông thành tượng băng, chờ Tô Hiểu trở về rồi quyết định. Hiện tại Tô Hiểu vừa đến trong tổ mẹ, Alpha liền bỏ mình. Cái này hiển nhiên không phải trùng hợp. Đối phương cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu, tự biết đã không còn đường sống, để tránh bị lột lấy tình báo, nàng tự kết liễu thân mình băng điêu, nổ thành đại phiến vụn băng. Sương băng tràn ngập phía trước. Tô Hiểu đi vào khu vực rộng rãi bên trong tổ mẹ. Địa điểm giao chiến, A Mổ và Asia đều ở đó. Cảm nhận được ngươi trở về, nàng tự sát. Asia lên tiếng. Theo tinh thần lực của nàng tụ lại, những mảnh vụn băng Alpha nổ thành lại tụ tập lại với nhau, tạo thành hình dáng Alpha khi còn trong tượng băng. Đây là một nữ kỵ sĩ thân hình mảnh mai nhưng không gầy yếu, áo giáp trên người phần lớn được che bằng vải lót, mặt nạ xương sắc mặt đầy rẫy vết rách. Ta đi chôn nàng. Ta thưởng thức người có khí phách. Asia lấy ra hộp quýt đóng hộp đi ra ngoài, phía sau lơ lửng tượng băng Alpha. Spine bình an vô sự. Tô Hiểu đi vào nơi trọng yếu của tổ mẹ. Vì đã loại bỏ lượng lớn năng lượng u minh, phần lớn tổ mẹ đã hóa thành màu xanh lục u minh, may mắn là màu sắc này đang dần nhạt đi. Chủ thể mặt nạ tiên cổ đúng là nằm ở chỗ vong linh muội, khiến vong linh muội giữ trạng thái ngụy trang, nhưng một phần rất nhỏ của mặt nạ tiên cổ đã lưu lại ở tổ mẹ, dùng để nuốt lực lượng u minh, đây là trí tuệ của cơm khô. Hiện tại thế lực u minh bại lui, là cơ hội trời cho Spine thăng cấp lên nữ hoàng cấp. Tuy nhiên trước đó, có chuyện cần giải quyết trước, đó chính là đế quốc. Không phải diệt đi thế lực đế quốc, đó là chuyện tốn công vô ích. Ngược lại, hiện tại cướp đế quốc một khoản tiền, đối với cả hai bên đều là lựa chọn tốt hơn. Sở dĩ nói như vậy là vì, lần đánh lui thế lực u minh này, đế quốc bên kia toàn bộ quá trình đều rảnh rỗi. Tình huống như vậy, Sau khi đánh lui thế lực U Minh, nếu Tổ Thánh Thái Dương nói với đế quốc rằng hai bên không xâm phạm lẫn nhau, đều chiếm một nửa lãnh thổ tinh cầu Pandora, tầng lớp cao của đế quốc chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm. Từ góc nhìn toàn cục mà xét, thái độ ôn hòa như vậy chỉ có một khả năng, đó là viên đạn bọc đường, là muốn trấn an đế quốc, sau khi ổn định cục diện sẽ tiêu diệt đối phương. Tô Hiểu không định làm như vậy. Chưa nói đến việc đế quốc bản thân chiến lực đủ mạnh, tiếp theo là tiêu diệt đế quốc sau có thể nhận được lợi ích gì? Kho tài nguyên của đế quốc. Đừng nghĩ đến nữa. Trước khi đế quốc bị diệt, những quan chức cấp cao đó sẽ lập tức mang theo số tiền lớn này chạy trốn, thậm chí rời khỏi tinh cầu Pandora, trở về tinh cầu mẹ OK. Nơi có đông đảo hữu hóa giả. Phá tan đế quốc, chỉ có thể nhận được hơn 50 triệu nhân khẩu. Đau đầu hơn là, những người này không động vào được. Đây là sự kế thừa văn minh cuối cùng của thế giới này. Không có họ, bảng xếp hạng giá trị danh vọng sẽ dừng lại tại chỗ, thưởng 5.000 linh hồn tiền mỗi 2 ngày, cùng với danh hiệu bác tinh cuối cùng, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, thiếu máu. Danh hiệu bác tinh Tô Hiểu chỉ có 2 cái, lược thiên kinh lang và chủ chiến tranh. Tầm quan trọng của danh hiệu cấp bậc này có thể đoán được. Nói cách khác, bỏ ra rất nhiều sức lực phá tan đế quốc sau, không những không nhận được lợi ích, còn phải nuôi 50 triệu công dân đế quốc. Đồ Thái Dương ở vây, thủ lĩnh đế quốc Erin Kyler, cùng với Asia cuối cùng. 4 người liên thủ, cùng nhau đối phó đại đế. Trong lòng đã có kế hoạch, Tô Hiểu quyết định trước hết đuổi bên đế quốc đi đã. Chờ bên đó rời khỏi tinh cầu Pandora, liền cho Span thăng cấp lên nữ hoàng cấp, tránh trong lúc tổ mẹ đang yên lặng, bên đế quốc lại gây ra chuyện gì. Để tránh điều này, Tô Hiểu quyết định phái 200.000 ác ma thú, cùng với 300 ác ma diễm long, cuối cùng còn có ác ma thú cấp thủ lĩnh ở Abaddon, cùng hạm đội đế quốc cùng đi tinh cầu OK. Mục đích làm như vậy có 3, 1, đồng thời quét sạch hữu hóa giả trên tinh cầu OK, thu được lượng lớn năng lượng sinh học, 2, để phòng bên đế quốc giở trò, 3, nhân cơ hội vớt lợi ích. Lúc tinh cầu OK bị chiếm, một số thế lực siêu phàm dân gian không kịp rút lui. Điều này có nghĩa là, hiện tại trên tinh cầu OK, ở một số nơi bí mật, phân bố không ít tài nguyên cần thiết để tăng cường. Tô Hiểu đang suy tư cách xử lý tiếp theo thì bên đế quốc truyền đến tin tức. Bên đó đã chuẩn bị sẵn sàng quỹ đạo không gian, tối nay liền xuất phát, đoạt lại tinh cầu OK. OK tin tình huống kỳ thật không tốt, ô ưng ở Solaro là rút đi, nhưng tại OK tin bên trên, có không ít ô ưng ở Solaro nâng đỡ ra tà giáo tổ chức, này đó tổ chức có thể ở một mức độ nào đó hiệu lệnh hữu hóa giả nhóm. Lần này chỉ phái Abaddon đi, hiển nhiên là không được. Abaddon này gia hỏa thuộc về vài ngày đều không một câu nói, ngoại trừ Tô Hiểu và Spy mệnh lệnh, nó ai cũng không để ý, à không đúng, thỉnh thoảng sẽ nghe A Mổ và bố bố mệnh lệnh, ba ha lời nói, muốn nhìn tình huống. Này nếu để cho Abaddon đi cùng người bên đế quốc giao tiếp, không ra 3 giờ, Abaddon liền phải cho người ta chém. Cho nên phe ta đến phái người. Cụ thể phái ai, này sẽ rất khó lựa chọn. Bố bố Uông, A Mổ, ba ha các ti kỳ chức. Bọn chúng rời đi sau, đại bản doanh sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Rất nhanh, Tô Hiểu nghĩ đến 3 người, tầng dưới thiên khải 3 tỷ muội đã nhiều lần phản ứng, nhàm chán khó chịu. Nếu các nàng như vậy nhàm chán, như thế chuyện tốt, khẳng định tính đến các nàng. Tô Hiểu xuống lầu sau, gõ vang cửa phòng ngủ của Mori 3 người. Sau khi cửa mở, Tô Hiểu nhìn thấy Mori đang ngáp, cùng với Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đang cầm tay cầm dưới màn hình. U Minh lui, các ngươi nên rời đi. Tô Hiểu không trực tiếp đề cập chuyện đi tinh cầu OK. Không cần nghĩ cũng biết, nói thẳng chuyện này, Mori 3 người sẽ chết không sống được. 3 người các nàng bị Tô Hiểu sắp xếp rất nhiều lần. Hiện tại chỉ cần Tô Hiểu nhắc đến kế hoạch, hợp tác. Mori 3 người sẽ vô ý thức cảnh giác. 7 vạn liền ở như vậy mấy ngày, cho dù 1 ngày 1 vạn, cũng không tới 7 ngày. A Nguyệt Sứ Đồ lên tiếng, một bộ muốn giận ném tay cầm. Trước khi trả tiền, Nguyệt Sứ Đồ khúng núng. Ra tiền sau, hơi cứng rắn hơn một chút. Có một hợp tác. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể cho các ngươi chỉ huy một bộ phận ác ma thú. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe nói vậy, Mori 3 người mắt đều sáng lên. Hợp tác gì? Mori cấp thiết nhất, nàng gần đây nhàm chán đến khó chịu. Phản công minh giới. Nếu như các ngươi muốn, có thể cho các ngươi làm quân tiên phong. Ta không đi. Ta cũng không đi. Ta càng không đi. Mori, Hào Muội, Nguyệt Sứ Đồ đều cùng nhau lùi lại. Không cần nghĩ, các nàng liền đoán ra minh giới là hang ổ của thế lực U Minh. Dẫn dắt trùng tộc phản công minh giới, còn làm tiên phong, Mori nghĩ, người bình thường không làm được chuyện này. Còn có một hợp tác. Nhóm hữu hóa giả trên tinh cầu Bernie xuất hiện ý thức bầy đàn. Các ngươi có thể mang 15 vạn ác ma thú đi quét sạch. Khoan đã, hữu hóa giả bên đó có bao nhiêu? Đại khái 5 ức. Ha ha ha ha ha. Mori cười đến đặc biệt vui vẻ. Sau đó nàng cướp bình rượu trong tay Hào Muội, ngửa đầu uống mấy ngụm tấn tấn tấn. Không có hợp tác nào không âm u như vậy sao? Nguyệt Sứ Đồ một tay che mặt, có chút mệt mỏi thở dài. Đế quốc muốn phản công trở về tinh cầu ok. Bên ta sẽ phái 20 vạn ác ma thú hỗ trợ. Một lời đã định. Nghe nói Mori nói vậy, bà Hà trên vai Tô Hiểu nói, ngươi nghĩ hay lắm. Còn một lời đã định. Tinh cầu ok bây giờ là một miếng bánh gato lớn. Chỉ cần có thực lực cứng rắn, muốn ăn thế nào, liền ăn thế đó. Cái này sao? Mori có chút vô ngữ đáp lại. Nàng lấy khủ tay chạm vào Nguyệt Sứ Đồ, ra hiệu đối phương lại ra thêm chút linh hồn tiền, để chốt hạ chuyện này. Ta hết tiền rồi. Nói bậy. Ngươi hôm qua còn khoe, ngươi còn lại 5.000 linh hồn tiền. Ta ném. Nguyệt Sứ Đồ tức muốn cho Mori một quyền. Cân nhắc là thật sự đánh không lại, nàng thấp giọng lầm bầm vài câu, quyết định trả tiền nhận lấy hợp tác này. Đối với hợp tác này, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội đều tràn đầy mong đợi. Các nàng có thể khẳng định, cho dù trong lúc không vớt được quá nhiều lợi ích, sau khi trở về Thiên Khải Nhạc Viên, kết toán thế giới lần này, đánh giá tổng hợp nhất định cao đến không hợp lẽ thường. Đặc biệt là Mori, để tổ thánh Thái Dương trở thành trận doanh chính thức, từ đó nhận được công chính của cây hư không, nàng đã bị dụ dỗ thành người đại diện pháp lý của tổ thánh Thái Dương. Hiện tại, tổ thánh Thái Dương đã đánh lui thế lực U Minh, nàng tự nhiên đi theo được nhờ. Nếu phản công Minh giới thành công, Mori chính là người đầu tiên nằm thắng trong lịch sử. Mori ba người rất nhanh liền rời đi, cùng đi còn có 20 vạn ác ma thú, 300 ác ma diễm long, cùng với ác ma thú cấp thủ lĩnh ở Abaddon. Tuy nhiên Mori ba người không biết, tinh cầu ok cố nhiên là nơi tốt để vớt tài nguyên, nhưng tổ chức tà giáo trên đó đặc biệt điên cuồng. Mori ba người mặc dù rời đi, có một vật triệu hồi lại lưu lại. Không sai, chính là tiên lộ lộ dưới trướng Nguyệt Sứ Đồ. Danh ngạch thứ 5 đối chiến đại đế, Tô Hiểu chuẩn bị mang tiên lộ lộ theo. Đại lão, đã lâu không gặp u, tiên lộ lộ giòn tan lên tiếng. Làm tinh linh quan dạng mèo, nó nhảy lên vai Tô Hiểu. Điều này nếu để Benny nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức giận ăn không ngon mấy bữa. Tiên lộ lộ vừa lộ diện, Tô Hiểu liền đưa nàng về nhà linh giới, đề phòng người ngoài phát hiện sự tồn tại của nàng. Đây là một trong những đòn sát thủ đối phó đại đế. Một ấn ký màu xanh kim xuất hiện trên ống tay áo Tô Hiểu. Đây là ấn ký triệu hồi tạm thời, có thể gọi tiên lộ lộ đến. Về phương diện này, Tô Hiểu hiểu rõ không ít, nhưng thực tế thao tác thì chưa từng tiến hành. Triệu hồi tùy cơ, với 12 điểm mị lực, không biết sẽ gọi ra thứ gì. Hệ triệu hồi kỳ thật rất thú vị, lĩnh vực bao quát rất rộng, trong đó bao hàm giới vị tương liên, thần linh khế ước, chính, nghịch triệu hồi. Thần linh khế ước không cần nói nhiều, Nguyệt Sứ Đồ là điển hình. Một danh triệu hồi hệ, ký kết khế ước với một vị thần linh, sau đó có thể triệu hồi ra người hầu dưới trướng vị thần đó. Quan hệ với thần linh ký kết khế ước càng tốt, vật triệu hồi tự nhiên càng mạnh, số lượng cũng càng nhiều. Còn loại Nguyệt Sứ Đồ, điển hình là đãi ngộ con gái cưng của Nguyệt Chi nữ thần. Các triệu hồi sư hệ Nguyệt khác nhìn thấy vật triệu hồi của Nguyệt Sứ Đồ sẽ chảy nước mắt ghen tị. Thực tế, những người này không biết, cũng chính là Nguyệt Sứ Đồ tự thân không thừa nhận. Nếu thực lực nàng đạt tới cửu giai, nàng có thể gọi cả bản thể Nguyệt Chi nữ thần đến. Chỉ có thể nói, không hổ là đãi ngộ con gái cưng. Chính vì thế, Nguyệt Sứ Đồ gần đây mới có chút co rúng lại. Ý nàng rõ ràng là, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta đến cửu giai, ta sẽ gọi Nguyệt Chi nữ thần ra dựa lưng. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. So với thành Tân Tinh bên kia, nơi đường phố ngõ hẻm đều đang ăn mừng vui sướng giành lại quê hương, đại bản doanh phe ta lại yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ có những con ác ma thú tuần tra thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm. Trên giường gỗ hai tầng, Tô Hiểu xem hình ảnh trên đầu cuối. Đó là từng tòa phi thuyền thông qua quỹ đạo không gian bắn ra, lao vào bên trong hố sâu tụ từ đã ổn định. Đế quốc chỉ để lại lực lượng phòng thủ cần thiết ở thành Tân Tinh, còn lại toàn bộ phái đi hành tinh ok. Có thể thấy quyết tâm này. Nghĩ lại cũng đúng, đó là quê hương của họ. Trước mắt, cục diện trên hành tinh Pandora là đại thế lực nhỏ tăng theo cấp số nhân, tổng cộng có 5 phương. Thái Dương Thánh Sào là cha cả không nghi ngờ, sau đó là đế quốc, đây là cha thứ hai. Phía dưới nữa là một tổ chức tên là Công ty Bạch Kim. Đây đã là tàn dư thế lực của công ty, nhưng cũng không phải. Công ty Bạch Kim có nguồn gốc từ không lâu trước đây. Khi đó U Minh xâm lấn, 15 hành tinh thuộc địa dưới trướng đế quốc hỗn loạn thành một đoàn. Trên những hành tinh thuộc địa này không thiếu người có quyền thế, nhưng có một điểm họ không thể vượt qua, chính là dù họ có quyền thế đến mức nào, họ vẫn là công dân hạng hai. Điều này không thể thay đổi bằng năng lực hoặc sự cố gắng. Pháp điển đế quốc phong kín điểm này. Thuộc địa tinh tế là gốc rễ lập quốc của đế quốc. Ai dám động chạm đến tiêu chuẩn phương diện này, người đó sẽ chết. Dù là một cao tầng của đế quốc, cũng sẽ bị các tập đoàn tài chính của đế quốc tìm cách liên thủ ám sát. Vào thời khắc tai nạn buông xuống, những kẻ ngoan nhân có quyền thế, trà trộn trong thế giới bóng tối này đã nghĩ ra một cách kiếm tài nguyên, lén lút sang hành tinh Pandora. Họ không chỉ tự mình lén lút sang, mà còn với giá cao có thể chấp nhận, làm việc kinh doanh phương diện này. Tuy nói tỷ lệ tử vong trong quá trình lén lút sang cao tới 7 thành, nhưng cũng tốt hơn là chờ chết trên hành tinh thuộc địa. Điều này cũng tạo thành, toàn bộ Nam Bộ Đại Lục là địa bàn của Tô Hiểu, Đông Bộ là địa bàn của công ty, Bắc Bộ là lãnh thổ của đế quốc. Cuối cùng còn lại Tây Bộ bị những người nhập cư trái phép này bí mật chiếm cứ. Cái tổ chức do các lão đại trong thế giới bóng tối liên thủ tạo thành này đang cùng nhau đặt cược, đánh cược Thái Dương Thánh Sào, đế quốc, công ty có thể đứng vững U Minh xâm lấn. Cứ như vậy, họ cũng có thể theo đó mà sống sót. Ngày đầu tiên xâm lấn vừa tới hành tinh Pandora, Bạch Kim Chi Đô rơi xuống. Sau khi biết tin này, hàng triệu người nhập cư trái phép ở đại tụ địa phía Tây lâm vào khủng hoảng. Không hai ngày, tin tức lại truyền tới, Thái Dương Thánh Sào đứng vững công kích của thế lực U Minh. Điều này khiến những người nhập cư trái phép cuồng hoang trong đại tụ địa. Hiện tại, thế lực này tự xưng công ty Bạch Kim. Nghe nói trước khi Bạch Kim Chi Đô rơi xuống, có người trong số họ đã đánh cắp được kỹ thuật không gian. Hiện tại cũng có thể mở ra thông đạo không gian, nhưng mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đưa mấy đội người, tức là khoảng 100 người. So với kỹ thuật hố sâu tụ từ của đế quốc, có thể thông qua hàng triệu người sau khi mở ra, thì cách biệt một trời. Hiện tại nghiệp vụ chủ yếu của công ty Bạch Kim là nhặt ve chai. 15 hành tinh thuộc địa bị U Minh chiếm lĩnh. Hiện tại thế lực U Minh rút lui, trên hành tinh thuộc địa ngoài những kẻ mục rũng lang thang ra, còn có lượng lớn vật tư vô chủ. Những người nhặt rác của công ty Bạch Kim sẽ mở ra thông đạo không gian dẫn đến hành tinh thuộc địa. Mỗi lần đưa qua mấy đội người nhặt rác, rất có phong cách khám phá đất chết. Đối với công ty Bạch Kim, thái độ của Tô Hiểu là bình thường lui tới là được. Thế lực này tốt hay xấu, hắn sẽ không nhúng tay. Đó là một nhóm người cố gắng sống sót mà thôi. Trong hoàn cảnh lớn như vậy, không nên chỉ nhìn tiêu chuẩn đạo đức cao bao nhiêu của họ. Tô Hiểu càng quan tâm hơn là, công ty Bạch Kim vì là lén lút sang, không thể mang theo lượng lớn vật tư sinh hoạt. Điều này dẫn đến, vật tư sinh hoạt ở bên đó rất đáng tiền. Trước đó tỷ lệ tử vong khi lén lút sang tuy cao, nhưng cũng lén lút sang được hơn 2 triệu người. Không nên xem thường tiềm năng con người bộc phát vì mạng sống. Bố bố Ung trước đó đã đi đại tụ địa một lần. Nó dùng 1.000 kg quân lương tác chiến chất lượng tốt đổi được một chiếc máy cẩu cỡ nhỏ cấp bất hủ. Thứ này là vũ khí cấp công nghiệp quốc phòng hạng nhất của đế quốc, nghiêm cấm buôn lậu. Bố bố đặc biệt thích chiếc máy cẩu cỡ nhỏ này, còn đặt tên cho nó là Vải Nhỏ Hào. Chuẩn bị lần này trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau, thông qua con đường bên Rick, bưu Vải Nhỏ Hào đến tộc nhân nhỏ bé Ba Na ở hư không, nhờ bên đó giúp đỡ sửa chữa và cải tiến. Những người nhặt rác đó đã phát hiện Vải Nhỏ Hào trong một phòng thí nghiệm bỏ hoang ở hành tinh OK. Vải Nhỏ Hào rất đáng tiền, nhưng không có ai dám mua. Những người mua được thứ này đều e ngại đế quốc. Những kẻ lang thang không e ngại đế quốc thì lại không mua nổi thứ này. Từ đó có thể thấy thị trường dị dạng bên đại tụ địa. Tô Hiểu dứt khoát để Ba Ha thả khẩu phong, những thứ tốt bên đó không dám lưu thông, Thái Dương Thánh Sào đều thu, dù là khoa học kỹ thuật chủ yếu của đế quốc. Đối với điều này, đế quốc giả vờ không biết tin. Kỳ thật bên đó lòng dạ biết rõ, nhưng Tô Hiểu này phái ra 20 vạn ác ma thú, phối hợp đế quốc giành lại quê hương. Cho nên chỉ cần hai phương diện tranh tử không có trở ngại, thì không ai truy cứu đến cùng. Luật pháp đế quốc sẽ chỉ ước thúc những người yếu hơn toàn bộ thế lực đế quốc. Ngoài công ty Bạch Kim, còn có hai thế lực khác, lần lượt là Bộ Lạc Cao Trạch và thế lực trùng tộc do nữ hoàng đỏ thẫm cầm đầu. Cái trước không cần nói nhiều là thế lực bộ tộc Nguyên Thủy bản địa, hiện đang có quan hệ hữu hảo đối lập với phe ta. Benny đã đi qua bên đó, xây dựng tình hữu nghị tương đối kiên cố. Đương nhiên, tình hữu nghị này chỉ hữu hiệu đối với chính Benny. Nếu bố bố Ung đi, những người Nguyên Thủy không hiểu tiếng Ung sao, 89/10 sẽ bắt nó, đãi món thịt chó hầm. Cuối cùng là thế lực của nữ hoàng đỏ thẫm. Phương này thú vị nhất. Nhớ ngày đó, nữ hoàng đỏ thẫm làm lãnh tụ trung tộc, uy nghiêm đến mức nào, cho đến khi bị ca ra một pháo xuyên thủng mẫu sào. Sau đó, nữ hoàng đỏ thẫm trốn sang Bạch Kim Chi Đô, liên thủ với công ty. Ngay lúc nàng chuẩn bị tìm ca ra báo thù, rửa sạch sỉ nhục cả đời, U Minh xâm nhập tới. Nữ hoàng đỏ thẫm trở thành một trong những người đương sự của vụ Bạch Kim Chi Đô rơi xuống trong 20 phút. Sau đó, nàng rút lui đến thành Tân Tinh, từ chối sự lôi kéo của đế quốc. Nguyên nhân là hai lần đả kích, có chút khó có thể chịu đựng, nàng cần thời gian. Ngay trong lúc này, Thái Dương Thánh Sào và thế lực U Minh bắt đầu lao vào đánh nhau. Nữ hoàng đỏ thẫm vốn tràn đầy cảm giác thất bại, chứng kiến năng lực bạo binh đáng sợ của hai bên sau, nàng tỉnh ngộ. Quyết định rút lui hoàn toàn. Ai muốn đi đâu thì đi, nàng chỉ muốn thay đổi một phương thức sống sót phần đời còn lại. Nghe nói nữ hoàng đỏ thẫm gần đây say mê xem bói. Đánh một danh lãnh tụ trùng tộc, mạnh mẽ đánh thành một thầy bói ẩn dật, có thể thấy cuộc đối đầu giữa Thái Dương Thánh Sào và U Minh trước đó thảm liệt đến mức nào. Gần đây thành tân tinh, chỉ thiếu khàn cả giọng hô to một tiếng, các ngươi không được qua đây à. Tô Hiểu cho rằng, hiện tại thời cuộc là thời cơ tốt nhất để Spine thăng cấp lên cấp nữ hoàng. Nhưng có một vấn đề là, Spine thăng cấp lên cấp nữ hoàng cần 5.000 vạn điểm sinh vật năng và một vật dẫn đạo. Phe ta trước đó quyết chiến với thế lực U Minh, thu được lượng lớn sinh vật năng. Trừ đi sinh vật năng tiêu hao để xây dựng ụ súng tàn bạo, làm số lượng ụ súng tàn bạo đạt tới 800 tòa, hiện tại sinh vật năng hữu là 6.820 vạn điểm. Trong kế hoạch quét dọn hành tinh OK, bên đó sẽ lần lượt đưa về túi chứa bào chứa lượng lớn sinh vật năng. Sinh vật năng đã không thiếu. Nhưng có một điểm, dù phe ta có lượng lớn sinh vật năng, cũng không thể tùy ý bồi dưỡng ác ma thú. Giữ ở mức 40-50 vạn là đủ. Dù là một con ác ma thú không hoạt động, nhưng nó là sinh vật, cũng sẽ tiêu hao sinh vật năng. Một hai con không là gì, nhưng mấy chục vạn con mang tới tiêu hao thì rất lớn. Huống hồ khai chiến với thế lực U Minh, quân đoàn do 40-50 vạn ác ma thú tạo thành là đủ. Cái thật sự cần là, sau khi ác ma thú tổn thất chiến đấu, tiếp theo không ngừng bổ sung, làm binh lực kéo dài duy trì ở giữa 40-50 vạn, mới thật sự là cường thế. Nếu không một khi địch quân có vũ khí phạm vi cực lớn, sẽ bị một đợt mang đi. Phương diện sinh vật năng cần thiết đầy đủ, Spine thăng cấp, vấn đề chủ yếu vẫn là ở vật dẫn đạo. Cụ thể nói, là để Spine thông qua vật dẫn đạo biết được, thế nào mới là con đường đi đến cấp nữ hoàng. Ví von thông tục, vật dẫn đạo tương đương với bản cửu chương. Chỉ cần Spine đã hiểu thứ cơ bản nhất này, tiếp theo dù là tính toán 10 vạn nhân với 1 triệu, nàng cũng có thể tính ra. Vật dẫn đạo này đã sớm chọn tốt, là thạch khởi nguyên ở Ngân Hoàng Hậu. Có một vấn đề mấu chốt là, ý thức Ngân Hoàng Hậu bên trong viên thạch khởi nguyên này không tiêu vong. Tuy nhiên, đây cũng là giá trị của nó. Với Spine hiện tại, phương diện tinh thần tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngân Hoàng Hậu. Vị trùng tộc nữ hoàng này từng ăn sạch một thế giới. Theo thế giới kia băng diệt, nàng bị hấp thu vào hố đen nuốt diệt. Dù là như vậy, Ngân Hoàng Hậu vẫn không từ bỏ. Ý thức nàng ký thác trong hố đen nuốt diệt, cùng nhau phiêu lưu trong hư vô mấy ngàn năm. Đến cuối cùng, Ngân Hoàng Hậu từ bỏ suy nghĩ. Đừng cho rằng đây là hoàn toàn từ bỏ. Từ đầu đến cuối, Ngân Hoàng Hậu đều không từ bỏ việc bản thân ý thức tiêu vong. Loại tồn tại cấp độ đó, đương nhiên có thể làm được. Không bản thân tiêu vong, đại biểu Ngân Hoàng Hậu đến khắc cuối cùng, kỳ thật đều không từ bỏ. Thử nghĩ một chút, tại một nơi không có quang, không có ám, vật chất và tinh thần lẫn lộn, trọn vẹn phiêu lưu mấy ngàn năm. Đây là ý chí sắt thép bực nào? Trước mắt muốn để thạch khởi nguyên ở Ngân Hoàng Hậu eo trở thành vật dẫn đạo, việc đầu tiên là làm tỉnh lại ý thức Ngân Hoàng Hậu bên trong, từ đó thông qua quá trình này, làm viên thạch khởi nguyên này phát sinh chất biến, trở thành vật dẫn đạo thích hợp Spine sử dụng. Quá trình là, tỉnh lại ý thức Ngân Hoàng Hậu thạch khởi nguyên hoàn thành chất biến xua đuổi Ngân Hoàng Hậu ở giữa để Spine hấp thu hết viên thạch khởi nguyên sau khi lột xác này, coi đây là dẫn, thăng cấp nữ hoàng. Trong này phải chú ý, tuyệt không thể để Spine và Ngân Hoàng Hậu có chút tiếp xúc tinh thần. Nhưng nhất định phải để Spine tham gia vào chuyện này. Nàng cần phải toàn bộ hành trình cảm giác biến hóa của viên thạch khởi nguyên này, từ đó biết được thăng cấp lên cấp nữ hoàng, rốt cuộc là chuyện gì. Tỉnh lại không khó, làm thế nào đưa tiễn Ngân Hoàng Hậu mới là vấn đề lớn nhất. Tô Hiểu nghĩ đến vại vực sâu và sách tử linh trước hết. Cân nhắc sau, hắn cảm giác không đáng tin cậy. Viên thạch khởi nguyên này nếu đi qua vại vực sâu hoặc sách tử linh, Spine hấp thu lúc, khả năng cao sẽ xảy ra vấn đề. Loại bỏ hai thứ này, Tô Hiểu nghĩ đến cuồng loạn mau sinh. Cẩn thận cân nhắc sau, phát hiện đây cũng là ý tưởng ngu ngốc. Tô Hiểu dần dần có ý nghĩ. Ngân Hoàng Hậu rất nguy hiểm. Nếu suy nghĩ như vậy, có thể mượn nhờ ý thức thế giới bạn thế giới, sắp xếp cho Ngân Hoàng Hậu. Càng suy tư, Tô Hiểu càng cảm giác làm như vậy đáng tin cậy. Ý thức thế giới hố chết thế giới này, tốt bụng làm chuyện xấu đâm sau lưng hắn nhiều lần. Có một khoảng thời gian, Tô Hiểu đều do dự, có nên dẫn tới một vị cổ thần, sắp xếp cho ý thức thế giới này hay không, để nó biết mùi vị bị cổ thần hút vào, tránh tổng đâm sau lưng mình. Một kế hoạch dần dần hoàn thiện. Tô Hiểu đi vào phòng trong, đây là một chỗ phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời. Có nhiều thứ cần chuẩn bị. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng. Nhắc nhở, người thu hoạch được 5.000 linh hồn tiền. Hai ngày tính toán một lần bảng xếp hạng giá trị danh vọng, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Tô Hiểu. trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời, nơi đây bộ dáng đại biến. Xung quanh vách tường dán đầy bùa chú. Trên bùa chú là ấn ký hình nồng nọc được vẽ bằng máu tươi. Thế giới chi tử ở Likely ngồi trên ghế tròn. Trên khuôn mặt tái nhợt dường như viết hai chữ suy yếu. Tiên sinh Bequea, ta không cần lấy máu nữa chứ. Ta hình như đều thiếu máu rồi. Likely nói chuyện lúc ngáp, hiển nhiên là tối qua một đêm không ngủ. Không cần. Vất vả ngươi. Thù lao của ngươi. Trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu lấy ra một chi dược tề. Thấy thứ này, Likely tò mò hỏi, tiên sinh Bequea, đây là... Bí dược có thể nâng cao lực lượng. Thật mê người. Tuy nhiên, nếu có thể, ta có thể đổi loại thù lao khác không? Gần đây ta muốn đi đại tụ địa một lần. Tô Hiểu đặt dược tề xuống, không nói gì. So với những thế giới chi tử khác, tức là nhân vật chính trong một thời kỳ, cuộc đời của Likely đầy bất hạnh. Hắn cũng không ngu ngốc. Sau khi nhớ lại ký ức tạm thời biến thành kẻ mục rũng, hắn đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Cha mẹ và em trai, em gái hắn đều chết dưới tay chính hắn, đồng thời còn bị hắn nuốt gần hết. Đối mặt với sự thật tàn khốc và đẫm máu này, Likely có thể cảm giác được, hắn chỉ còn cách biến thành quái vật vô trí một ý niệm. Khi nội tâm hắn sụp đổ, phần xác còn lại chính là quái vật vô trí. Tiên sinh Bequea, cha ta là một bác sĩ. Ta cũng hy vọng có thể trở thành một bác sĩ. Ngài có cách nào không? Tôi hiểu nhìn kỹ Likely một lúc, phát hiện mức độ được thế giới quyến luyến của đối phương, bởi vì câu nói vừa rồi đã tăng thêm một bước. Điều này rất thú vị. Là một thế giới chi tử, sau khi nhận ra thân phận của mình sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc này, Likely chính là trong tình huống đó. Likely rất thông minh. Trong số các thế giới chi tử mà Tô Hiểu từng gặp, chỉ số thông minh của hắn có thể xếp vào top 5. Thiếu niên này không hề nói ra ý định báo thù, nhưng lại sống vì điều đó. Hắn đang dùng thân phận hiện tại để làm những việc phù hợp với thân phận ấy, từ đó nâng cao mức độ quan tâm của thế giới này đối với hắn. Đưa giọt máu của ngươi vào đây, có lẽ có ích. Tô Hiểu ném cho Likely một viên cầu màu trắng to bằng quả táo. Viên cầu làm bằng xương này trông giống hộp sọ, nhưng chỉ có hai hốc mắt rỗng tuếch. Chất liệu của nó nặng nề, bên trong là những đường cong màu tối. Vật này tên là lõi dung khí, trước đây Tô Hiểu đoạt được sau khi đánh bại vật chứa ở tinh cầu bóng tối. Tiếp theo, ở thế giới thụ sinh, Tô Hiểu đã giao dịch với một ảnh linh, đổi lấy một cánh tay năng lượng ảnh linh của đối phương. Năng lượng ảnh linh có thể hấp thụ bệnh tật, đau khổ. Tô Hiểu đã rót năng lượng này vào lõi dung khí, sau đó cả hai hòa hợp. Nó giống như cùng loại với ta. Likely dùng ngón trỏ gõ gõ lõi dung khí. Làm sao có thể giống nhau, đây là... Bahamut bận rộn cả đêm lên tiếng, nói được nửa câu thì chợt nhận ra điều không đúng, liền hỏi ngược lại, ngươi có thể cảm ứng được nguồn gốc của thứ này. Có thể, nó là... vật chứa. Hình như vậy. Likely cầm lõi dung khí ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời. Hắn vừa đi, Asia xuất hiện trong phòng. Thiếu niên này rốt cuộc muốn làm gì? Càng ngày càng khó đoán. Hắn muốn đi tụ điểm lớn. À, nơi đó hình như rất hỗn loạn. Ngươi cứ để hắn đi như vậy sao? Nếu hắn chết, ngươi làm sao mở thế giới chi môn? Đừng nói với ta là ngươi sẽ không tìm thế lực U Minh trả thù. Ngươi là tên có lòng trả thù mạnh mẽ. Bên kia đánh ngươi, ngươi nhất định sẽ đánh lại. Đó là thành kiến của ngươi với ta. Ha ha, ta trước đây. Asia vừa định nói tiếp, thấy nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng lúc càng khắc nghiệt, nàng khẽ ho một tiếng, đứng dậy nói, ta đi xem thiếu niên kia muốn làm gì. Nếu hắn bị tàn đảng U Minh bắt đi, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối. Asia nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Tô Hiểu khép hộp than trong tay lại. Thứ bên trong cực kỳ đáng sợ. Để tránh bị thế giới này bài xích, hắn mới bố trí phòng thí nghiệm luyện kim như vậy, lấy bùa chú làm vật trung gian, gánh chịu máu của thế giới chi tử ở Likely, dùng đó che giấu sự dao động khí tức ở đây. Cuối cùng, sau khi chế tạo ra thứ này, Tô Hiểu lấy cành cây hắc phong đốt thành than, làm cơ sở cho hộp than. Trên đó, hắn dùng máu của thế giới chi tử ở Likely khắc ấn trận đồ chảy máu, hoàn toàn che giấu khí tức của vật phẩm bên trong. Mang theo Bubun, Bahamut, Tô Hiểu đi vào ổ của Spine. Vì là buổi sáng, cộng thêm không có chiến sự, Spine tuyệt đối sẽ không rời giường. Bế Spine lên, mặt nàng tràn đầy mờ mịt. Vài giây sau, nàng ngẩng đầu lên, lại ngủ thiếp đi, hiển nhiên là trước đó đánh nhau với U Minh quá ác liệt, có chút tinh thần lực mệt mỏi. Một lát sau, Spine tỉnh táo ngồi trên giường. Thấy vậy, Tô Hiểu hỏi, thứ để ngươi bồi dưỡng thế nào rồi? Bồi dưỡng xong rồi. Đi lấy đi. Tốt. Spine chỉ huy Boons đi lấy. Boons nghe lệnh, chỉ huy một ác ma thú tinh nhuệ đi. Ác ma thú tinh nhuệ này được trao cho năng lực phán đoán của riêng mình, phụ trách công việc bảo vệ 24 giờ. Nó quả quyết chặn lại một con công hạc đi ngang qua, bắt nó chạy nhanh về. Bu Bung đều xem choáng váng. Cái truyền thống tốt đẹp của sự lười biếng từ lười lớn đến lười nhỏ này, mấy đơn vị trùng tộc có trí tuệ cao theo Spine truyền thừa lại đặc biệt triệt để. Không lâu sau, con công hạc kia cõng đến một cái kén sinh vật cao khoảng 3 mét. Để bồi dưỡng thứ này, sao mẫu đã tiêu hao tròn 1.200 vạn điểm năng lượng sinh vật. Hôm nay muốn đi đâu? Spine vừa ăn khoai lang khô vừa hỏi. Cổ di tích. À, nơi đó thật xa. Thuận buồm xuôi gió nhé. Ngươi cũng đi. Miếng khoai lang khô trong miệng Spine lập tức không còn ngọt nữa. Tên trạch nữ vạn năm này nghe nói phải ra ngoài, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều khổ sở. Vài phút sau, tiểu đội phe mình tập hợp hoàn thành. Nói là tiểu đội thì không chính xác, dù sao cũng mang theo hơn 2.000 con ác ma diễm long. Trên lưng Bá Ba Tô, Tô Hiểu, Bu Bung, Ba Ha Mút, Spine đều ở đó. Thức tỉnh ý thức của Ngân Hoàng Hậu trong khởi nguyên thạch ở Ngân Hoàng Hậu đã là việc gấp. Địa điểm đương nhiên không thể nói lung tung, cổ di tích ở phía đông là thích hợp nhất. Bác Ba Tô dương cánh bay lên. Mới đầu mọi thứ bình thường, nhưng vài giây sau, Spine đột nhiên ngồi xổm xuống, mặt trắng bệch, đồng tử trong mắt co lại cực độ. Spine sợ độ cao, quên mất điểm này. Dưới sự chửi rủa của tinh thần lực của nàng, bác Ba Tô sợ hồn siêu phách tán, từ bá chủ bầu trời hóa thân thành rồng đất chạy bộ. Trên lưng một ác ma diễm long khác, Tô Hiểu nhìn bác Ba Tô chở Spine chạy trên mặt đất bên dưới, thực sự không ngờ bác Ba Tô lại chạy nhanh như vậy. Lên đường bình an vô sự đến cổ di tích. Tô Hiểu một tay kéo kén sinh vật vào chính điện, như lệ cũ phong kín cửa sổ xong, hắn bắt đầu khắc họa trận đồ trên mặt đất. Bận rộn đến gần trưa, Tô Hiểu mới bố trí xong trận đồ thức tỉnh. Nguyên lý của trận đồ này rất đơn giản, lấy năng lượng linh hồn làm vật bổ dưỡng, thức tỉnh ý thức của Ngân Hoàng Hậu trong khởi nguyên thạch ở Ngân Hoàng Hậu. Đặt khởi nguyên thạch vào vị trí phụ hạch của trận đồ, kén sinh vật vào vị trí chủ hạch, Tô Hiểu ra hiệu Bu Bung và Ba Ha Mút lùi lại. Thấy vậy, Spine cũng nhanh chóng lùi theo. Tô Hiểu nhìn về phía Spine, hiển nhiên, Spine không có ý thức tự giác của người đương sự đầu tiên. Nàng chỉ vào mình, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh Tô Hiểu. Quan sát sự thay đổi của viên khởi nguyên thạch này. Nó sẽ chỉ lột xác một lần, cơ hội chỉ có một lần. Vâng, ta nhất định sẽ quay lại thật kỹ. Spine lấy ra chiếc máy quay công nghệ cao thắng được từ Bu Bung. Bên ngoài trận đồ, Bu Bung giơ tay chó lên, giơ ngón cái với Spine, nhưng ý tứ lại là, ngươi cách bị đánh, chỉ còn không. 5 cm, cố lên. Một lát sau, Spine tủi thân thu máy quay lại. Sự thay đổi của khởi nguyên thạch không phải là để nàng xem, mà là để nàng cảm nhận, dùng tinh thần lực để xem. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, một tay ấn vào trận đồ trên mặt đất, kích hoạt trận đồ này. Khoảnh khắc trận đồ được kích hoạt, 112 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, và 6 viên hạch linh hồn được khảm trên đó đều sáng lên ánh sáng yếu ớt. Để Spine có thể thăng cấp, Tô Hiểu đã đầu tư rất nhiều. Hoặc nói, nếu Spine không thể thăng cấp lên cấp nữ hoàng, thì tiếp theo không cần đánh nữa, trực tiếp rời khỏi thế giới này là lựa chọn tốt nhất. Trận đồ trên mặt đất được kích hoạt, tất cả linh hồn thạch vỡ vụn, năng lượng linh hồn thuần khiết bên trong lấy trận đồ làm cầu nối, toàn bộ tụ lại về khởi nguyên thạch ở trung tâm trận đồ. Tô Hiểu nhanh chân đi đến kén sinh vật phía sau khởi nguyên thạch một chút. Hắn lấy ra hộp than, mở ra, kẹp một viên bụi hoàng giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi không dùng tay trực tiếp đâm vào kén sinh vật phía trước. Khi tay Tô Hiểu rút ra khỏi kén, giữa ngón tay hắn đã không còn gì cả. Trên khởi nguyên thạch ở trung tâm, ánh sáng đột nhiên tỏa ra. Đúng như dự đoán của Tô Hiểu, ý chí như thép của Ngân Hoàng Hậu không hề tiêu vong bởi sự trống rỗng và hư vô. Cũng chính vì thế, để nghênh đón nàng, Tô Hiểu mới coi trọng bố trí trận thế như vậy. Rống. Một tiếng gầm gừ tinh thần truyền đến từ trung tâm khởi nguyên thạch. Spine đang tập trung tinh thần, ghi nhớ hoàn toàn sự thay đổi của khởi nguyên thạch, lập tức ngất xỉu tại chỗ. Còn bên ngoài chính điện, ngoại trừ Bác Ba Tô, tất cả ác ma diễm long có đồng tử đều hóa thành màu bạc. Điều Tô Hiểu lo lắng nhất đã xảy ra. Ngân Hoàng Hậu cũng là cường giả đi ra từ tinh cầu cước trùng. Nàng là cấp bậc tuyệt đối cao hơn Spine. Rất có thể giữa hai bên còn có sự truyền thừa về mặt gen. Bỗng nhiên, Spine trôi nổi lên. Nàng mở hai mắt ra, đồng tử màu bạc trong mắt nhìn quanh xung quanh, nhưng trạng thái này vừa kéo dài khoảnh khắc, sự bỗng rác đến từ dấu ấn linh hồn khiến màu bạc trong mắt Spine nhanh chóng biến mất. Đây là ấn linh hồn do khế ước phái sinh ra. Spine sở dĩ như vậy là vì Ngân Hoàng Hậu ý đồ cướp đoạt thân thể của nàng, sau đó nuốt chửng ý thức của nó. Đối với tình huống này, Tô Hiểu đã sớm đoán trước và đề phòng. Spine là vật triệu hồi vĩnh cửu của Tô Hiểu. Ngân Hoàng Hậu muốn chiếm tổ làm tổ, điều đầu tiên phải đánh bại không phải là ý thức của Spine, mà là đột phá ấn linh hồn trên linh hồn của Spine. Đánh giá với thứ này, chẳng khác nào cùng Tô Hiểu đua cường độ linh hồn. Cường độ linh hồn 620 điểm của Tô Hiểu, cùng với sự gia trì của cơ sở bị động ở linh nhận, LV50, không biết Ngân Hoàng Hậu có hứng thú tìm hiểu một chút không? Một tiếng rên rỉ tinh thần thê lương truyền đến. Ngược lại, Spine một lần nữa ngã xuống đất, một đạo hư ảnh bán trong suốt tách ra khỏi cơ thể nàng. Hư ảnh này đầu tiên nhìn về phía Tô Hiểu, rồi trực tiếp bỏ qua. Hiển nhiên là không có hứng thú gì với việc cướp đoạt thân thể của Tô Hiểu. Hoặc nói, nàng không có sở thích tự sát, không muốn cùng Tô Hiểu có một trận chém giết về mặt linh hồn. Kỳ thật Ngân Hoàng Hậu cũng không cần lo lắng Tô Hiểu dùng thủ đoạn linh hồn để đối phó nàng. Không phải là không thể, mà là sẽ không làm như vậy. Mục đích thức tỉnh Ngân Hoàng Hậu là để viên khởi nguyên thạch này trở thành vật dẫn có thể khiến Spine thăng cấp. Điều này cần thỏa mãn hai điều kiện. Một, khi Ngân Hoàng Hậu hồi phục, nàng sẽ để lại dấu vết tinh thần độc nhất của mình bên trong. Chỉ có như vậy, Spine mới có thể lấy đó làm tham khảo, hoàn thành thăng cấp. Hai, Ngân Hoàng Hậu không thể chết trong quá trình này. Một khi Ngân Hoàng Hậu tử vong, dấu vết tinh thần lưu lại trong khởi nguyên thạch sẽ tiêu tán, tất cả mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Ngân Hoàng Hậu là tồn tại nguy hiểm như vậy, sau khi thức tỉnh nàng lại không thể giết chết nàng. Độ khó của chuyện này lúc này có thể tưởng tượng được. Ngân Hoàng Hậu dưới dạng tinh thần thể lộ diện trong không khí, ánh mắt rời khỏi người Tô Hiểu, chuyển sang Bahamut, nhưng dừng lại nửa giây rồi rời đi. Bahamut lập tức bốc hỏa tại chỗ. Ánh mắt đó là, người thương mại coi thường ai đấy? Lão tử thể trạng tốt như vậy, người lại không muốn đoạt. Ánh mắt Ngân Hoàng Hậu chuyển sang người Bu Bung. Một màn kỳ diệu xuất hiện, Ngân Hoàng Hậu mơ hồ hừ lạnh một tiếng, điều này khiến Bu Bung lập tức cảm thấy mình bị khinh bỉ, đặc biệt tổn thương lòng tự trọng. Cái kén lớn vẫn luôn bày ở đó, kỳ thật Ngân Hoàng Hậu sớm đã nhìn thấy. Nàng mặc dù mới từ giấc ngủ say dài dằng dặc tỉnh lại, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, mơ hồ nhận ra có gian trá trong đó. Một con huyết thú khổng lồ hiện ra phía trên Tô Hiểu, là hình ảnh của hung thú Ơ Phỉ. Huyết thú há cái miệng rộng đầy răng nanh, cắn một cái về phía Ngân Hoàng Hậu. Cảm giác tử vong đã lâu không gặp ập đến. Tinh thần thể của Ngân Hoàng Hậu lập tức lùi lại, trong lòng cân nhắc, nàng biến mất vào trong kén lớn. Phốc kích, phốc kích. Kén lớn vỡ ra, diệt sinh vật văng khắp nơi. Một thân ảnh cao gần 2 mét đứng dậy, thân thể nàng đầy vẻ đẹp đường cong, hình thể tương tự loài người, làn da màu xám bạc, tóc như những lưỡi đao cong ngược, trên mu bàn tay phải có một con đồng tử tròn màu xanh lục thâm thúy. Hai mắt Ngân Hoàng Hậu là đồng tử màu bạc. Nàng hơi cong thân thể thẳng lên, thậm chí hơi ngửa ra sau, miệng thở ra khí lạnh. Sau một lát giằng co im lặng ngắn ngủi, Ngân Hoàng Hậu nhìn Tô Hiểu, nói, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Ngân Hoàng Hậu mở miệng bằng ngữ khí không mang theo chút cảm xúc nào. Ám lam chi nhãn trên mu bàn tay nàng hoàn toàn mở ra. Hơn 2000 con ác ma diễm long vây quanh bên ngoài chiến điện phát ra tiếng gầm gừ, bị Ngân Hoàng Hậu điều khiển. Như vậy là lý do Ngân Hoàng Hậu mạo hiểm chuyển sinh bằng kén lớn. Ý tưởng của nàng là, bất kể địch nhân có âm mưu gì, nàng phải làm là lập tức có được thân thể. Sau khi có thân thể, nàng có thể cưỡng chế khống chế các đơn vị trùng tộc xung quanh, tạo ra mẫu thể của các đơn vị trùng tộc đó, muốn thấp hơn nàng một cấp bậc. Trùng tộc của tinh cầu cức trùng, cấp độ sinh mệnh cao thấp, đã là tất cả. Đương nhiên, nếu Spine có thể thăng cấp lên cấp nữ hoàng, nàng liền có thể cùng Ngân Hoàng Hậu đối kháng lẫn nhau, sẽ không còn xuất hiện cục diện trùng tộc dưới trướng bị đối phương cưỡng chế khống chế. Ngân Hoàng Hậu nhìn về phía Spine đang hôn mê trên mặt đất, trong mắt hiếm hoi có chút cảm xúc dao động. Nàng có thể cảm nhận được, đây là hậu duệ của nàng. Mặc dù có rất nhiều khoảng cách về mặt huyết mạch lớn, nhưng tiểu gia hỏa này cùng nguồn gốc với nàng, vừa dễ dàng hoàn toàn thôn phệ, sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích sau khi hoàn toàn thôn phệ. Không sai, đây chính là tình thân giữa các trùng tộc, đặc biệt cảm động. Hài tử của ta, biến thành một phần của ta. Ngân Hoàng Hậu đưa tay, nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên cứng đờ. Tất cả huyết ấn phù tự trên tường trong cổ điện bốc cháy, khiến không gian bị ngăn cách này một lần nữa va chạm với thế giới. Hầu như đồng thời, ý thức thế giới phát hiện ra cá thể dị thường. Cá thể dị thường này đáng sợ tương đương. Nó vừa có khí tức cổ thần, lại có dao động của mốt, còn có vài phần dao động mờ mịt của cua ký sinh, cuối cùng là cảm giác đặc biệt lại nguy hiểm của vật sinh sôi từ vực sâu. Không sai, thứ Tô Hiểu vừa để lại trong kén lớn là thành quả của hắn cả đêm. Để trong lúc chế tác thứ này không bị thế giới bài xích, hắn đã lấy máu của thế giới chi tử ở Lycurly chế tác ấn phù, đến khi phòng thí nghiệm luyện kim đóng lại, khiến nơi đó gần với chính điện lúc này. Tô Hiểu đã làm gì? Kỳ thật cũng không làm gì. hắn đã vận dụng hết tài năng luyện kim của mình, sử dụng máu cổ thần, thi hài mốt bị vỡ vụn, cùng với tiêu bản của ký sinh nghiền thành bột mịn, cuối cùng lại thêm xúc tu của vật sinh sôi từ vực sâu, hỗn hợp chế thành phiên bản gia cường kẻ thù chính của thế giới. Và thứ này mới chính là thứ ở trong kén lớn, lúc này ở trong cơ thể Ngân Hoàng Hậu. Sau khi phong tỏa chính điện bị hủy bỏ, Ngân Hoàng Hậu lập tức cảm thấy một cảm giác bài xích mãnh liệt. Ngược lại, cảm giác bài xích này biến mất, điều này khiến nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với việc bị thế giới bài xích, Ngân Hoàng Hậu có kinh nghiệm, nhưng không phong phú bằng Tô Hiểu. Ví dụ nếu là Tô Hiểu gặp phải tình huống này, sẽ lập tức cảnh giác, đây là ý thức thế giới đang tụ lực. Oanh! Một tiếng vang phá tan chân trời truyền đến. Tai Tô Hiểu đều ong lên một tiếng. Hắn một tay nắm lấy Spine, tay còn lại kéo một sợi rim. Cu tiên thét, kéo khởi nguyên thạch qua, ngược lại bị xung kích đẩy lùi. Tòa chính điện này trong lịch sử không có danh tiếng quá lớn, nhưng nửa tháng gần đây trải qua còn đặc sắc hơn cả ngàn năm trước, ầm vang vỡ vụn. Ánh nắng chiếu rọi xuống. Tô Hiểu xác định Spine không có gì bất thường sau đó, ánh mắt chuyển sang nơi Ngân Hoàng Hậu vừa ở, trong không khí ở đó, có một lỗ rách hình người không quy tắc, bên trong tối đen như mực. Nhắc nhở, nữ hoàng trùng tộc ở Ngân Hoàng Hậu đã bị cưỡng chế trục xuất khỏi thế giới này. Kiểm tra tình cảnh đặc thù của Ngân Hoàng Hậu, đang phán định. Phán định hoàn thành, bởi vì sinh mệnh thể nguy hiểm này đã từng tồn tại trong thế giới này, đã được thu hồi vào phạm vi quản hạt của cây hư không. Kiểm tra Ngân Hoàng Hậu là sinh mệnh thể nguy hiểm chưa được công chứng, đang xác định. Xác định hoàn thành, Ngân Hoàng Hậu sẽ được truyền tống đến thế giới Vĩnh Quang, cùng tồn tại với mốt, cua ký sinh, ảnh linh, vật sinh sôi từ vực sâu. Hết chương 3549. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.